Bùi Tự Bắc quay đầu lại, thấy A Nhu xuống giường, nàng nửa mở con ngươi, còn buồn ngủ, khuôn mặt nhỏ hơi đà, vẫn là nửa ngủ nửa tỉnh bộ dáng. Nguyên tưởng rằng nàng là lại đây cho hắn tiễn đưa, thế hắn mở cửa, đang muốn nói một câu không cần, lại thấy nàng đi mau đến trước mặt hắn khi, chiều hắn duỗi tay, một đôi tuyết trắng cổ tay trắng nón lộ ra tới, sau đó ôm lấy hắn vòng eo, khuôn mặt nhỏ cũng chôn ở hắn ngực thượng, nàng lẩm bẩm nói, điện hạ vội một đêm, trở về nhớ rõ muốn ngủ sẽ. Hương thơm tập người, mềm mại tóc đen cũng khóa lại hắn trên người. Điện hạ lại cương thân mình, lại là nhân nhiều ti bên cảm giác, huyết khí quay cuồng. A Nhu. Bùi Tự Bắc thanh âm lại trầm lại ách, hắn bóp chặt nàng vòng eo, nhịn rồi lại nhịn, mới chậm rãi đem người kéo ra, ngoan, ta về trước quân doanh, chờ ta trở lại. Hắn rời đi cửa phòng, bên ngoài có chút khí lạnh, nghĩ nàng mới khởi, lo lắng thổi đến A Nhu, chờ bước qua ngạch cửa, Bùi Tự Bắc vội đem cửa phòng đóng lại. Cửa phòng đóng lại sau, Bùi Tự Bắc lại đứng đó một lúc lâu, mới xoay người rời đi. Điện hạ rời đi sau, Thẩm Nhu cũng thanh tỉnh nhiều, nàng cũng không có cảm thấy hai người có cái gì quá phận cử chỉ. Bất quá điện hạ đảo luôn là lo lắng hỏng rồi nàng thanh danh. Thẩm Nhu lại hồi trên giường tu luyện. Chờ đến giờ mẹo mạt, Thẩm Hoán cùng Tưởng Tiểu Phong cũng tỉnh. Ba người đi xuống lầu ăn qua cơm sáng, khách điếm bên cạnh liền có Hoành Thánh cửa hàng, thịt heo Hoành Thánh, ngao nấu canh loãng, hương vị tươi ngon. Thẩm Nhu còn cấp hai người đều chuẩn bị có thuốc bột, một bao có thể phòng trùng, buổi tối ngủ khi chiếu vào trong phòng mặt, cái gì xà trùng chuột kiến cũng không dám tiến vào. Còn có bao thuốc bột là có thể giải hơi độc, còn có thể trị liệu các loại đi tả cùng mặt khác đau đau tiểu ma bệnh. Là Thẩm Nhu lo lắng Thẩm Hoán khảo thí khi ra cực ngoài ý muốn, cho nên cố ý cho hắn xứng dược. Ăn qua cơm sáng, Thẩm Nhu lại cẩn thận công đạo quá hai người, cuối cùng cùng Thẩm Hoán nói, chờ A Hoán khảo xong, ngày ấy ta lại đến tiếp ngươi. Thẩm Hoán nhíu mày, tỷ, không cần ngươi tới đón ta, đến lúc đó ta cùng Tiểu Phong chính mình tìm người đuổi xe ngựa đưa chúng ta trở về chính là. Bằng không A Nhu tỷ như vậy tới lui lui, hắn cũng đau lòng. Thẩm Nhu duỗi tay vô vỗ Thẩm Hoán, A Hoán đều chi tâm đau nàng, hơn nữa nhà nàng A Hoán đều cùng nàng không sai biệt lắm cao, trưởng thành. Cuối cùng vẫn là cùng Thẩm Hoán nói tốt, 9 tháng 20, nàng tới đón hai người, lúc này mới vội vàng xe ngựa hồi Thủy Vân Thôn. Trở lại Thủy Vân Thôn khi, qua hai ngày, trong thôn liền bắt đầu nhân tâm hoảng sợ. Bởi vì lại đánh giặc. Tuy rằng cụ thể không rõ ràng lắm sao lại thế này, cũng không rõ ràng lắm như thế nào đánh lên tới. Nhưng đối với chiến tranh, các ba cánh vẫn là sợ hãi. Lo lắng chiến bại sau bị địch nhân xâm nhập gia viên, cửa nát nhà tan. Thẩm gia cũng bắt đầu nhân tâm hoảng sợ. Thẩm Mẫu thực lo lắng, như thế nào đột nhiên đánh lên. A Hoán còn ở nhiêu thành khảo thí, ta nơi này trong lòng hoảng không được. Thẩm Nhu nói, có điện hạ thủ, nương sợ gì, nhưng cái đó ti ngươi người cũng vào không được chúng ta biên quan. Thẩm Mẫu lại thở dài. Đánh giặc tóm lại là không tốt. Cũng may tới rồi 9 tháng 20, chiến tranh cũng không lan tràn đến biên quan bên này. Biên thành các ba cánh mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Viện thí cũng kết thúc, Thẩm Nhu lại tự mình đi nhiêu thành, tiếp Thẩm Hoán cùng Tưởng Tiểu Phong trở về. Viện thí kết thúc, yêu cầu một tháng mới có thể hết bảng, đến lúc đó các châu phủ huyện thành tích đều dán ở trong thị trấn, đại gia có thể trực tiếp đi trấn trên xem bảng. Không biết có phải hay không bởi vì đánh giặc nguyên nhân, gần nhất biên quan các ba cánh đều thực cẩn thận, đều là từng người quá chính mình nhật tử, trước kia trong thôn cũng tổng có thể nghe thấy người cãi nhau, này một tháng đều thiếu không ít. Nhật tử cũng quá tương đối mau. Tới rồi 10 tháng trung tuần, viện thí hết bảng, sáng sớm, Thẩm Nhu liền bồi Thẩm Hoán cùng đi Phụng Vĩnh trấn xem bảng. Liên Tưởng Tiểu Ngọc cùng Tưởng Tiểu Phong đều đi theo một khối đi. Tới rồi nha môn bên cạnh hoàng bảng thượng, đã rất nhiều người đều tê ở bên cạnh xem. Thẩm ra vài người tê đến đám người đằng trước. Thẩm Hoán tên thình lình liền ở trên cùng, là án đầu. Tưởng Tiểu Ngọc cũng đi theo Thẩm phụ đọc mấy tháng thư, nhận được Thẩm ra người tên gọi, nhìn thấy Thẩm Hoán tên, nàng hét lên một tiếng. Thiếu gia, ngươi là án đầu. Mọi người nhân nàng này thanh thét chói tai đều hướng tới bên này nhìn đến, Thẩm Hoán mặt đều đỏ, một là kích động, nhị là đại gia hâm mộ ánh mắt. Thẩm Hoán, vẫn là Thủy Vân Thôn, chẳng lẽ cùng Thẩm Tiểu Nương Tử có quan hệ? Ngươi không nhìn thấy bên cạnh Tiểu Nương Tử chính là Thẩm Tiểu Nương Tử, đều bồi nhà nàng đại đệ một khối lại đây. Hoa, Thẩm gia về sau có phải hay không cũng muốn ra cái trạng nguyên lang? Hiện tại đại gia nhớ tới Thẩm Nhu. Không bao giờ là nàng từng là Trạng Nguyên Lang hòa ly thế tử, mà là Thẩm gia nữ, y lý thuật cao thâm Thẩm tiểu nương tử, tiểu tiên bà, còn có trong đó án đầu đệ đệ. Thẩm Nhu cười đến đều mau không khép miệng được, A Hoán, chúng ta về nhà đi theo người nhà báo tin vui đi. Trở về khi, Thẩm Nhu còn nhân tiện mua không ít đồ vật, đều là thức ăn, nàng chuẩn bị hảo hảo khao hạ A Hoán, làm bàn ăn ngon. Trở lại Thẩm gia sau, Thẩm gia cha mẹ biết được trưởng tử chúng lần này viện thí án đầu, hai người hỉ cực mà khóc. Người trong thôn biết được này tin tức sau, cũng đều tới cửa chúc mừng. Mà liên ở Thẩm gia hoan hạ trong tiếng, Diêu Trang Thanh cũng từ kinh thành đã trở lại. Nàng khi trở về, sắc mặt rất kém cỏi. Trở lại Thôi ra sau, nàng thấy nữ nhi Thôi Văn Lan khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, trên mông có thương tích, nhất thời giận cấp công tâm, nàng nói, Văn Lan đây là có chuyện gì? Nàng tuy lo lắng nhi tử, nhưng nữ nhi cũng là từ nàng trong bụng ra tới, là nàng từ nhỏ sủng đến đại, thấy nữ nhi dáng vẻ này, nàng há có thể tâm bình khí hòa. Thôi phụ đem nữ nhi như thế nào bôi nhỏ Thẩm Nhu sự tình nói cho cấp thế tử, cuối cùng nói, thật là nàng sai, hy vọng nàng kinh này giáo huấn có thể cho nàng thật dài tâm, chớ có ai tâm tư. Thôi Văn Lan nghe thấy liền phụ thân đều trách cứ nàng, chôn ở gối mềm khóc lớn lên. Diêu thị cả giận, được rồi, Văn Lan đều thương thành như vậy, ngươi chớ có lại nói nàng. Thôi phụ chỉ phải câm miệng. Thôi Hướng Dương biết được nương trở về, cũng từ bên ngoài chạy về ra, mềm mại rúc vào Diêu thị bên người, nương, đại ca ở kinh thành quá có được không? Hắn mới 8 tuổi nhiều, Diêu thị đi kinh thành khi chỉ nói là thăm trưởng tử, đối với Thôi Hướng Dương tới nói, hắn chỉ nghĩ biết được đại ca thế nào, hắn rất tưởng niệm đại ca. Nhắc tới trưởng tử, Diêu thị đau lòng cực kỳ. Nàng đi đến kinh thành sau, nhìn thấy trưởng tử, mới phát hiện trưởng tử thật sự bởi vì kia trương đào hoa phủ phản vệ bị thương thân mình, hơn nữa thân mình vẫn luôn chưa hảo. Nàng lại giận lại đau lòng, giận chính là Thẩm Nhu Minh hiểu huyền môn bản lĩnh, lại trang cái gì cũng đều không hiểu, làm hại Lạc Thư bị phản vệ, gạt bọn họ mọi người, quả thực tâm tư tối tăm. Bị thuật pháp phản vệ, bình thường y lý thuật căn bản trị không hết Lạc Thư, chỉ phải dùng sinh khí dưỡng. Nàng trong đầu có cái trận pháp, danh tụ khí trận. Nhưng tụ tập sinh khí, tẩm bổ thân thể. Cho nên nàng vẽ 8 cái phù, chôn ở nhi tử phòng ngoại 8 phương vị thượng. Tu khí trận, sử dụng ngọc phù hiệu quả tốt nhất. Nhưng điều khắc ngọc phù so hỏa phù muốn khó thượng gấp trăm lần. Chuyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudio.org. 73, đệ 73 chương. Diêu Trang Thanh kỳ thật cũng không rõ ràng chính mình vì sao sẽ này đó bản lĩnh. Dường như có một ngày tỉnh ngủ, nàng trong đầu đột nhiên liền nhiều mấy thứ này, cũng có thể chặt chẽ nhớ kỹ. Khi còn nhỏ, ngẫu nhiên trong đầu cũng có một ít vật như vậy, nhưng khi đó tuổi nhỏ, nàng không biết này đó là cái gì, cũng không để trong lòng, thẳng đến mấy năm trước. Nàng rõ ràng biết được này đó bản lĩnh ý nghĩa cái gì, bắt đầu chậm rãi luyện tập vẽ bùa cực. Nhưng nàng cũng chỉ có thể dùng chu sa cùng giấy vàng vẽ tranh bùa giấy. Nàng trong đầu đổ vật rất nhiều. Còn có ngọc phù điêu khắc pháp, nhưng nàng lúc ấy giấy vẽ phù, đều học đã lâu, vài tháng mới miễn cưỡng có thể họa ra một trường, vẫn là sau lại càng ngày càng thuần thục, giấy vẽ phù dễ dàng chút, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ họa không thành công. Đến nỗi ngọc phù, nàng chưa bao giờ điêu khắc quá. Ở mục gia khi tưởng giúp Lạc Thư bố tụ khí trận dưỡng thân thể. Nàng còn hỏi con dâu muốn mấy khối ngọc bài, nếm thử điêu khắc ngọc phù. Kết quả dùng nửa tháng thời gian, một khối ngọc phù cũng chưa điêu khắc đi ra ngoài, tất cả đều phế đi. Điêu khắc ngọc phù cũng không phải thất bại liền tính, sẽ chỉnh khối ngọc phù đều vỡ vụn hai, này khối ngọc thạch tưởng lại đi cầm đi làm khác đều không thành. Mục Tú Kiều cho nàng vẫn là tương đối tốt ngọc, bởi vì nàng nói Lạc Thư thân mình là bởi vì bị Thẩm Nhu cố ý thi pháp lộng hư thân mình. Mục Tú Kiều nguyên bản không tin, nàng cảm thấy loại chuyện này thần thần thao thao. Nhưng phía trước tất ra mẫu tử án tử, nàng cũng biết tình, còn hỏi quá phu quân, có biết không Thẩm Nhu sẽ huyền môn vu cổ gì đó. Phu quân cũng không tin Thẩm Nhu sẽ này đó bản lĩnh. Nhưng phu quân bệnh thật là cổ quái, ở Hàn Lâm Viện đột nhiên liền hộp máu té xỉu, cũng kiểm tra không ra nguyên nhân bệnh. Hiện tại bà mẫu nói là bởi vì Thẩm Nhu đối phu quân thi pháp, nàng cũng liền bán tín bán nghi, bà mẫu muốn cái gì, nàng cũng cho. Kết quả chính là bà mẫu đem nàng cấp kia vài khối tốt nhất cắt xong rồi tiểu ngọc bài đều bị phế đi. Những cái đó ngọc đều là nàng nhà kho tốt nhất mấy khối, Mục Tú Kiều đều phải bực chết bà mẫu. Hơn nữa bà mẫu phía trước còn phản đối phu quân cưới nàng, cho nên Mục Tú Kiều thật sự không nghĩ làm bà mẫu tiếp tục ở tại Mục gia, đối bà mẫu thái độ lãnh đạm. Mà Diêu Trang Thanh lãng phí mấy khối ngọc bài sau, lại xem con dâu đối nàng mặt lạnh tương đãi, nàng cảm thấy con dâu khinh thường nàng, trong lòng cũng bực đến hoảng. Cũng chỉ có thể sử dụng giấy vàng vẽ 8 cái tụ khí phù, cuối cùng chôn ở nhi tử phòng ngoại 8 phương vị thượng. Tìm này đó phương vị, nàng cũng hao phí suốt một ngày công phu. Bố xung họp, đoàn tụ khí trận sau, nàng đều cảm giác chính mình già rồi vài tuổi, quá hao phí tâm thần. Kỳ thật nàng còn có cái biện pháp, cũng có thể giúp đỡ nhi tử nhanh chóng khôi phục thân mình. Đó chính là đoạt vận. Mục Tú Kiều mệnh cách tuy so ra kém Thẩm Nhu Thiên mệnh mệnh cách, nhưng cũng là cái phú quý mệnh cách, cũng là có thể đoạt vận. Nàng tu vi không đủ, muốn đoạt vận, yêu cầu máu tươi vì môi giới. Cho nên Diêu Trang Thanh liền tìm con dâu, nói là yêu cầu dùng nàng huyết cấp nhi tử chữa bệnh. Kết quả Mục Tú Kiều vừa nghe phải dùng chính mình huyết, nàng cảm thấy quái quái, hơn nữa gần nhất tổng nghe bà mẫu nói Thẩm Nhu sẽ vu cổ thuật pháp, trong lòng không lớn thích hợp, liền trả lời, bà mẫu ngài cùng phu quân vẫn là mẫu tử liên tâm, có huyết thống quan hệ, dùng ngài huyết không phải càng tốt. Lại vô dụng dùng Văn Lan huyết, bọn họ là huynh muội, khẳng định so với ta huyết hảo. Diêu Trang Thanh không nghĩ tới Mục Tú Kiều căn bản không mắc lửa, nàng đều phải cấp tức chết rồi. Diêu Trang Thanh vốn đang muốn đi đoạt người khác vận tới tẩm bổ lạc thư. Nhưng chuyện này nơi nào là dễ dàng, trong kinh thành đầu có thể làm nàng đoạt vận, cũng đều là phi phú tức quý, đều là nhân tinh, bằng gì tin tưởng nàng một cái lai lịch không rõ, một cái trạng nguyên lang ở nông thôn lão nương sẽ dùng phù chữa bệnh, nhân gia sinh bệnh khẳng định là tìm trong cung thái y đi, hoặc là trong kinh thành mặt danh y đi. Nàng căn bản không có phương pháp. Con dâu cũng chưa bao giờ sẽ vì nàng dẫn tiến khác trong kinh thành mặt phu nhân thái thái. Mỗi lần trong phủ có khách nhân, cũng sẽ phái bà tử đem nàng chi khai, rõ ràng là ghét bỏ có nàng như vậy một cái bà. Diêu Trang Thanh cũng chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi đoạt người khác vận thế ý tưởng. Cuối cùng Mục Tú Kiều còn đem chuyện này cùng tổ phụ nói thanh. Mục các lao rốt cuộc kiến thức rộng rãi, cảm thấy nữ nhi này bà mẫu không quá thích hợp, nào có dùng người huyết làm thuốc dẫn. Thật muốn dùng người huyết muốn thuốc dẫn, thân nhân chi gian không phải càng tốt. Vì sao một hai phải Tú Kiều? Cuối cùng Mục các lao ra mặt, cùng Diêu Trang Thanh nói, thông gia cũng tới có đoạn thời gian, trong nhà còn có trượng phu nữ nhi cùng ấu tử, bọn họ hẳn là cũng là thực nhớ mong thông gia không bằng sớm một chút trở về đi, ta phái người đưa người hồi. Cuối cùng Diêu Trang Thanh đã bị Mục các lão phái người đưa về Thủy Vân Thôn. Nàng vốn đang không nghĩ đi, nàng cũng thích mỗi ngày có người hầu hạ nhật tử A. Nhưng là ở Mục gia ở cuối cùng một đêm, nàng buổi sáng lên khi, đầu óc đột nhiên một trận đau đớn, rất nhiều hình ảnh ánh vào trong óc. Hình ảnh chung, một gian gạch xanh nhà ngói nhà ở, đó là cái gia miếu, bên trong ngồi ngay ngắn cái tượng Phật. Tượng Phật là tượng đất. Một đôi ngọc bạch tay, đem một ít vàng bạc châu báu từ tượng đất nhất phía trên đầu mặt cái kia động cấp tắc đi vào. Hình ảnh thay đổi, nhưng mỗi lần đều là ven đường gia miếu, ngọc bạch tay, một ít lá vàng, hoặc là xinh đẹp trang sức, đều không ngoại lệ, tất cả đều là đáng giá đồ vật, nhét vào tượng đất bên trong. Loại cảm giác này cùng mỗi lần nàng trong đầu đống nhiên liền toát ra rất nhiều huyền môn bản lĩnh không sai biệt lắm. Diêu Trang Thanh trong lòng phanh phanh phanh nhảy. Nàng nhận được kia phá miếu cùng phụ cận hoàn cảnh, là hạt thuộc Phụng Vĩnh trấn phía dưới một cái trong thôn mặt. Nhưng cái kia thôn, không biết vì sao cố, hiện tại đã thành thôn hoang vắng, bên trong một nhà hộ gia đình cũng chưa, tất cả đều dọn đi rồi. Nghe nói dường như cùng vài thập niên trước một cái vu nữ có quan hệ. Kia vu cổ chi nữ chính là vài thập niên trước rảo trong cung phiên Vân Phúc Vũ, làm hại tiên tổ hoàng đế thiếu chút nữa xảy ra chuyện người. Vu cổ chi nữ còn chưa vào kinh phía trước, chính là ở tại cái kia thôn hoang vắng bên trong. Này đó cũng đều là Diêu Trang Thanh nghe trước kia lão nhân nói. Hiện tại rất ít có người biết được kia vu cổ chi nữ chưa đi đến kinh phía trước kỳ thật chính là ở tại thôn hoang vắng, bất quá khi đó cũng không phải là thôn hoang vắng, là cái rất không tồi thôn xóm. Diêu Trang Thanh liền nghĩ, có phải hay không kia phá miếu bên trong đã từng thật sự có người tảng quá cái gì vàng bạc châu báu. Cho nên nàng một lần nữa trở về Thủy Vân Thôn. Nàng trở về, muốn đi xem kia phá miếu bên trong có phải hay không thật sự ẩn giấu bà bối. Diêu Trang Thanh cảm thấy, chính mình sẽ không vô duyên vô cớ thấy cái này, khẳng định chính là trước kia giống nhau. Nếu làm nàng biết được cái này ra miếu, bên trong những cái đó bảo bối liền nhất định còn ở. Hiện tại trở về lại thấy nữ nhi như vậy, Diêu Trang Thanh giọng căm hận nói, Văn Lan chớ sợ, chờ buổi tối nương ra cửa một chuyến, nói không chừng quá chút thời gian, chúng ta cũng có thể dọn đi kinh thành. Nàng muốn dựa vào chính mình dọn đi kinh thành, Mục gia đã ghét bỏ nàng, nàng chính mình cũng có thể đi kinh thành mua tòa nhà lớn mua nha hoàn, căn bản không hiếm lạ kia Mục gia. Thôi Văn Lan vừa nghe mẫu thân cũng nguyện ý dọn đi kinh thành, thì cực mà khóc. Vào đêm, Diêu Trang Thanh không kinh động trượng phu cùng nữ nhi, nàng chính mình đẩy trong nhà xe đẩy tay, đi một chút ước chừng mau một canh giờ mới đến cái kia thôn hoang vắng. Thôn hoang vắng bên trong âm trầm trầm. Diêu Trang Thanh cũng bất giác sợ hãi, nàng đẩy xe đẩy tay đi tìm kia gian gia miếu. Nàng thực mau tìm được kia gia miếu, hình ảnh trung gia miếu vẫn là dùng gạch xanh cùng gạch xây, vì bên trong tượng đất che mưa chắn gió cũng không có vấn đề gì, nhưng trước mắt kia gian gia miếu hiện giờ đã trở nên rách tung tóe, nóc nhà lạn cái đại động, nửa bên tường đều đã sập, tượng đất đều bị chôn một nửa. Diêu Trang Thanh khẽ cắn môi, căng ra đầu tiến lên lay khai những cái đó ngói cùng mộc lương, thật vất vả mới đem toàn bộ tượng đất lộ ra tới. Nay tượng đất cũng không biết dùng cái gì bùn đốt thành, thực rắn chắc, miếu đều đã rách tung tóe, nó lại vẫn là hoàn hảo. Liền ánh trăng, Diêu Trang Thanh tìm cái bén nhọn cục đá khối. Tiên tĩnh thôn hoang vắng, chỉ có nàng dùng hòn đá tạp tượng đất thanh âm, thịch thịch thịch, có chút âm trầm dọa người. Diêu Trang Thanh lại đầy mặt đều là hãn, ánh trăng ấn nàng có chút vặn vẹo khuôn mặt, như là ban đêm sẽ lấy mạng ác quỷ. Bùm một tiếng, tượng đất phá vỡ, lộ ra bên trong kim quang lấp lánh các bà bối. Diêu Trang Thanh bụng mặt hét lên một tiếng, nàng hưng phấn rơi lệ đầy mặt, quả nhiên, chính mình trong đầu đổ vật, đối nàng đều là có trợ giúp, sẽ không lừa gạt nàng. Nàng rốt cuộc không rảnh lo khác, bắt đầu đem tượng đất trung vàng bạc bảo bối toàn bộ dọn đến xe đẩy tay thượng. Chờ tượng đất sở hữu vàng bạc châu báu tất cả đều khuân vác thượng xe đẩy tay sau, Diêu Trang Thanh cẩn thận kiểm tra quá tượng đất chung quanh, liền một cái nho nhỏ hạt đậu vàng cũng chưa lưu lại, nàng lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đẩy xe đẩy tay trở về Thủy Vân thôn. Lan lộn hơn phân nửa đêm, chờ nàng trở về, chân trời đã trở nên trắng, thiên sắp sáng. Nhưng Diêu Trang Thanh hưng phấn ngủ không được, nàng đem trượng phu Thôi Hữu Vi đẩy tỉnh. Thôi Hữu Vi tỉnh lại, nhìn nhà chính xe đẩy tay thượng một đống vàng bạc châu báu, hắn sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. Này đó đều là từ đâu tới? Diêu Trang Thanh đắc ý nói, đương ra ngươi sợ gì, này đó đều là Bồ Tát cho ta, ta mơ thấy thôn hoang vắng bên trong có cái gia miếu, bên trong tượng đất Bồ Tát bên trong tất cả đều là vàng bạc bảo bối. Buổi tối liền đẩy xe đẩy tay đi nhìn nhìn, thật đúng là làm ta tìm được này đó bà bối, cho nên ngươi nói này có phải hay không Bồ Tát cho ta. Thôi Hữu Vi vẫn là sợ tới mức mặt trắng bệnh, kia thôn hoang vắng ban ngày đều không người dám đi, ngươi như thế nào còn buổi tối chạy tới, cũng không sợ xảy ra chuyện, liền tính muốn đi, cũng nên kêu ta cùng nhau. Còn có này đó vàng bạc bà bối, hắn tổng cảm thấy không phải cái gì chuyện tốt nhi, bầu trời có thể rớt xuống lớn như vậy bánh có nhân sao. Diêu Trang Thanh rồi nói, được rồi. Biết ngươi lo lắng ta, chúng ta hiện tại chạy nhanh đem này đó bảo bối đều cấp thu thập hảo, đỡ phải bị Văn Lan cấp nhìn thấy, này đó bảo bối cũng đủ chúng ta đi kinh thành mua tòa nhà lớn, như vậy Lạc Thư ở Mục Gia cũng có thể có vài phần thể diện. Hữu Vi, ngươi đều không biết kia Mục Gia nhiều mắt chó xem người thấp, ta đều là bị kia Mục các lao chạy về ra, Lạc Thư hiện tại bị thương thân mình, về sau con đường làm quan còn không biết sẽ như thế nào, và nhất bị Mục Gia khinh thường, hắn cũng có thể có cái chỗ ở. Thôi Hữu Vi trầm mặc, đối với trưởng tử, hắn là tự hào cùng đau lòng. Hắn kỳ thật căn bản không thích Lạc Thư cưới Mục gia nữ, hắn thích A Nhu, muốn cho A Nhu làm chính mình con dâu, là Lạc Thư thực xin lỗi A Nhu. Sự tình quan trưởng tử, Thôi Hữu Vi cũng chỉ có thể nhận lấy này đó bà bối, chỉ là hắn tóm lại vẫn là có chút không an tâm. Diêu Trang Thanh cùng Thôi Hữu Vi thực mau đem sở hữu bảo bối đều thu thập hảo, khóa ở một ngụm đại trong dương, dùng xiêm y cấp che lại. Diêu Trang Thanh biết nữ nhi là cái miệng rộng tử. Chuyện gì nhi làm nữ nhi biết được, đều có thể cấp ồn ào toàn thôn đều biết được. Không duyên cớ được nhiều như vậy bà bối, nữ nhi vì khoe ra đều sẽ ồn ào đi ra ngoài, cho nên chuyện này, Diêu Trang Thanh liền không tính toán cùng nữ nhi nói. Chờ hai người đem nhà chính bảo bối thu thập hảo, Thôi Hữu Vi nói, ngươi vào nhà đi nghỉ một lát đi, ta đi trước nấu chén mì cho ngươi ăn. Diêu Trang Thanh mệt mỏi một đêm, cũng đích sắc không nghĩ động, nàng gật gật đầu, làm trượng phu đi cho chính mình nấu mì. Nàng lặng lặng ngồi ở nhà chính. Vô ý thức kích thích thủ đoạn thượng vòng tay. Này cái vòng tay là nàng khi còn nhỏ nhặt được, cũng sợ không chuẩn là cái gì tài chất, có điểm giống mộc đầu, nhan sắc mang điểm tím, nàng đã từng còn hoài nghi có phải hay không gỗ tử đàn, còn đi hiệu cầm đồ hỏi qua, nhưng nhân gia nói không phải gỗ tử đàn, không đáng giá tiền, không chịu thu, nàng liền chính mình mang theo. Từ nhỏ đưa tới đại, mang thói quen, thêm chi thành thân sinh dục sau, nàng dần dần đầy đà lên, này vòng tay cũng rất khó lại gỡ xuống. Nàng liền chưa bao giờ lại gỡ xuống đã tới, vẫn luôn mang. Ngẫu nhiên tưởng sự tình khi, cũng luôn thích đi giao động này trên cổ tay vòng tay. Thẩm ra, Thẩm Nhu làm một bàn lớn ăn ngon vì Thẩm Hoán chúc mừng hắn thành cái tiểu tú tài. Ăn qua cơm tối, Thẩm ra người cũng không vội vã ngủ, ngồi ở trong viện ăn quả đào. Phía trước dưa trong đất những cái đó cây đào trồng trọt sau lại bắt đầu kết quả, cũng bắt đầu đứt quãng thành thục. Hiện tại thục tương đối thiếu, Thẩm Mẫu liên tiếp cầm đi chấn trên bán, đều cấp trong nhà mặt người ăn. Chờ người trong nhà ăn đủ rồi, còn thừa quả đào nàng mới tính toán bán cho chấn trên những cái đó lao khách hàng. Nay một cái quả đào đều sắp có hai cái nắm tay đại, thục còn không phải thực tấu, ăn lên vị thanh thúy, còn thực ngọt. Người một nhà ngồi ở trong viện ăn quả đào, nghe cây kim ngân hương khí. Nay cây kim ngân cũng đứt quãng khai vài tháng Hoa Kỳ, chờ bắt đầu phát hoàng rơi xuống khi, đã bị Thẩm Nhu toàn bộ hái xuống phơi khô làm dược liệu. Thẩm phụ cũng hỏi trưởng tử muốn đi cái kia quan học hoặc là thư viện đọc sách. Thẩm Hoán đã thi đậu tú tài. Thẩm phụ đã không có gì lại có thể dạy cho nhi tử. Hắn có thể giao cho trong thôn mặt bọn nhỏ, cũng chính là chút tam tự kinh, bách gia tính, lại liền tứ thư ngũ kinh này đó tương đối đơn giản chút, lại thâm ảo chút học thức, hắn cũng không hiểu. Thẩm Hoán đối biên thành thư viện cùng quan học cũng không phải thực hiểu biết. Thẩm phụ nói mấy nhà, cuối cùng nhịn không được cảm thán, quan học cùng thư viện, vẫn là Giang Nam cùng trong kinh thành mặt nổi tiếng nhất, xưa nay có thể cao trùng, Giang Nam cùng kinh thành ra tới thí sinh, nhân số là nhiều nhất. Thẩm Nhu trong lòng khẽ nhúc nhích. Nàng trước kia ý tưởng không tính toán đi địa phương khác, chỉ nghĩ lưu tại Thủy Vân Thôn, tưởng đãi ở cha mẹ bên người chiếu cố bọn họ, chỉ cần bọn họ bình an trôi chảy, nàng cũng liền cảm thấy mỹ mãn. Nhưng trước mắt, A Hoán muốn tìm danh sư, nàng cung điện hạ chi gian, về sau nếu còn có cảm tình, nói không chừng cũng sẽ thành thân. Tổng không thể làm điện hạ lưu tại Thủy Vân Thôn, cùng nàng ở tại Thủy Vân Thôn. Điện hạ về sau nếu không cần tiếp tục trấn thủ biên quan, cũng đến trở về phụ tá An An. Hơn nữa nàng muốn thật sự có thể cùng điện hạ tu thành chính quả, cũng nên vì bọn họ hai người suy xét hạ. Các sư huynh sư tỷ nói cho nàng, không thể trường kỳ cùng đạo lữ ở riêng hai nơi, cảm tình là muốn hai người cùng nhau kinh doanh, đất khách nhất thương cảm tình, các sư huynh sư tỷ liền rất ít cùng đạo lữ lâu dài tách ra. Nhưng các sư huynh sư tỷ cùng đạo lữ cảm tình, cũng chưa căng quá lâu lắm, căng nhất lâu cũng chính là đại sư tỷ, qua trăm năm mới cùng đạo lữ hòa ly. Đại sư tỷ thực thương tâm. Nàng còn gặp được đại sư tỷ đã khóc, đại sư tỷ cái kia đạo lữ, là cái thực thanh cao người, nhưng hắn từ cùng đại sư tỷ hòa ly sau, cũng tổng hướng các nàng tông môn chạy, nhìn tiên khí phiêu phiêu thanh thanh lánh lánh, nhưng có mấy lần, Thẩm Nhu phát hiện hắn cũng là hai tròng mắt đỏ đậm, khi đó Thẩm Nhu còn nghĩ, nên, làm ngươi cùng đại sư tỷ làm đạo lữ khi, ngươi không hảo hảo quý hiếm đại sư tỷ, hiện tại đại sư tỷ không cần ngươi, ngươi nóng nảy đi. Đại sư tỷ cùng người nọ cảm tình, Thẩm Nhu cũng không biết cuối cùng sẽ như thế nào. Bởi vì nàng đã trở lại. Chỉ là phát hiện nàng đột nhiên hương tiêu ngọc tổn, các sư huynh sư tỷ còn có sư phụ, khẳng định sẽ rất khổ sở. Thẩm Nhu ném ra trong đầu này đó suy nghĩ. Cho nên căn cứ các sư huynh sư tỷ kinh nghiệm, nàng cùng điện hạ tốt nhất không thể lâu dài ở riêng hai nơi. Hơn nữa nàng cũng thực nhớ thương An An, trong nhà bên này đều đã càng ngày càng tốt, cũng không có người dám khi dễ Thẩm ra, trong kinh thành An An còn quá nhỏ chút, nàng đi kinh thành, An An ở nàng mí mắt phía dưới, tóm lại là yên tâm chút. Vừa lúc A Hoán cũng nên tìm cái tốt thư viện cùng danh sư. Thẩm Nhu suy nghĩ như trên thẩm phụ nói, cha, ngươi cảm thấy kinh thành như thế nào? Trong kinh thành thư viện cùng danh sư khẳng định rất nhiều, nếu không làm A Hoán đi kinh thành. Thẩm phụ cùng thẩm mẫu đều ngây người. Bọn họ còn trước nay không nghĩ tới làm nhi tử đi kinh thành đọc sách. Nhưng giờ phút này, thẩm phụ lại có chút tâm động. Thẩm mẫu lắp bắp nói, nhưng, chính là nhà ta đồng ruộng cùng căn đều ở bên này, hơn nữa kinh thành cũng quá xa, làm A Hoán cùng Tiểu Phong đi. Ta đều không quá yên tâm. Nàng theo bản năng chỉ là tưởng làm A Hoán một người mang theo Tiểu Phong đi kinh thành cầu học. Thẩm phụ lại nói, ta nhưng thật ra cảm thấy A Nhu đề nghị khá tốt, A Hoán cũng thông minh, thực nỗ lực đọc sách, khảo công danh tâm thái thực kiên quyết, về sau nói không chừng còn sẽ đi con đường làm quan, trong kinh thành danh sư nhiều, thư viện hảo, đi kinh thành đọc sách, nếu có thể gặp được cái danh sư, có thể so cái gì đều cường. Nhà ta tiền bạc ở kinh thành mua cái tiểu tòa nhà cũng là thực dễ dàng. A Hoán lưu tại kinh thành đọc sách, Tiểu Phong đi theo cùng đi, ngày thường giúp đỡ làm cơm chạy chạy chân là được. Hơn nữa kinh thành trị an ngược lại so biên thành càng tốt. Chỉ cần A Hoán không gây chuyện, hảo hảo đọc sách, thẩm phụ cảm thấy không gì vấn đề lớn. Thẩm Nhu nói, kỳ thật chúng ta có thể toàn gia đều dọn đi kinh thành, ta còn có thể tiếp tục khai dược đường cho người ta xem bệnh kiếm tiền, cha cũng có thể một lần nữa khai cái tư thủ. Nương nói, chờ tới rồi kinh thành, chúng ta lại một lần nữa mua vài mẫu ruộng tốt. Hơn nữa nàng còn có thể tiếp tục bang nhân tính đoán mệnh, nhìn xem Dương Trạch tâm trạch, nhìn xem chuyện này, này đó cũng có thể kiếm chút tiền bạc, nuôi sống toàn gia vẫn là dễ dàng. Thẩm Nhu kỳ thật là hy vọng người một nhà đều đi kinh thành, như vậy nàng cũng yên tâm chút, người nhà tại bên người, mặc kệ như thế nào, nàng đều có thể che chở. Thẩm phụ tâm động, A Nhu cũng muốn đi kinh thành sao? Phải có nữ nhi đi theo, hắn là có thể hoàn toàn an tâm, nữ nhi bản lĩnh đại, có thể che chở A Hoán. Thẩm Nhu gật gật đầu. A Hoán cùng Tiểu Phong đi kinh thành, ta khẳng định là không yên tâm. Thẩm mẫu do dự, nhưng ta còn là tưởng lưu tại Thủy Vân Thôn. Căn ở chỗ này, nàng tuổi lớn, thủ vài mẫu đồng ruộng, nhật tử quá cũng thoải mái. Thẩm phụ kỳ thật cũng không nghĩ rời đi Thủy Vân Thôn, nhưng A Hoán khẳng định vẫn là đi kinh thành tương đối hảo. Thẩm phụ nói, chuyện này ta lại nhiều suy nghĩ, lo lắng nhiều mấy ngày. Rốt cuộc lớn như vậy sự tình, vẫn là nghĩ nhiều mấy ngày tương đối hảo. Hiện tại thật là không nổi, Thẩm Nhu biết. Liền tính thật tính toán đi kinh thành, cũng đến chờ thêm xong cái này năm. Rốt cuộc này đều mau tháng 11, lại có 2 tháng nên ăn Tết. Thẩm Hoán đi kinh thành tìm thư viện cùng quan học chuyện này, thẩm ra người khẳng định còn phải thương lượng tới. Lại qua non nửa nguyệt, Thẩm Nhu nghe nói Thôi ra đang ở bán của cải lấy tiền mặt trong nhà đồng ruộng cùng phòng ốc chuyện này. Vẫn là Thẩm Yến nghe xong trong thôn bắt quái, cố ý lại đây cùng Thẩm Nhu giảng. A Nhu, nghe nói Thôi ra người bán của cải lấy tiền mặt đồng ruộng cùng phòng ốc, là tính toán đi kinh thành. Kia Diêu thị đều thừa nhận, nói nhi tử tưởng tiếp các nàng đi kinh thành hưởng phúc. Thẩm Yến có điểm tức giận bất bình. Chẳng sợ nàng cũng cảm thấy A Nhu tỷ rất lợi hại, có thể tưởng tượng khởi A Nhu tỷ từng cùng Thôi Gia hòa ly chuyện này, còn có Thôi Gia những người đó đối A Nhu tỷ làm chuyện này, nàng liền không nghĩ ra, như thế nào ông trời còn không cho Thôi Gia gặp báo ứng, lại vẫn làm cho bọn họ càng ngày càng tốt, này đều chuẩn bị đi kinh thành. Nhìn Yến Nhi tức giận bất bình bộ dáng, Thẩm Nhu cười nói, ngươi quản bọn họ làm chi, chúng ta quá hảo tự mình nhật tử liền thành. Thẩm Yến căm giận nói, ta chính là không thích bọn họ. Đặc biệt là kia Diêu thị, tâm địa đều là hắc. Đối với Thôi Gia người đi kinh thành sự tình, Thẩm Nhu không ngoài ý muốn. Thôi Lạc Thư liền ở kinh thành, Thôi Gia người khẳng định cũng sẽ lục tục đi kinh thành. Đến nỗi rốt cuộc có phải hay không Thôi Lạc Thư tiếp các nàng đi kinh thành, vẫn là bọn họ đánh sưng mặt hướng mập mạp muốn đi kinh thành, vậy không thể hiểu hết. Nàng nhưng không tin Thôi Lạc Thư hiện tại thân mình đã khôi phục, khẳng định còn ở Mục gia dưỡng. Mục các lão cũng không phải dễ chọc. Diêu thị lần này trở về, cũng không chừng lại như thế nào trở về. Thôi Gia bán phòng ở cùng đồng ruộng. Đồng ruộng chuẩn bị trước bán đi, phòng ở nói, Diêu thị tính toán chờ Thôi Văn Lan trên mông thương hảo sau lại bán, hoặc là hiện tại bán đi cũng thành, nhưng là đến trước làm các nàng ra lại trụ một tháng. Thôi Văn Lan ít nhất còn phải nghỉ ngơi một tháng, lúc ấy đều tới rồi 12 tháng, trời giá rét. Nhưng Diêu thị không nghĩ ở Thủy Vân thôn ở lâu, nàng thống hận chán ghét cái này địa phương, làm nàng mặt mũi mất hết thôn. Thôi phụ nguyên bản là nghĩ, đồng ruộng cùng phòng ốc đều tiện nghi bán đi. Nhưng Diêu thị không đồng ý, nàng lo lắng như vậy tiện nghi bán, người khác sẽ cho rằng nhà bọn họ mới vừa được một tuyệt bút tiền bạc, sợ đưa tới kẻ cắp nhớ thương, cho nên đều là dựa theo thị trường bán, liền hơi chút tiện nghi như vậy đinh điểm giá cả. Thôi phụ cũng đồng ý xuống dưới. Thôi ra còn có tam mẫu ruộng tốt, tam mẫu cùng nhau mua còn có thể tiện nghi một hai, cho nên đồng ruộng bán thực mau. Còn thừa chính là phòng ốc cùng trong nhà một ít đồ vật. Trong nhà tiện nghi ra đều cùng nồi chén gáo buồn cực, Diêu thị cũng chưa tính toán muốn, chuẩn bị chờ đi kinh thành một lần nữa đặt mua. Mà Thôi Gia bán đồng ruộng cùng phong ốc tin tức, cũng truyền tới Vĩnh Hoàn thôn Kính Tâm trong hai. Nàng lắng nghe Tĩnh Nương nói, Tĩnh Nương cho nàng khoa tay múa chân thủ thế nói cho nàng. Kính Tâm còn hỏi, chính là A Nhu cái kia chồng trước Thôi Gia. Tĩnh Nương gật gật đầu. Kính Tâm sắc mặt hơi trầm xuống, nàng nguyên là tính toán thân thể hảo chút ở đi tìm kia Diêu thị, nhìn xem nàng rốt cuộc có phải hay không sư tỷ. Nếu thật là sư tỷ, nàng liều mạng chính mình mệnh cũng sẽ đem sư tỷ hồn phách tiêu diệt, nhưng hiện tại Diêu thị đột nhiên phải rời khỏi Thủy Vân thôn, nàng vô pháp chờ đến ăn xong A Nhu cho nàng xứng dược, nàng tính toán ngày mai liền đi Thủy Vân thôn nhìn một cái. Ngay kế, Kính Tâm cùng Tĩnh Nương nói chính mình đi ra ngoài đi bộ đi bộ. Nàng dùng A Nhu cho nàng xứng dược cũng có tiểu mấy tháng, đã có thể rời đi tụ khí trận, khắp nơi đi một chút. Ngẫu nhiên cũng sẽ ở phụ cận đi một chút, Tĩnh Nương cũng đều tương đối yên tâm. Cho nên lúc này Tĩnh Nương cũng cho rằng Kính Tâm là đi phụ cận đi một chút. Nhưng Kính Tâm tới Thủy Vân thôn, vừa vặn trên đường gặp phải cái khua xe bò, liền tiện đường ngồi xe bò tới. Tới rồi Thủy Vân thôn, nàng cũng không cần cùng người tìm hiểu Thôi Gia địa chỉ, nàng trước kia sớm tìm hiểu qua. Tới rồi Thôi Gia, Kính Tâm đứng ở Thôi Gia ngoài cửa trong chiều nhìn xung quanh. Diêu thị cũng vừa lúc ở ra, mới ra môn, nhìn thấy cái thượng tuổi lão thái thái đứng ở cửa nhìn xung quanh, nàng nhíu nhíu mày, hỏi, chính là tới xem phòng ốc. Nhà ta quá chút thời gian muốn dọn đi kinh thành, trong nhà đồng ruộng cùng phòng ốc đều phải bán đi, đồng ruộng đã bán, liền thừa này phòng ở còn không có bán, như vậy phòng ở, chúng ta thôn đều bán hơn 30 lượng bạc, ta liền bán 30 lượng, trong nhà cũng là sạch sẽ, nóc nhà cực cũng đều hảo hảo, sẽ không mưa rột. Thấy Diêu thị đem chính mình trở thành mua phòng người, Kính Tâm cười cười, ta có thể tiến vào nhìn một cái sao. Diêu thị nói, ngươi tự mình tiến vào xem đi. 74, đệ 74 chương. Kính Tâm đi vào Thôi Gia trong viện, nàng không xem phòng, lại cẩn thận đánh giá Diêu thị. Diêu thị đã hơn 30 tuổi, ngũ quan kỳ thật sinh không tồi, làn da trắng nõn, hơi có chút đầy đà. Cùng sư tỷ là hoàn toàn bất đồng loại hình, sư tỷ không thích làm chính mình đầy đà lên, sư tỷ có song thật xinh đẹp đơn phượng nhãn, khí chất cũng là thanh lãnh. Diêu thị quá con buôn, liền tính thật là đoạt xá hoặc là trọng sinh đến Diêu thị trên người, sư tỷ cũng không nên lớn như vậy biến hóa. Kính Tâm tổng cảm thấy có phải hay không chính mình nghĩ sai rồi. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, nàng gặp được quá không ít đồng đạo người trong, nhưng các nàng đều không phải sư tỷ. Lần này có lẽ cũng là nghĩ sai rồi. Bất quá thật muốn biết Diêu thị có phải hay không sư tỷ, nàng còn cần được với tay sờ hạ Diêu thị cốt. Đây mới là xác định Diêu thị có phải hay không sư tỷ biện pháp. Diêu thị thấy này lão thái thái nhìn chằm chằm vào nàng xem, nhịn không được nhíu mày, ngươi còn xem không xem phòng ở, muốn hay không vào nhà nhìn xem. Kính Tâm vẫn là cười, hảo. Diêu thị lênh Kính Tâm qua đi nhà chính có cái ngạch cửa, này lao thái thái vào cửa khi bị vướng hạ, lập tức đỡ lấy cánh tay của nàng. Diêu thị không biết vì sao, ở lão thái thái nắm lấy nàng cánh tay khi, có sợi sởn tóc gáy cảm giác. Nàng vội vàng đem lão thái thái đỡ, ngươi không sao chứ? Chờ đem lão thái thái phủ chính sau, Diêu thị ném ra lão thái thái tay. Lão thái thái vẫn là hướng nàng cười, không có việc gì, ta trước nhìn xem nhà ở đi. Diêu thị nhìn lão thái thái thật là bắt đầu xem nhà ở, lúc này mới ném ra trong lòng mới vừa rồi kia sợi quái dị cảm giác. Nàng tổng cảm thấy này lão thái thái không thích hợp. Kính Tâm xem xong nhà ở sau, cùng Diêu thị nói, ta trở về ngẫm lại đi. Nói xong rời đi thôi ra. Chờ đi đến thôi ra viện ngoại, Kính Tâm hơi hơi thở dài, quả nhiên vẫn là nàng nghĩ sai rồi. Diêu thị không phải sư tỷ, nhưng không biết vì sao, nàng vẫn là cảm thấy không quá thích hợp, tổng cảm giác nơi nào không đúng lắm. Kính Tâm đứng ở Thủy Vân Thôn, trong lòng có chút mờ mịt cùng vô thố, để lại cho nàng thời gian không nhiều lắm, chẳng sợ Ai Nhu cho nàng xứng dược, nàng nhiều nhất cũng sống thêm cái 4-5 năm. Kỳ thật nàng như vậy tuổi, đã xem như trường thọ, huống chi nàng vẫn là thương quá kinh mạch, chỉ là chờ nàng sống thọ và chết tại nhà ngày ấy, nếu còn không có tìm được sư tỷ mới xuất hiện tiếp tục làm hại nhân gian, nàng nơi nào có thể yên tâm hạ. Kính Tâm thở dài. Thôi, nếu tới rồi Thủy Vân Thôn, hãy đi trước nhìn xem Ai Nhu đi. Kính Tâm qua đi thẩm ra, thẩm mẫu chưa thấy qua nàng, nhìn thấy một mặt dung hiền từ lao thái thái còn hơi ngẩn ra hạ, hỏi, ngài là tới tìm Ai Nhu xem bệnh sao? Kính Tâm cười nói, ta là Ai Nhu sư phụ. Thẩm mẫu kinh ngạc, ngài là tiên bà. Nàng biết Vĩnh Hoàn Thôn tiên bà là Ai Nhu sư phụ. Thẩm Nhu đã ở dược phòng nghe thấy động tĩnh, nàng vội ra dược phòng, liền thấy sư phụ đứng ở viện môn khẩu. Thẩm Nhu vui mừng nói, sư phụ, ngài làm sao lại đây? Thấy lao thái thái thật là Ai Nhu sư phụ, thẩm mẫu vội đem người đón đi vào, nguyên lai là tưởng thỉnh đến nhà chính. Kính Tâm cười nói, ta đi Ai Nhu dược phòng chờ lát nữa liền hảo. Đi theo Ai Nhu đi đến dược phòng, Kính Tâm thấy Ai Nhu dược phòng sạch sẽ, tràn đầy dược hương, vị trí cũng rất lớn, bên trong bãi đầy dược quầy, bàn thượng còn có một bao bao dược liệu, hẳn là đang ở phối dược. Thẩm Nhu lôi kéo Kính Tâm qua đi xong cửa sổ hạ trên giường ngồi xuống, sư phụ, ngươi chưa ngồi, ta đi đoan chút trái cây lại đây. Hôm qua trong đất quả đào có chút đã chín, nàng buổi sáng đi hái được một rổ, còn chuẩn bị ngày mai rảnh rỗi liền cấp sư phụ đưa lại đây. Thẩm Nhu giặt sạch mấy cái quả đào lại đây, lại phao chút cây kim ngân trà bưng tới dược phòng. Kính Tâm nếm khẩu quả đào, nay quả đào đã chín, một ngụm cắn đi xuống, nước sốt ở trong miệng mạng khai, ngọt đều mau đến đáy lòng. Quả đào khá tốt ăn. Thẩm Nhu cười nói, đang chuẩn bị ngày mai cho ngài đưa quá khứ. Thấy sư phụ chỉ là cười tủm tỉm, Thẩm Nhu trong lòng có điểm bất an. Sư phụ, ngài hôm nay như thế nào cố ý lại đây Thủy Vân Thôn? Kính Tâm lại cười tủm tỉm nói, biết được A Hoan chúng án đầu, cố ý lại đây nhìn một cái, cùng A Nhu thầy trò duyên phận một hồi, còn không có gặp qua A Hoan bọn họ. Nàng nói xong, cầm trong tay tay nải đưa cho Thẩm Nhu. Nàng hôm nay tới Thủy Vân Thôn, gần nhất thật là muốn nhìn một chút Diêu thị có phải hay không sư tỷ. Thứ hai cũng là muốn gặp A Nhu người nhà, khoảng thời gian trước A Hoan liền thi đậu tú tài, nàng cũng đích xác nghĩ tới chúc mừng hạ. Thẩm Nhu mở ra tay mải, phát hiện bên trong là một bộ văn phòng tứ bảo. Nguyên bộ văn phòng tứ bảo, xem tài chất có chút giống là mặc ngọc làm thành, vớt liền rất ôn nhuận tài chất. Kia mặc khối còn mang theo sợi phi thường dễ ngửi, nhàn nhạt hương khí. Kính Tâm tuy không nói cho Thẩm Nhu này văn phòng tứ bảo từ đâu ra, nhưng Thẩm Nhu cũng nhìn ra được, này bộ văn phòng tứ bảo tài chất có bao nhiêu hảo. Thẩm Nhu cười nói, ta thế A Hoán cùng sư phụ nói tiếng cảm ơn. Nói xong cái này, Thẩm Nhu đột nhiên nhìn về phía Kính Tâm, nghiêm mặt nói, sư phụ, ta còn có kiện tưởng thỉnh tưởng cùng ngài nói, chờ thêm năm, ta khả năng muốn cùng A Hoán cùng đi kinh thành. Chuyện này, nàng nguyên bản là tính toán ngày mai đi cấp sư phụ đưa quả đào ăn thời điểm lại nói cho sư phụ. Thẩm phụ tuy còn không có cuối cùng hạ quyết tâm, nhưng đã nhiều ngày rõ ràng bắt đầu tính trong nhà tổng cộng có bao nhiêu tiền bạc. Nhìn dáng vẻ, sang năm đầu năm, hẳn là liền phải đi kinh thành. Chính là xem, đến lúc đó là nàng cùng A Hoán đi, vẫn là người một nhà đều qua đi. Kính Tâm trong lòng hơi hơi động hạ, A Nhu cũng chuẩn bị đi kinh thành sao. Sư phụ dùng cái cũng tự. Kính Tâm thấy A Nhu trên mặt biểu tình, liền biết nàng suy nghĩ gì. Kính Tâm cười nói, ta là biết được kia thôi ra người cũng tính toán đi kinh thành. Thẩm Nhu vừa nghe, sư phụ quả nhiên cũng là suy nghĩ thôi ra người đi kinh thành sự tình, nhưng thôi ra người đi kinh thành, sư phụ như thế nào cũng như vậy quan tâm. Kính Tâm xem chuyện này sợ cũng giấu không được A Nhu, vừa vặn nàng trong lòng vẫn là cảm thấy không thích hợp. Tính toán vẫn là cùng A Nhu nói thật, ít nhất A Nhu đi kinh thành, cũng có thể trước nhìn chằm chằm kia Diêu thị, nàng tổng giác sư tỷ cùng Diêu thị chi gian vẫn là có cái gì liên hệ, nàng xác không chứng cứ, chính là trong lòng cảm giác, nhưng loại cảm giác này, đối huyền môn người tới nói, rất nhiều đều là thực chuẩn. Nàng trước mắt thân thể, còn vô pháp nhích người đi theo đi kinh thành, ít nhất đến trước đem A Nhu cho nàng xứng dược ăn xong. Cho nên chỉ có thể nói cho A Nhu, chờ A Nhu đi kinh thành, cũng có thể trước nhìn chằm chằm kia Diêu thị. Kính Tâm nói, A Nhu, ta cùng với ngươi nói chuyện xưa đi. Nàng bưng chén trà nhỏ, chậm rãi đem vài thập niên trước, sư phụ là như thế nào nhận nuôi sư tỷ cùng nàng, cuối cùng sư phụ quá thệ, nàng cùng sư tỷ đi kinh thành lang bạt. Sư tỷ bị kinh thành phồn hoa mê mắt, cuối cùng dựa vào chính mình những cái đó bản lĩnh, bị hoàng thượng nhìn trúng, vào cung làm quốc sư. Nhưng sư tỷ không thỏa mãn quốc sư vị trí này, nàng muốn toàn bộ đại lương, muốn kia trí cao vô thượng quyền lực. Cho nên sư tỷ bắt đầu làm hại nhân gian, đoạt người vận thế tới tu luyện, bắt đầu họa loạn triều cương, cấp hoàng thượng hạ thuật, thẳng đến cuối cùng nàng rốt cuộc vô pháp dung nạp sư tỷ đủ loại hành vi, cùng sư tỷ đấu pháp, cuối cùng nàng cả người kinh mạch đứt gãy, mà sư tỷ cũng thân vẫn. Nhưng nàng ở cuối cùng thời điểm, chuẩn bị làm sư tỷ hồn phi phách tán khi rốt cuộc mềm lòng, thả sư tỷ một con ngựa. Sư tỷ như vậy tu vi, cho dù là thân chết đều không tính, không chừng còn có khác biện pháp trở về nhân gian. Kỳ thật lúc trước nàng cùng sư tỷ đấu pháp, nàng căn bản đấu không lại sư tỷ, chỉ là sư phụ còn không có mất khi giống như chẳng biết được chút cái gì, nàng lúc ấy còn nhỏ, sư phụ cho nàng một quả huyết ngọc bội, nói về sau sư tỷ nếu vì họa nhân gian, cùng sư tỷ đấu pháp khi liền chấn vỡ này khối huyết ngọc bội, nàng cùng sư tỷ đấu pháp khi chấn vỡ này cái huyết ngọc bội, sư tỷ đột nhiên phun ra một búng máu, nàng mới đoạt tiên cơ, thắng hiểm sư tỷ. Sư tỷ chết thời điểm trạng nếu điên cuồng, sư phụ có phải hay không đã sớm biết được có như vậy một ngày, hắn thế nhưng dùng huyết ngọc bội tới đối phó ta. Kính Tâm nói nơi này, thở dài, đối Thẩm Nhu nói, kỳ thật huyết ngọc bội là cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm, ngươi sư công lưu lại bút ký giữa, cũng không có ghi lại huyết ngọc bội, nhưng cái đó bút ký, ta lật xem quá vô số lần, bên trong có hai trang là bị xé xuống, mặt trên hẳn là chính là huyết ngọc bội cùng đoạt vận biện pháp, nhưng sư tỷ hẳn là xem qua này hai trang, lại đã làm chút cái gì, bị sư phụ biết được, sư phụ lo lắng sư tỷ về sau vào nhầm lạc lối, lưu lại huyết ngọc bội, chuyên môn đối phó sư tỷ. Bởi vì lúc ấy mềm lòng thả sư tỷ một con ngựa, chưa từng làm nàng hồn phi phách tán, xong việc ta cũng không đến an tâm, tổng sợ nàng ngóc đầu trở lại, cho nên ngần ấy năm tới, nếu là gặp được đồng đạo người trong, ta tổng lo lắng có phải hay không sư tỷ, tổng hội đi xem, biết được kia Diêu thị cũng hiểu được này đó bản lĩnh, biết được nàng lại chuẩn bị dọn đi kinh thành, lúc này mới lại đây nhìn xem, chỉ là không dự đoán được, nàng cũng không phải sư tỷ. Thẩm Nhu nghe đến đó, gác ở trên đầu gối trưởng chậm rãi buộc chặt, nàng trong lòng nhảy lợi hại. Sư công lưu lại những cái đó bút ký, nàng cũng đều lục tục xem xong rồi. Đích xác có một quyển bút ký chung, trong đó hai trang là không có. Sư phụ nói kia hai trang, bên trong ghi lại hẳn là huyết ngọc bội cùng đoạt vận biện pháp. Mà Diêu thị kỳ thật chính là hiểu đoạt vận. Nhưng sư phụ lại nói Diêu thị không phải sư bá. Nàng không rõ ràng lắm sư phụ là như thế nào phân biệt Diêu thị có phải hay không sư bá, nhưng nghĩ đến sư phụ có chính mình phân biệt biện pháp. Diêu thị đều trở thành sự thật không phải sư bá. Nhưng nàng rõ ràng liền sẽ đoạt vận thuật. Kính Tâm hai tròng mắt trung tràn đầy ưu sầu, lúc ấy sư phụ đem kia huyết ngọc bội giao cho ta khi, sư phụ cũng là thở dài một tiếng, còn nói chính mình không nên đem những cái đó thuật pháp cùng ghi tạc bút ký thượng. Sư phụ khẳng định cũng là hối hận, không nên đem chính mình biết được đoạt vận thuật pháp đều ghi tạc bút ký thượng, bị sư tỷ nhìn đi. Sư tỷ mới khi chết, nàng cũng suy nghĩ, có phải hay không sư phụ không có ghi nhớ những cái đó đoạt vận biện pháp, sư tỷ liền sẽ không vào nhầm lạc lối. Cuối cùng nàng cũng nghĩ kỹ, tu luyện kỳ thật cũng là tu tâm. Có chút người mặc dù ngươi cho nàng núi vàng núi bạc, nàng biết được kia không phải nàng, nàng sẽ không đi động. Liền giống như A Nhu, mặc dù ngươi cho nàng xem qua những cái đó đoạt vận tà thuật, nàng cũng không cần sử dụng loại này tà thuật tới tu luyện. Sư tỷ bản tính như thế, liền tính không có những cái đó đoạt vận thuật pháp, sư tỷ cũng sẽ đi đồng dạng một cái lộ. Thẩm Nhu nói, sư công không có làm sai, sai chỉ là sư bá. Thẩm Nhu cũng có nhớ bút ký thói quen. Này cũng coi như sư môn truyền thừa đi. Sư công lúc trước thích đem chính mình gặp được sự còn có điểm từng tí tích đều ghi tạc bút ký thượng. Sư phụ cũng là, hiện tại nàng cũng là, tất gia mẫu tử, chính phu nhân từ từ, nàng sở xem qua chuyện này, đều sẽ viết xuống tới, ngẫu nhiên gặp được đến bệnh trạng cổ quái người bệnh, chữa khỏi sau, cũng sẽ đem chứng bệnh cùng phương thuốc kỹ càng tỉ mỉ ghi lại xuống dưới. Kính Tâm thở dài, đích xác như thế. Cho nên biết được A Nhu ngươi cũng sẽ đi kinh thành, sư phụ là nghĩ, kia Diêu thị vẫn là có chút cổ quái, cho nên muốn làm A Nhu đi kinh thành cũng hỗ trợ nhìn chằm chằm chút, đại ta thân mình hảo chút, ta lại đi kinh thành. Tuy rằng tiên tổ hoàng đế từng nói lại không được nàng bước vào kinh thành nửa bước, chính là tiên tổ hoàng đế đều đã chết đi 20-30 năm, nàng cũng không cần ở tuân thủ cái kia ước định. Thẩm Nhu nói, sư phụ yên tâm đi, ta sẽ nhìn chằm chằm nàng. Mặc dù sư phụ không công đạo, nàng cũng không tính toán buông tha Diêu thị. Kỳ thật nàng cũng cảm thấy kỳ quái, Diêu thị thấy thế nào đều là bình thường phụ nhân, tính cách hành sự từ từ, sư phụ trong miệng vị kia sư bá vẫn là thanh cao. Nhưng Diêu thị, tiểu doanh tiểu lợi liền so đo danh mạch, đích xác không giống sư bá. Nhưng Diêu thị cũng đích xác sẽ đoạt vận thuật. Đời trước, nàng gả đi Thôi ra mười mấy tái, cũng chưa ở Thôi ra nhìn thấy cái gì huyền môn đạo môn thư tịch, Diêu thị cũng không giống tự học thành tài. Chờ nàng sau khi chết kia mười mấy tái, theo Diêu thị mười mấy tái, Diêu thị cũng chưa bao giờ cùng người để lộ ra chính mình rốt cuộc là cái gì tập đến này đó huyền môn đạo pháp. Cho nên Diêu thị như thế nào hiểu được này đó chính là cái mê, có lẽ cũng là cởi bỏ nàng có phải hay không sư bá mấu chốt chỗ. Kính Tâm sắc mặt có chút bạch, nàng ra tới lâu lắm chút. Thẩm Nhu nói, sư phụ, ta trước đưa ngươi về nhà đi. Hảo, phiền toái A Nhu. Nếu không phải Diêu thị đột nhiên muốn thượng kinh, nàng cũng không nghĩ làm A Nhu trộn lẫn đến chuyện này chung tới. Thẩm Nhu dẫn theo quả đào, bộ xe bỏ đưa Kính Tâm hồi Vĩnh Hoàng thôn. Trên đường thời điểm, Kính Tâm đột nhiên nói, đúng rồi, ta hôm nay đi xem kia Diêu thị tướng mạo, nàng gần nhất hẳn là được so tiền của Phi Nghĩa. Diêu thị tiền tài cung xuất hiện giếng tự văn, này cho thấy Diêu thị gần nhất được so tiền của Phi Nghĩa, vẫn là rất đại một bút tài. Thẩm Nhu nghe vậy, giữa mày nhíu lại. Nàng đảo không phải cảm thấy hâm mộ, chỉ là lo lắng Diêu thị không biết từ nào được đến tiền của Phi Nghĩa, chỉ hy vọng chớ có là hại người được đến liền hảo, chẳng lẽ là mục gia cấp. Thường không ra, Thẩm Nhu cũng liền không lại tiếp tục suy nghĩ. Tặng sư phụ hồi Vĩnh Hoàn thôn sau, Thẩm Nhu liền trở về, buổi tối ăn qua cơm chiều sau, Thẩm gia người ngồi ở trong viện, Thẩm phụ chính sắc cùng mấy người hài tử nói, ta và các ngươi mẫu thân đã thương lượng qua, chờ thêm năm, A Nhu liền cùng A Hoán đi kinh thành, còn có Tiểu Ngọc cùng Tiểu Phong cũng đi, các ngươi cùng qua đi có thể hỗ trợ chạy chạy chân làm cơm, ta cũng sẽ cùng đi trước, nhưng ta đưa các ngươi đi kinh thành, nhìn các ngươi dàn xếp xuống dưới phải đã trở lại, ta cùng ngươi nương, còn có A Hoanh. Tạm thời sẽ không đi kinh thành trụ, chờ thêm cái 2 năm lại nói. Quá cái 2 năm, A Nhu nên nói hôn. Mà hắn cùng Thẩm Mẫu cũng có thể đem trong thôn sự đều vội đến không sai biệt lắm. Thẩm Mẫu là tưởng ở trong thôn tiếp tục loại 2 năm hàn qua cùng Tiểu Thái, nhiều tôn điểm bạc, chờ 2-3 năm sau, lại đi kinh thành, đến lúc đó mang theo A Hoanh cùng đi kinh thành. Thẩm Hoán sau khi nghe xong, trầm mặc hạ mới nói, cha cùng nương không cùng nhau đi kinh thành sao. Thẩm Phụ nói, ta và ngươi nương, hoán 2 năm lại đi. Ý tưởng này, cũng là hắn suy nghĩ cặn kẽ thật lâu. Thẩm phụ biết A Nhu có đại bản lĩnh, có nàng cùng A Hoán đi kinh thành, hắn cũng có thể yên lòng. Thẩm Nhu đảo cũng cảm thấy cái này chủ ý còn có thể, cha còn nhớ thương trong thôn học sinh, nương nhớ thương chính mình đồng ruộng, cho nên tự cấp bọn họ 2-3 năm thời gian, chờ nàng đi kinh thành, đem hết thể đều an bài thỏa đáng, nhiều kiếm chút tiền bạc, ở tiếp cha mẹ tới hưởng phúc. Nàng chính mình nơi nơi chạy là hoàn toàn không gì vấn đề, nàng có thể một mình đảm đương một phía. Cũng đích sắc cảm thấy là việc rất nhỏ. Cha mẹ yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo A Hoán. Thẩm Mẫu vừa nghe lời này, hốc mắt liền đỏ, nàng vẫn là không yên tâm. Thẩm Nhu thấy Thẩm Mẫu bộ dáng, qua đi rửa gần Thẩm Mẫu ngồi xuống, ôm Thẩm Mẫu cánh tay làm nũng, nương yên tâm đi, ta không thường chính mình đi chấn trên còn có nhiều thành mua thuốc, hơn nữa ta đều có thể cấm phạm lão bà tử ngôn, nương cảm thấy thế gian này có mấy cái kẻ xấu có thể thương tổn được ta. Ngươi nha đầu này. Thẩm Mẫu nghe nói nữ nhi như vậy nói, giờ khóc giờ cười, nương biết ngươi bản lĩnh đại, nhưng ngươi lòng mềm yếu chút, không cần trên đường gặp được người nào đều mềm lòng, liền sợ gặp được người xấu. Thẩm Nhu phốc cười ra tiếng tới, nương, ngài đều đã quên ta còn sẽ xem người tướng mạo sao. Ngươi nọ thiện ác, ta nhìn xem tướng mạo đều có thể phân biệt ra cái đại khái tới, lại sao lại mắc mưu. Thẩm Mẫu ngơ ngẩn, lại bật cười. Đúng vậy, A Nhu thật là có như vậy bản lĩnh. Lần này, Thẩm Mẫu cũng rốt cuộc yên tâm xuống dưới. Chờ nói xong này đó. Thẩm phụ cùng Thẩm Mẫu cố ý đem A Nhu kêu về phòng, nói cho A Nhu, Thẩm Mẫu trồng rau loại dưa, này 1 năm cũng tổn không sai biệt lắm 900 nhiều lượng bạc, hơn nữa Thẩm Nhu bang nhân xem bệnh cùng xem chuyện này tổn đến tiền bạc, toàn bộ thêm lên có 2.000 hơn 400 lượng. Thẩm Nhu cho người ta xem bệnh kỳ thật không kiếm mấy lượng bạc, nàng mỗi lần cho người ta xem bệnh đều chỉ là thu cái dược liệu tiền, 1 tháng có thể kiếm cái mấy trăm văn tiền đều tính không tồi. Còn thưa tiền bạc, đều là nàng giúp đỡ người xem chuyện này kiếm tới. Không sai biệt lắm có cái 1.520 tả hưu. Cho nên Thẩm gia hiện tại có tiểu hơn 2.000 lượng bạc, Thẩm phụ Thẩm mẫu đều đã đổi thành ngân phiếu, tính toán làm nữ nhi cùng nhi tử đi kinh thành khi đều cấp mang lên, chính bọn họ liền lưu cái mấy chục lượng bạc. Số xong trong nhà tiểu kim khố sau, Thẩm phụ lại giao đại A Nhu khác một ít giải rắc những việc cần chú ý. Thẩm Nhu đều nhẫn mại tính tình nghe xong. Nàng sống lâu mấy trăm tuổi, thật sự không cảm thấy mang theo cái ấu đệ đi kinh thành có gì khó. Bất quá nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, cha cùng mẫu thân khẳng định vẫn là lo lắng sợ hãi. Thẩm gia đều chuẩn bị năm sau khởi hành, nhưng không nghĩ tới bởi vì khác chuyện này, Thẩm Nhu muốn trước khởi hành đi kinh thành. Ngay kế, Phụng Vĩnh trấn huyện thái gia phu nhân Trịnh phu nhân tới cửa. Trịnh phu nhân mang theo cái bà tử cùng sa phu, vội vàng xe ngựa đưa nàng lại đây Thẩm gia. Trịnh phu nhân vẫn luôn thực cảm kích Thẩm Nhu, ngày lễ ngày Tết cũng đều có cấp Thẩm gia tặng lễ. Hôm nay không phải cái gì ngày hội, Thẩm Nhu lại thấy Trịnh phu nhân tới cửa, đoán nàng có thể là có khác chuyện này. Đem người thỉnh đến dược phòng sau, Thẩm Nhu hỏi, phu nhân hôm nay tới cửa chính là có chuyện gì? Trịnh phu nhân gật gật đầu, thật là có một chuyện tưởng thỉnh tiểu tiên bà giúp đỡ. Thẩm Nhu nói, phu nhân nói thẳng. Trịnh phu nhân nói, tiểu tiên bà, ta có cái chơi tốt hơn bạn thân. Trịnh phu nhân cũng là biên quan bên này người, nàng từ nhỏ có cái chơi rất khá bạn thân, danh Kim Tuệ. Hai người tuổi tác cũng là tương đương, Trịnh phu nhân gả cho huyện thái gia làm tục phòng, Kim Tuệ tắc gả cho lúc ấy Phụng Vĩnh trấn một cái thương nhân đào lương chủ. Liên như vậy 10 năm công phu, kia tiểu phú thương thành đại phú thương, sinh ý đều làm được giang nam cùng kinh thành, mà cả nhà cũng dọn đi kinh thành. Mấy năm nay, Trịnh phu nhân cùng Kim thị cũng vẫn luôn còn có thư từ lui tới. Tuy rằng thư từ không nhiều lắm, ngẫu nhiên 1-2 năm mới thu được một phong. Một tháng trước, Kim thị cấp Trịnh phu nhân viết phong thư từ, nói là trong nhà xảy ra chuyện. Từ đem phần mộ tổ tiên rời đến kinh thành trên núi sau, trong nhà liền tổng xảy ra chuyện, đầu tiên là cha chồng đi trên núi khi, từ trên núi ngã xuống, đầu chạm vào ở cái đại thạch đầu thượng, người đương trường liền không hơi thở. Sau đó là đại bá ca ra cửa bị đột nhiên nổi điên mã giẫm đoạn một chân, qua không đến nửa tháng, hợp với trượng phu của nàng cũng bị tạp đầu, còn có chú em hảo hảo ra cửa, trên đường gặp được hai nhà ăn chơi chắc táng đánh nhau, chú em bị bay tới đại đao, một đao chém vào phía sau lưng thượng, người tuy không chết, nhưng cũng thương rất trọng. Hiện tại còn ghé vào trong nhà dưỡng thương. Trong nhà lại tiểu đồng lửa, cũng luôn là thực xui xẻo, tai họa không ngừng. Kim thị trước đó vài ngày cũng đột nhiên thấy hồng lạc thai. Đào gia đều cảm giác có phải hay không rời phần mộ tổ tiên khi ra cái gì vấn đề, vẫn luôn lại thỉnh người xem, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Kim thị trong lòng phiền muộn, liền viết này phong thư báo cho cấp Trịnh phu nhân. Trịnh phu nhân cũng thấy có thể là đào gia rời phần mộ tổ tiên không rời hảo, nghĩ tiểu tiên bà bản lĩnh, liền cấp Kim thị trở về phong thư từ. Làm người ra roi thúc ngựa cấp Kim thị tặng đi, nói tiểu tiên bà bản lĩnh. Kim thị thực tâm động, nghĩ khuê hữu cho nàng giới thiệu người khẳng định là lợi hại, liền cùng trượng phu còn có đại bá ca chú em nói thanh. Nhưng bọn hắn vừa nghe tiểu tiên bà là cái 16 cô nương, căn bản là không tin. Nhưng Kim thị tin tưởng Trịnh phu nhân nói. Tất ra mẫu tử sự tình, trong kinh thành mỗi người đều biết được, Trịnh phu nhân tin chung tuy không kỹ càng tỉ mỉ viết trải qua. Nhưng cung cấp khuê hữu lộ ra là cùng tiểu tiên bà có quan hệ. Nhưng Kim thị đang ở làm tiểu nguyện tử, vô pháp tự mình từ kinh thành chạy tới Thủy Vân thôn thỉnh Thẩm Nhu đi kinh thành, chỉ có thể cấp Trịnh phu nhân viết phong thư, hy vọng nàng có thể tới cùng tiểu tiên bà nói tiếng, thỉnh tiểu tiên bà đi kinh thành hỗ trợ nhìn xem, mặc kệ có thể hay không xem trọng, nàng đều nguyện ý dâng lên một tuyệt bút bạc làm thù lao. Trịnh phu nhân tới thời điểm kỳ thật cũng có chút thấp thỏm, rốt cuộc muốn cho tiểu tiên bà đi kinh thành. Tiểu tiên bà liền tính rất lợi hại, nhưng rốt cuộc là cái cô nương ra, biên quan khoảng cách kinh thành có hơn ngàn dặm lộ. Tiểu tiên bà một người đi kinh thành, cũng lo lắng Thẩm gia người không đồng ý. Nhưng sự tình quan bạn tốt, Trịnh phu nhân chỉ có thể trước tới hỏi một chút tiểu tiên bà. Thẩm Nhu sau khi nghe xong, trong lòng suy đoán, khả năng thật sự cùng Âm Trạch có quan hệ. Âm Trạch, đó là chết đi thân nhân trụ phân mộ. Còn có Dương Trạch, là cho người sống trụ. Mặc kệ Âm Trạch cùng Dương Trạch, phong thủy đều trọng yếu phi thường. Dương Trạch phong thủy liên quan đến ở tại bên trong người vận thế cùng khỏe mạnh. Mà Âm Trạch nếu là chọn không tốt, kia chính là liền tồn tại hậu nhân đều phải chịu liên lụy, có chút Âm Trạch không tuyển hảo, tồn tại hậu nhân khả năng đều sẽ tử tuyệt, mãn môn toàn diệt. Này đào ra đều đã xui xẻo thành như vậy, nàng nếu đoán không tồi, nếu là không chạy nhanh tìm ra nguyên do tới, chỉ sợ đào ra còn phải người chết. Thẩm Nhu đối Trịnh phu nhân nói, kỳ thật ta qua năm cũng tính toán đi kinh thành, nhà ta A Hoán muốn đi kinh thành tìm danh sư cùng thư viện. Mà ta cũng tính toán đi kinh thành khai dược đường. Quá xong năm sau. Kia còn phải 2 tháng tả hữu, Trịnh phu nhân muốn nói lại thôi. Thẩm Nhu nói, ta biết ngươi khuê hữu trong nhà sự tình nặng nhẹ, cho nên ta sẽ trước tiên đi kinh thành. Vừa lúc muốn giúp đảo ra xem sự, nàng trước tiên đi kinh thành, là có thể sớm chút đem tòa nhà cái gì đều cấp đặt mua hảo. Nàng còn có thể trước hỏi thăm kinh thành có cái gì danh sư hòa hảo thư viện, trước giúp A Hoán thăm dò đường. Trịnh phu nhân đại hỉ nói, đa tạ tiểu tiên bà. Trịnh phu nhân thấy Thẩm Nhu nguyện ý hỗ trợ, đi thời điểm còn để lại 2 trường trăm lượng ngân phiếu. đây là Kim thị làm nàng hỗ trợ trước cấp tiểu tiên bà một bộ phận nhỏ thù lao. Thẩm Nhu muốn trước tiên đi kinh thành, khẳng định còn phải trước cùng người trong nhà nói tiếng. Ăn qua cơm chiều sau, Thẩm Nhu cùng Thẩm Phụ cùng Thẩm Mẫu nói chuyện này. Thẩm Phụ vừa nghe Đào Gia đều đã chết người, tình thế nghiêm trọng, hắn hỏi, A Nhu một người đi kinh thành có sợ không? Thẩm Nhu lắc đầu, không sợ, ta hãy đi trước kinh thành còn có thể đem tòa nhà cực đều cấp đặt mua hảo, lại thế A Hoán trước tìm hiểu kinh thành thư viện cùng con học. Thẩm Phụ vẫn là do dự, hắn là nghĩ năm sau tự mình đưa bọn nhỏ đi kinh thành, A Nhu rốt cuộc là cô nương ra, hắn trong lòng không yên lòng. 75, đệ 75 chương. Thẩm Phụ cùng Thẩm Mẫu đều là lo lắng, nguyên bản là tính toán Thẩm Phụ đưa bọn nhỏ đi, hiện tại A Nhu muốn trước tiên đi kinh thành, rốt cuộc âm trạch cũng là đại sự nhi, xem kia Đào Gia, lộng không hảo đến cửa nát nhà tan, bọn họ cũng không tưởng ngăn cản A Nhu đi Đào Gia. Thẩm Phụ Thẩm Mẫu rất rõ ràng, A Nhu học này đó bản lĩnh, gặp được như vậy chuyện này, khẳng định đến đi xem. Hơn nữa A Nhu cũng là bằng cái này ăn cơm. Thẩm Phụ suy nghĩ một lát nói, kia như vậy đi, ta cùng A Nhu đơn giản dọn dẹp một chút, chủ yếu là A Nhu những cái đó dược liệu, thỉnh cái thương đội đưa đi kinh thành, thương đội đi được chậm, ta cùng A Nhu liền đi trước kinh thành. Hắn vẫn là tính toán trước bồi nữ nhi đi kinh thành. Thẩm Nhu nói, cha, không cần, ta chính mình ra roi thúc ngựa đi kinh thành chính là. Đào ra sự tình, nếu thật là âm trạch nguyên nhân, nàng cùng cha đi thủy lộ lại cưới xe ngựa, ít nhất cũng đến 20 ngày mới có thể đến kinh thành. Nhưng nếu nàng ra roi thúc ngựa, buổi tối sẽ nghỉ ngơi ở trạm dịch, không dùng được 5 ngày là có thể đuổi tới kinh thành đi, cha cũng sẽ không cưới ngựa, cho nên nàng lần này đi trước kinh thành, liền không cần cha đi theo. Nói xong, Thẩm Nhu lại tiếp theo nói câu, ta đơn giản thu thập hạ tay mải là có thể khởi hành, đến nỗi ta những cái đó dược liệu, còn muốn làm phiền cha cùng nương, giúp ta đều thu thập hảo, tìm thương đội đưa đến kinh thành đi. Thẩm Phụ do dự, A Nhu một người đi kinh thành thật sự có thể thành sao? Thẩm Nhu cười nói, cha, ngài cứ yên tâm đi. Cuối cùng thương lượng non nửa cái canh giờ, vẫn là Thẩm Nhu trước khởi hành đi kinh thành. Đã Thẩm Nhu tính toán đi trước kinh thành, ngay kế sáng sớm, Thẩm Nhu đi trước thăm quá sư phụ, cùng sư phụ nói Đào Gia sự tình, còn có chuẩn bị trước tiên đi kinh thành sự. Sư phụ nghe qua sau, nhịn không được nói, bất quá Dương Trạch chính là âm trạch vấn đề, cụ thể cái gì vấn đề, còn phải A Nhu ngươi đi nhìn quá mới thành. Cùng A Nhu nói một lát lời nói, Kính Tâm làm A Nhu đi nàng trong phòng mặt ôm ra một ngụm cái dương tới. Kính Tâm cười nói, đây là ta cùng ngươi sư công lưu lại một ít đồ vật, ta tu vi tan hết, mấy thứ này đối ta đã là vô dụng, A Nhu đều cầm đi đi, ngươi đi kinh thành bang nhân xem sự, chữa bệnh, mấy thứ này ngươi mang đi, nói không chừng hữu dụng. Bất quá ngươi có song tuệ nhãn, bên trong rất nhiều pháp bảo khả năng tác dụng không tính đại, bất quá ngày sau ngươi nếu có thể tìm được kế thừa ngươi y y bắt người, mấy thứ này ngươi cũng có thể để lại cho đồ đệ. Nàng cả đời này, cũng chỉ sẽ có A Nhu như vậy một cái đồ nhi. Nàng cùng sư phụ kỳ thật đều là tương đối tùy tính người, không thích hợp thu đồ đệ. Có thể gặp được A Nhu, thu A Nhu vì đồ đệ đã là nàng đời này lớn nhất chuyện may mắn. Thả A Nhu đi kinh thành sống nàng chính mình sự nghiệp. Nàng cùng sư tỷ năm đó đi kinh thành, đều rơi vào cái không tốt kết cục. Chỉ ngóng trông A Nhu này đi kinh thành, có thể có cái cẩm tú tiền đồ. Thẩm Nhu mở ra cái dương, bên trong đủ loại kiểu dáng đồ vật. Gương đồng, ngũ đế tiền, la bàn, kiếm gỗ đào, đào ấn, chu sa, còn có chút tiểu ngọc khí, truy thủ, lại vẫn tìm được mấy khối đá quý, đều bị tùy ý ném ở hồng xiềng. Những cái đó tiểu ngọc khí mặt trên hoặc nhiều hoặc ít đều lây dính sinh khí hoặc là âm khí. Lây dính sinh khí này đó đều có thể biến thành hộ thân tiểu pháp bảo. Đến nỗi lây dính thượng âm khí, không thể dùng làm hộ thân chấn trạch pháp khí, đến trước tiêu trừ mặt trên âm khí. Này đó đánh giá sư phụ sư công không biết từ nào làm ra mấy thứ này, đều cấp toàn bộ ném ở hồng xiềng. Còn có kia đem truy thủ, lấy tơ vàng tuyến quấn quanh, trung gian còn có khối cực đại hồng bảo thạch, rực rỡ lấp lánh. Truy thủ thân đao cũng là hơi hơi uốn lượn. Này truy thủ thượng mang theo nhàn nhạt tâm sát khí. Nhìn thấy thanh truy thủ này, Kính Tâm cười nói, đây cũng là ngươi sư công đồ vật, hình như là ngươi sư công tuổi trẻ thời điểm bang nhân xem sự, kia người nhà không biết từ nào làm ra thanh truy thủ này. Lúc sau trong nhà tổng xảy ra chuyện, đã chết vài người, thỉnh ngươi sư công đi nhìn, ngươi sư công liếc mắt một cái liền nhìn ra này truy thủ nguyên nhân, hỏi kia hộ nhân gia, thứ này nơi nào tới, kia hộ nhân gia ấp úng nói không nên lời, nói là nhặt, bất quá ngươi sư công liếc mắt một cái. Liền nhìn ra này truy thủ hẳn là mộ bên trong vật bồi táng, vẫn là ít nhất hơn 1.000 năm trước đồ vật, này truy thủ trước kia hẳn là cũng giết quá không ít người, lại chôn cùng lâu như vậy, cho nên mặt trên khẳng định có chút tấm sát, kia người nhà lại là người thường. Tự nhiên vô pháp hàng phục nó, nhưng không được xảy ra chuyện. Người thường cầm loại đồ vật này, nhưng không phải đến xảy ra chuyện. Thanh trùy thủ này, người thường vô pháp dùng, nhưng Thẩm Nhu sử dụng tới vừa lúc. Nàng không sợ này đó âm sát, không gây thương tổn nàng thân, dùng để phòng thân tốt nhất bất quá. Đã đều có thể làm nàng động thủ người, kia nhất định là cùng hung ác cực người, dùng này truy thủ, cho dù là đâm thủng người nọ một cái miệng nhỏ, đều có thể làm người nháy mắt mất đúng mực, thân thể đau đau vô cùng. Thẩm Nhu càng xem thanh trùy thủ này càng thích, kính tâm cười nói, người khác chạm vào không được, ngươi dùng nhưng thật ra thuận tay, vừa vặn ngươi muốn đi kinh thành, thanh trùy thủ này có thể phòng thân. Cảm ơn sư phụ. Thẩm Nhu nhận lấy mấy thứ này. Sư phụ nói chờ nàng ăn xong chính mình cấp xứng dược lại đi kinh thành, kia đến sang năm 4 năm tháng phân, còn phải mấy tháng, vừa lúc sư phụ trước tiên ở bên này đem thân thể dưỡng hảo, nàng đi kinh thành trước tiên tìm tòa nhà lớn. Theo sư phụ nơi này sau khi trở về, Thẩm Nhu còn đi Thẩm Đại Bá ra một chuyến. Đi Thẩm Đại Bá ra, Thẩm Nhu đem kem bảo vệ ra phối phương cũng cho Thẩm Đại Bá, còn nói, Đại Bá, cái này kem bảo vệ ra phối phương, ngươi nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc, có thể thỉnh trong thôn cần mẫn ái sạch sẽ phụ nhân nhóm tới hỗ trợ làm. Đương nhiên, phương thuốc đến miết ở ngài trong tay, mỗi người bố trí việc đều bất đồng, quan trọng nhất trình tự làm việc có thể ngài hoặc là làm Đại Bá nương cùng Yến Tử tới chấn cửa ải. Nếu có người tới tìm ngươi mua phương thuốc, nhưng trăm triệu không thể bán, nếu là có người muốn dùng thân phận áp ngươi chơi xấu chủ ý muốn phương thuốc, ngài liền nói đây là ta cho ngài phương thuốc, còn có cái này phối phương, Đại Bá ngươi có thể cùng Tam Thúc ra cùng nhau thương lượng, hai nhà cùng nhau làm. Nay kem bảo vệ ra hiệu quả hảo, cũng càng ngày càng nhiều cô nương hoặc là phu nhân chỉ tìm Thẩm Nhu mua kem bảo vệ ra. Liền này nho nhỏ kem bảo vệ ra, mỗi tháng đều có thể cấp Thẩm Nhu mang đến mười mấy hai thu vào. Nay còn chỉ là ai nhu chính mình xứng, nếu thì người, lợi nhuận càng nhiều. Nhưng nàng thật sự bận quá, vẫn luôn cũng chưa lộng. Phía trước Thẩm Nhu kỳ thật liền lục tục cho không ít phương thuốc cấp Thẩm Đại Bá. Thẩm Đại Bá mỗi tháng căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc, cho nên Thẩm Nhu mới không đem kem bảo vệ ra phối phương cấp Đại Bá. Hiện tại Thẩm Đại Bá còn có điểm do dự, trên tay hắn phương thuốc đã rất nhiều, ai nhu còn cho hắn kem bảo vệ ra, nếu không ai nhu này kem bảo vệ ra phối phương ngươi vẫn là chính mình lưu trữ. Về sau nhà các ngươi đi kinh thành, khẳng định cũng đến làm điểm nghề nghiệp, này kem bảo vệ ra liền không tồi. Thẩm Nhu cười nói, Đại Bá yên tâm đi, đi kinh thành này kem bảo vệ ra ta khẳng định còn sẽ tiếp tục trang bị bán, nhưng là nơi này khoảng cách kinh thành hơn ngàn dặm lộ, hai bên khẳng định không có gì ảnh hưởng. Nàng về sau cũng có thể tiếp tục ở kinh thành bán kem bảo vệ ra, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng biên quan bên này sinh ý. Lúc này đại phòng người đều ở, Thẩm Yến cũng ở. Thẩm Đại Bá lo lắng cho mình lo liệu không hết quá nhiều việc. Nhưng Thẩm Yến nghe xong A Nhu nói, đôi mắt hơi lượng, nàng nhỏ giọng nói, A Nhu tỷ, ngươi xem ta có được hay không? Nếu không này kem bảo vệ ra phối phương ta tới lộng, ta cùng nương còn có Tam Thúc Mẫu giống nhau làm, trở về sau thật sự có thể thành, mỗi bán đi một phần kem bảo vệ ra, ta liền phân ngươi 10 văn tiền. Nàng đã 14 mau 15, nàng không nghĩ về sau lộ chính là tường xem nhân ra, sau đó đính hôn thành thân, sinh nhi dục nữ, nàng cũng cùng A Nhu tỷ giống nhau, làm chính mình muốn làm sự tình. Thẩm Đại Bá nhịn không được nói, ngươi nơi nào có thể làm cái này? Thẩm Yến không phục nói, ta như thế nào không thể, ta khẳng định có thể đem kem bảo vệ ra làm tốt. Nàng hiện tại thân điều cao, làn da trắng nõn, ngũ quan thanh tú, cũng là thỏa thỏa một cái tiểu mỹ nhân nhi. Nàng cũng ái mỹ, ai nhu tỉ giúp nàng một phen, hiện tại nàng cũng tưởng có chính mình sự tình làm. Thẩm Nhu cười nói, Yến Nhi thật sự muốn làm. Thẩm Yến trịnh trọng gật đầu, tưởng. Thẩm Nhu nói, thành. Kia này kem bảo vệ ra phối phương liền cấp Yến Nhi tới lan lộn. Đại Bá Mẫu Tảo Thị nhịn không được nói, A Nhu cũng quá quán nàng. A Nhu là thật sự quán trong nhà các đệ đệ muội muội. Thẩm Nhu liền đem kem bảo vệ ra phối phương giao cho Thẩm Yến. Mà Thẩm Yến thực quý trọng này được đến cơ hội cùng A Nhu tỷ tín nhiệm. Không ra mấy năm, nàng thế nhưng thật sự đem kem bảo vệ ra cấp làm lớn. Không chỉ có như thế, nàng còn tự học không ít rất nhiều cùng nhuận dưỡng da thịt có quan hệ y y thư. Lại căn cứ kem bảo vệ da cùng A Nhu tỉ cho nàng một ít phối phương, làm da có thể nhuận dưỡng da thịt phấn mặt, bột nước, son môi cực. Thẩm Yến làm cho này đó, đều là dùng thiên nhiên thực vật cùng dược liệu làm thành, còn có thể nhuận dưỡng da thịt, quả thực hỏa bạo không được. Này đó tự đều là lời phía sau. Thẩm Nhu về đến nhà sau, đem có thể công đạo đều công đạo hảo. Còn có trong thôn anh đào thụ, về sau các loại gieo trồng, cắm rời, chiết cây, phòng sâu bệnh từ từ tất cả đều viết danh mạch, giao cho thẩm phụ. Như vậy về sau các thôn dân có cái gì không hiểu, đều có thể tới hỏi thẩm phụ. Lúc sau còn có dược phòng bên trong các loại dược liệu dược quậy đều đóng gói hảo. Thẩm Nhu liền dược quậy đều phải đưa đi kinh thành, này đó dược quậy là Tam Thúc cho nàng đánh, đặc biệt hảo, nàng cũng luyến tiếp dược quậy, đơn giản dùng nhiều điểm bạc, làm thương đội cho nàng cùng nhau vận đến kinh thành. Đến nỗi mặt khác đồ vật, cũng chính là một ít quần áo, nàng liền trang sức đều không nhiều lắm. Nàng chính mình chỉ thu thập 2-3 dạng tắm rửa quần áo, còn có sư công kia đem truy thủ, cùng với thẩm mẫu đưa cho nàng một chồng ngân phiếu. Thẩm gia nguyên bản không sai biệt lắm liền có 2.502 ngân phiếu, 2 ngày trước, chính phu nhân cho thẩm nhu 200 lượng. Thẩm nhu liền đem 2.702 ngân phiếu đều nhét vào nữ nhi trong bao quần áo. Thẩm nhu mở ra khi, dở khóc dở cười, qua đi tìm thẩm mẫu, nương, ngài đem ngân phiếu đều đưa cho ta làm chi, ta mang 2.000 là đủ rồi, trong nhà cũng lưu cái mấy trăm lượng. Thẩm mẫu lo lắng nói, trong nhà lưu trữ cũng vô dụng, ngươi ở kinh thành, nơi trốn đều phải hoa bạc, này đó ngân phiếu, ngươi đều cấp mang lên. Cuối cùng thẩm nhu vẫn là chỉ chịu mang 2.000 lượng ngân phiếu, cấp trong nhà để lại mấy trăm lượng. Có thể dặn dò sự tình đều dặn dò xong, liền chờ thêm 2 ngày khởi hành. Trong nhà có thể công đạo đều công đạo, thẩm nhu còn phải cùng thẩm tiểu hồ công đạo một phen. Thẩm gia người phía trước thương lượng đi kinh thành sự tình, thẩm nhu không cùng thẩm tiểu hồ nói, nhưng thương lượng khi, thẩm tiểu hồ liền ghé vào bên cạnh, nghe thấy nàng nói đi kinh thành, cũng đi theo ngao ô kêu 2 tiếng. Dựa vào thẩm nhu đối thẩm tiểu hồ hiểu biết, đây là muốn đi theo nàng cùng đi kinh thành. Mà thẩm nhu cũng đích xác tính toán mang thẩm tiểu hồ đi kinh thành. Thẩm tiểu hồ cùng phía trước cứu trị thẩm tiểu hồ bất đồng, thẩm tiểu hồ ở Di Sơn có gia quyến, nhưng thẩm tiểu hồ không có, về sau thẩm gia người đều phải đi kinh thành, nàng đem thẩm tiểu hồ một người lưu tại Di Sơn, nàng cũng không yên tâm, thẩm tiểu hồ ở trong lòng nàng, cùng chính mình người nhà đã sớm không có gì khác nhau. Cho nên lúc này, thẩm nhu liền cùng thẩm tiểu hồ nói, tiểu hồ, quá 2 ngày ta liền phải đi kinh thành, ta là cưỡi ngựa đi, đến đi kinh thành bang nhân xem chuyện này, cho nên mang lên ngươi không có phương tiện. Ngươi chờ thêm năm, đi theo A Hoán cùng cha ta đi thủy lộ đi kinh thành, trên đường không sóc nảy, ngươi cũng thoải mái điểm. Thẩm tiểu hồ nghe nói lời này, lại viên lại đại hồ ly mắt thấy thẩm nhu liếc mắt một cái, kêu 2 tiếng, sau đó xoay người đem mông đối với thẩm nhu. Nó này tỏ vẻ không vui, không muốn, không nghĩ cùng A Hoán bọn họ cùng đi kinh thành, nó muốn cùng thẩm nhu cùng đi kinh thành. Tiểu hồ. Thẩm nhu bật cười, ta này một đường ban ngày đi đại lộ đi kinh thành, trên đường người nhiều, ngươi lại sợ người lạ. Khẳng định sẽ gặp được không ít người. Đi kinh thành sau, gần nhất biên quan lại có chiến sự, trong kinh thành thủ vệ khẳng định nghiêm ngặt, đi kinh thành nói không chừng sẽ bị kiểm tra, đến lúc đó thẩm tiểu hồ phải bại lộ trước mặt người khác. Nếu là đi theo thương đội, thẩm tiểu hồ còn ở tránh ở thương đội hòm xiển vào kinh. Thẩm tiểu hồ quay đầu lại nhìn thẩm nhu liếc mắt một cái, cuối cùng mới xoay người liếm liếm nàng mu bàn tay. Thẩm nhu cho rằng thẩm tiểu hồ là thỏa hiệp, đồng ý sang năm đi theo A Hoán cùng cha cùng nhau vào kinh. Không nghĩ tới ăn qua cơm trưa, buổi chiều còn có người tới tìm Thẩm Nhu, là trong thôn một cái thím, tổng răng đau, Thẩm Nhu cho nàng xứng dược, làm nàng buổi chiều tới bắt dược cùng phối phương. Kia phụ nhân tiến viện môn liền phát hiện, thẩm ra trong viện nằm cái lửa đỏ hồ ly. Phụ nhân kinh kêu một tiếng, bắt đầu kêu, A Nhu, mau ra đây nhìn. Nàng kêu người thanh âm đều có chút thay đổi. Thẩm Nhu ra tới nhìn lên, phát hiện sân nằm bò Thẩm Tiểu Hồ, nàng liền đã hiểu Thẩm Tiểu Hồ ý tứ. Nguyên lai mới vừa rồi thẩm tiểu hồ liếm nàng không phải thỏa hiệp, là như vậy cái ý tứ. Là nói nó trước mặt người khác cũng không quan hệ, nó cũng không phải sợ người lạ, dù sao nhất định phải đi theo A Nhu cùng nhau, A Nhu đi kinh thành, nó cũng muốn lập tức đi theo kinh thành. Phụ nhân thấy A Nhu ra tới, đôi mắt thẳng ngơ ngác chăm chú vào thẩm tiểu hồ trên người, A Nhu, nhà ngươi tiến hồ tiên. Trong thôn rửa gần Di Sơn chân núi, này đó thôn dân đều thờ phụng hồ ly chính là hồ tiên, trêu chọc không được, gặp được không thể thương nó. Thẩm Nhu cười nói, thím đừng hoảng hốt, nó kêu thẩm tiểu hồ, năm trước từ Di Sơn nhặt, đều dưỡng một năm, tính cách thức tốt, phía trước không vui gặp người, hiện tại nhưng thật ra đột nhiên bằng lòng gặp người. Phụ nhân sợ ngây người, A Nhu liền hồ tiên đều dưỡng sao. Ngữ khí nhịn không được càng thêm kính trọng. Nhưng nghĩ phía trước A Nhu chính là liền tiểu lão hồ đều dưỡng, hiện tại còn không phải là dưỡng chỉ hồ tiên sao, tựa hồ A Nhu dưỡng cái gì đều là hợp lý. Thẩm ra dưỡng chỉ hồ tiên chuyện này, thực mau ở Thủy Vân thôn truyền khai. Mỗi người đều hướng thẩm ra chạy, muốn tới xem hồ tiên. Xem qua lúc sau, đều sẽ thẩm ra này chỉ hồ tiên khen ngợi không dứt. A Nhu thật thật là lợi hại, dưỡng hồ tiên đều đẹp, nhìn kia thân da lông, lửa đỏ, du quang thủy hoạt, còn tròn vo. Liền hồ tiên đều nguyện ý đi theo A Nhu. Thẩm Nhu lúc này mới vô pháp, liền 2 ngày thời gian, truyền liền cách vách mấy cái thôn đều biết nàng dưỡng chỉ hồ ly. Cho nên 2 ngày sau, Thẩm Nhu tính toán khởi hành đi kinh thành khi, còn cố ý chuẩn bị sọt tre. Liền cùng trước kia giống nhau, làm thẩm tiểu hồ đãi ở sọt tre, mang nó đi kinh thành. Thẩm Nhu chính mình cũng là bình thường bố y hề trang điểm, một đầu tóc đen cũng búi tóc thành phát đỉnh, làm thiếu niên lang trang điểm, nàng ngay cả trên người như ngọc da thịt cũng dùng nước thuốc bôi thành mật sắc, bất quá ngũ quan vẫn là đặc biệt thanh tuyển. Hôm nay buổi sáng, Thẩm gia người đều lên đặc biệt sớm. Thẩm mẫu cố ý làm không ít ăn ngon, chờ toàn gia ăn qua cơm sáng. Thẩm Nhu vác tay mải, đem kia đem chủy thủ cắm ở ủng, cưỡi ngựa rời đi. Nàng còn cố ý mua con ngựa, về sau đi kinh thành mua tòa nhà, lại dùng xe bò khẳng định cũng không thành, vẫn là đến dưỡng hai con ngựa, lộng cái xe ngựa tương đối phương tiện. Thẩm Nhu cong sọt tre, Thẩm Tiểu Hồ liền đãi ở sọt tre bên trong còn có rơm dạ lót, nó nằm cũng thoải mái chút. Thấy Thẩm Nhu cưỡi ngựa một đường hướng tới cửa thôn chạy tới. Thẩm gia người tất cả đều hốc mắt từng đỏ, Thẩm Oanh càng là không nhịn xuống, hoa một tiếng khóc lớn lên, sau đó chạy về phòng đi. Thẩm Nhu cũng là rất nhiều lần quay đầu lại, cuối cùng ra cửa thôn, lại nhìn không tới Thẩm gia, nàng mới lau nước mắt, kẹp chặt mã bụng một đường chiều quan đạo mà đi. Nàng này một đường, ba ngày đều là cưỡi ngựa mau hành, sắc trời mau ám khi, ven đường nếu có trạm dịch, nàng liền đi trạm dịch nghỉ tạm cả đêm. Đi ra ngoài đến có dẫn đường, Thẩm Nhu đã sớm tìm Phụng Vĩnh trấn huyện thái gia muốn lộ dẫn, cho nên này một đường đi đều là quan đạo, đều có trạm dịch có thể nghỉ tạm. Trên đường trạm dịch cũng không ít, cứ như vậy ban ngày lên đường, buổi tối nghỉ tạm, tới rồi ngày thứ 5 buổi trưa, Thẩm Nhu cũng đã tới rồi kinh thành cửa thành trước. Xa xa xem qua đi, tường thành cao lớn rắn chắc, cửa thành to lớn, thủ vệ nghiêm ngặt. Vào thành ra khỏi thành người nối liền không dứt. Bởi vì biên quan chiến sự, vào thành đều là muốn tiếp thu kiểm tra. Thẩm Nhu lần đầu tiên tới kinh thành, trên người còn có đường dẫn, tới rồi cửa thành khi, nàng xuống ngựa, nắm con ngựa đi theo phía trước bá tánh cùng nhau tiếp thu kiểm tra hảo vào thành, sau lưng còn cong sọt tre. Đến phiên nàng khi, thủ cửa thành binh lính dò hỏi nàng, từ từ đâu ra. Thẩm Nhu nói, biên thành. Nàng hiện tại khẩu âm cũng chỉ là cái 15-6 thiếu niên khẩu âm, nhưng hơi có chút mềm mại, không có gì công kích tính. Binh lính nghe nàng là biên thành tới, nhiều xem Thẩm Nhu hai mắt, cuối cùng kiểm tra nàng lộ dẫn. Phát hiện không có gì vấn đề mới nói, đem sọt tre phóng trên mặt đất, lệ thường kiểm tra. Thẩm Nhu đem phía sau lưng sọt tre đặt ở trên mặt đất, binh lính xốc lên, thế nhưng ở bên trong nhìn thấy một con lửa đỏ hồ ly, binh lính dọa lui về phía sau một bước, giơ trường mâu chỉ vào sọt tre, bên trong thứ gì? Tiểu Hồ, ra tới. Thẩm Nhu làm Thẩm Tiểu Hồ từ sọt tre nhảy ra, mới đối binh lính nói, đây là ta dưỡng sủng vật, một con hồ ly. Thẩm Tiểu Hồ nhảy ra sọt tre, run run trên người da lông. Ở thái dương chiếu ánh hạ, này thân lửa đỏ da lông đều lộ ra lượng, màu lông thật sự quá xinh đẹp chút. Binh lính thấy thật là chỉ hồ ly, lúc này mới nói, được rồi, không có việc gì. Chung quanh ba cánh đều có điểm xem ngây người. Thật xinh đẹp hồ ly. Thiếu niên này biên thành tới sao? Đều có thể dưỡng hồ ly. Lúc sau binh lính lại kiểm tra Thẩm Nhu tay mải, trong bao quần áo là hai bộ tắm rửa quần áo. Thẩm mẫu cấp 2.000 lượng ngân phiếu, Thẩm Nhu đều là bên người phóng. Chủ yếu là Thẩm Nhu khẩu âm nghe cũng không phải kinh thành bản địa, hơn nữa biên thành chiến sự, nàng chính mình cũng nói đến tự biên thành, chẳng sợ trên người có đường dẫn, nhưng thủ thành binh lính kiểm tra cũng nghiêm khắc không ít, kiểm tra xong sọt tre cùng tay mải, còn cử cây trường mâu vô vô Thẩm Nhu trên người, kiểm tra có vô mang theo cái gì. Chụp đến Thẩm Nhu dày khi, phát ra tranh một tiếng. Binh lính lại nhìn về phía Thẩm Nhu. Thẩm Nhu bất đắc dĩ, từ ủng lấy ra kia đem truy thủ, đây là ta phòng thân vũ khí. Binh lính tưởng tiếp nhận chủy thủ xem một cái, Thẩm Nhu vội nói, này chủy thủ ngươi chạm vào không được. Mặt trên quấn quanh nhẹ nhẹ âm sát, người thường vào tay là cực lạnh lẽo. Binh lính nhìn Thẩm Nhu liếc mắt một cái, căn bản không tin, duỗi tay liền muốn bắt trụ chủy thủ kiểm tra hạ. Tiếp nhận mới vừa sờ đến chủy thủ biên, kia binh lính liền tê một tiếng lùi về tay, thật là cổ quái, kia thiếu niên trong tay chủy thủ cực lạnh lẽo, hắn sờ lên liền cùng sờ đến băng xương giống nhau. Binh lính không tính toán sờ nữa, chỉ là xem đem chủy thủ, tinh xảo xinh đẹp. Không có gì đặc biệt, hắn mới nói, Thành, vào đi thôi. Thẩm Nhu thu hảo trùy thủ, lại làm Thẩm Tiểu Hồ đi vào sọt tre, lúc này mới nắm mã vào thành. Trong kinh thành mặt người nhiều, hậu duệ quý tộc, thế gia đại tộc, tân quý nhóm cũng nhiều, tùy tiện gặp được cá nhân, không chừng phía sau đều có chút quan hệ. Cho nên Thẩm Nhu cũng không nghĩ làm Thẩm Tiểu Hồ ở kinh thành bên trong nên ngang đi. Trong kinh thành có chút ăn chơi chắc táng, thích dưỡng sủng vật, liền sợ nhớ thương thượng nàng Tiểu Hồ. Thẩm Nhu vào thành. Kia kiểm tra Thẩm Nhu đi theo vật phẩm binh lính nhịn không được nói thầm câu, hồ ly nhưng thật ra dưỡng đến rất xinh đẹp, còn như vậy thông nhân tính, khẳng định đến bị kia trấn quốc công tiểu thế tử cấp nhớ thương thượng. Đi vào trong kinh thành, bên trong phồn hoa như cũ, cùng đời trước kinh thành không nửa phần khác nhau. Lần này Thẩm Nhu không ở khắp nơi ngạc nhiên đánh giá, nàng chuẩn bị trước tiên tìm cái khách điếm trú hạ, sau đó đi đảo ra nhìn một cái xem, chờ nhìn qua đi, lại tìm kinh thành tòa nhà. Đời trước, ở kinh thành ở 10 năm. Nàng đối kinh thành đã rất quen thuộc. Thẩm Nhu tìm cũng là kinh thành tương đối tốt khách điếm, chủ thoải mái chút, vào phòng sau, nàng đem Thẩm Tiểu Hồ thả ra, "Tiểu Hồ, ngươi ngoan ngoãn ở khách điếm mặt chờ ta, đói đến hoảng liền ăn trước thịt." Nàng tới thời điểm, lỗ điểm thịt mang lên, cái này khí hậu, thịt kho có thể phóng mấy ngày, nàng chính mình có thể ăn, Thẩm Tiểu Hồ cũng có thể ăn. Thẩm Tiểu Hồ ở trong phòng xoay vòng, lại đây cọ cọ Thẩm Nhu, liền chạy đến song cửa sổ hạ, nơi đó mát mẻ, nó chổng vó nằm, lộ ra mềm mại đại cái bụng ngủ. Thẩm Nhu cũng không xào nó này một đường xúc ở sọt tre cũng không chịu nổi. Thẩm Nhu không chậm trễ, xuống lầu tùy tiện ăn chén mì Dương Xuân, liền đi đào ra. Nàng tới khi, chính phu nhân đã đem đào ra địa chỉ cho nàng. Đào ra là làm buôn bán, trong nhà rất có tiền, ở tại Nam phố bên kia. Đào ra chỉ là có tiền, nhưng không có gì quyền, ở kinh thành, đông cũng là tôn quý phương vị, đông tiếp bên kia đều là hậu duệ quý tộc cùng trong triều trọng thần phụ đệ. Mục gia chính là ở phố đông bên kia. Phía tây chủ cũng cơ bản đều là chút quan to hiển quý cực. Nam phố chủ đều là phú thương, đến nỗi phía bắc, đều là bình thường dân chúng. Thẩm Nhu tìm khách điếm liền ở nam đường cái bên này, cho nên đi rồi 30 phút liền đến đào gia. Đào gia có tiền, trụ tòa nhà đều là 5 tiến tòa nhà lớn. Hồng Sơn Đại Môn, trước cửa còn lập hai cái sư tử bằng đá, Thẩm Nhu nhìn mắt, hai cái sư tử bằng đá cũng thực khí phái, sư tử bằng đá không có gì vấn đề. Có đôi khi trấn trạch sư tử bằng đá cũng đến chú ý, nếu là nghĩ sai rồi, vậy không phải trấn trạch, nói không chừng còn sẽ cho trong nhà gặp phải sự tình. Thẩm Nhu tiến lên gõ cửa. Bên trong người gác cổng thực mau tới mở cửa, nhìn thấy là cái thiếu niên, người gác cổng hỏi, xin hỏi ngươi là? Thẩm Nhu nói, ta là biên thành tới, tìm các ngươi nhị phu nhân. Đào gia không phân gia, tam phòng đều ở cùng một chỗ. Kim Tuệ vừa vặn cũng là nhị phòng. Người gác cổng vừa nghe là biên quan tới, lại là tìm nhị phu nhân, phía trước nhị phu nhân liền phân phó qua hắn, nói là có biên quan tới người tìm nhị phu nhân, liền dẫn tới nhị phòng đi, người gác cổng vội sườn khai thân mình, ngài bên trong thỉnh. Thẩm Nhu đi vào trong nhà, lọt vào trong tầm mắt là bức tường, mặt trên bích họa là Bát Tiên Quá Hải Đồ, điêu khắc sinh động như thật. Người gác cổng hô bà tử lãnh Thẩm Nhu qua đi nhị phòng. Kia bà tử là lão phu nhân người bên cạnh, nghe nói Thẩm Nhu là biên thành tới, vẫn luôn đánh giá Thẩm Nhu. 76, đệ 76 chương. Đào lão thái gia là 2 tháng trước từ trên núi ngã xuống ngã chết. Từ đây, đào lão phu nhân cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, vẫn luôn buồn bực không vui, thân thể đều đã không tốt lắm. Cả ngày liền môn đều không muốn ra, tổng nằm ở trên giường rơi lệ. Nay bà tử chính là lão phu nhân người bên cạnh, thấy Thẩm Nhu bộ dáng còn tính tuấn tiếu, lại cùng nhị phu nhân đồng hương, nhị phu nhân cũng là biên quan người, liền không khỏi nghĩ đến nhiều chút. Không ai biết được vì sao nhị phu nhân vì sao phải dặn dò người gác cổng cùng bọn hạ nhân, nếu là có biên quan tới khách nhân, nhất định phải thỉnh đến nhị phòng đi. Nhưng đồng hương tới, bà tử thấy Thẩm Nhu xuyên làm trang điểm thậm chí coi như bần cùng, một thân áo vải thô. Còn lấy Thẩm Nhu là tới tống tiền, đánh giá Thẩm Nhu ánh mắt khó tránh khỏi mang theo vài phần khác nhan sắc. Thẩm Nhu nhìn bà tử liếc mắt một cái, chưa nhiều lời. Này bà tử thích lại nhải, tướng mạo giống nhau. Bà tử thực mau đem Thẩm Nhu lánh đến nhị phòng sân liền rời đi. Bà tử trở lại đào lão phu nhân bên kia, thấy đào lão phu nhân ốm yếu nằm ở trên giường. Bà tử nhịn không được cùng nói, lão phu nhân, ngài không biết, nhị phu nhân đồng hương tới trong nhà tống tiền, kia ca nhi nhìn nhưng thật ra rất tuấn tiếu. Không biết trong nhà là ra chuyện gì. Đào lão phu nhân thở dài nói, biên quan gần nhất chiến sự căng thẳng, khẳng định cũng là trong nhà gặp được khó xử, bằng không một cái ca nhi, cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi đi vào kinh thành tìm nàng. Nói nữa, chúng ta cũng đều từ biên thành chuyển đến kinh thành, đều là đồng hương, có thể giúp một phen liền giúp một phen. Đào lão phu nhân ngày thường ăn chay niệm Phật, cũng thường xuyên thi cháo bố thiện, trong nhà lao ra tử tâm địa cũng không xấu, còn có trong nhà cái mấy cái hài tử cũng đều giáo không tồi, nàng không rõ. Vì sao loại này cực khổ sẽ tìm tới nhà bọn họ? Bà tử thở dài, lão phu nhân thiện tâm, cầu trời cao mau chút làm đào ra cực khổ qua đi đi. Trong nhà này một kiếp khó, còn không biết có thể hay không thuận lợi vượt qua. Thẩm Nhu bị bà tử đưa đến nhị phòng viện môn khẩu, lại bị cái nha hoàn lánh đến trong viện. Nha hoàn cũng không biết thân phận của nàng, Kim thị tưởng thỉnh Thẩm Nhu tới trong nhà hỗ trợ nhìn xem chuyện này, nàng chỉ cùng trượng phu nói qua, trượng phu không tin Thẩm Nhu, nàng cũng liền không lại cùng trượng phu nói lên. Chỉ cấp khuê hữu Trịnh phu nhân viết thư, thỉnh Trịnh phu nhân cùng Thẩm Nhu thương lượng tới kinh thành chuyện này. Nha hoàn làm Thẩm Nhu đứng ở trên hành lang chờ, tự mình vào nhà thông bẩm. Thẩm Nhu đứng ở trên hành lang, nhìn đình viện núi giả nước chảy, khoanh tay hành lang, nàng trong lòng tính toán, không biết như vậy nằm tiến tòa nhà đến nhiều ít bạc, chờ giúp đỡ đào ra xem xong sự tình sau, lại cùng Kim thị tìm hiểu đi. Nha hoàn đi vào trong phòng, Kim thị dựa vào phô mềm lụa trên giường nghỉ ngơi. nàng tiểu nguyệt tử mới ngồi đầy, nhưng bởi vì là thai, còn có trượng phu bị thương, trong nhà một đống chuyện này, dẫn tới thân thể còn chưa thế nào khôi phục hảo, chẳng sợ ra tiểu nguyệt tử, còn phải nghỉ ngơi nhiều. Nghe nói nha hoàn thông báo, nói biên thành có người tới tìm. Kim thị hỏi, người nào? Nha hoàn nói, là cái ca nhi. Ca nhi. Kim thị nghi hoặc, khuê hữu cùng nàng nói, kia tiểu tiên bà là cái 15-6 cô nương ra tới. Chẳng lẽ cũng không phải tiểu tiên bà? Kia sẽ là ai? Kim thị nói, vậy ngươi trước đem người lánh đến thiên thính đi, ta đổi thân xiêm y để liền qua đi. Nha hoàn ra cửa, đem Thẩm Nhu lánh đến thiên thính, thượng nước trà cùng trái cây. Thẩm Nhu đợi tiểu một lát, liền nhìn đến cái 28-9 phụ nhân, ăn mặc thân tố sắc kim sắc đường viền lụa mặt áo ngoài, trên người đinh điểm trang sức cũng chưa mang, còn ở hiếu trung. Nhìn thấy Thẩm Nhu, Kim thị còn tưởng rằng sẽ là đồng hương thân thích cực, nhưng không phải, nàng hiển nhiên không nhận biết Thẩm Nhu. Thẳng đến Thẩm Nhu dùng chính mình thanh âm mở miệng nói, Đào nhị phu nhân, ta là Thẩm Nhu. Kim Tuệ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên là tiểu tiên bà nữ giả nam trang, như vậy trên đường hẳn là phương tiện chút. Nàng vội vàng nói, không biết là tiểu tiên bà tới cửa, chậm trễ. Nàng lại tưởng đem người thỉnh đến chính sảnh đi, Thẩm Nhu nói, không cần, nhị phu nhân có thể hay không lánh ta ở nhà các ngươi khắp nơi nhìn xem. Nàng tưởng trước nhìn xem Dương Trạch có hay không vấn đề, nếu không thành vấn đề, lại đi xem Âm Trạch. Bất quá, một đường từ đại môn tiến vào, trên đường không nhìn thấy phong thủy không đúng địa phương, cho nên rất lớn khả năng không phải Dương Trạch vấn đề. Kim Thị nói, hảo. Nàng trong lòng thấp thỏm bất an, nàng là tin tưởng chính mình bạn tốt, nhưng tiểu tiên bà nhìn thật tuổi trẻ a, trong nhà tới đạo sĩ cùng phong thủy sư, cái nào không phải 4-5-60 tuổi. Kim Thị lanh Thẩm Nhu ở toàn bộ trong nhà xoay vòng. Thẩm Nhu lúc này cùng Kim Thị nói chuyện dùng chính là chính mình thanh âm, cho nên đào gia nô bộc đều biết được nàng là nữ nhi thân. Trước tiên ở nhị phòng trong viện xem qua, Kim Thị lại lanh Thẩm Nhu từ hàng sau cùng dãy nhà sau bắt đầu thoạt nhìn. Sau đó lại đi tam phòng trong viện, tam phòng đào tam lão ra phía sau lưng bị người chém đao, hiện tại còn chỉ có thể ghé vào chỗ đó. Đào tam phu nhân là cái tính tình mềm, thấy chị em dâu mang theo cái ca nhi tới trong viện, còn có chút không biết làm sao, thẳng đến nhị phu nhân thuyết minh ý đồ đến. Đào tam phu nhân biết được Thẩm Nhu là cô nương ra, lúc này mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Nhu tiếp tục ở tam phòng trong viện nhìn, còn muốn vào phòng đi xem. Chờ Thẩm Nhu từ nha hoàn lánh đến trong phòng xem qua khi, đào tam phu nhân lôi kéo Kim Thị nhỏ giọng nói, nhị tẩu, đây là chỗ nào tìm thấy phong thủy sư, nhìn như thế nào cũng liền cùng Du Nhi không sai biệt lắm đại. Du Nhi là hai người chất nữ, đại phòng trưởng nữ. Kim Thị thấp giọng nói, nàng là ta ở trấn trên tỉ muội giới thiệu, nói có rất lợi hại bản lĩnh. Đào tam phu nhân muốn nói lại thôi, đang muốn nói cái gì, Thẩm Nhu đã từ trong phòng ra tới, bên này cũng không thành vấn đề. Cuối cùng lại dẫn Thẩm Nhu qua đi đại phòng. Đào tam phu nhân do dự hạ, cũng theo đi lên. Thẩm Nhu còn không có nhìn đến đại phòng cùng chính viện, nhị phòng phu nhân tìm cái thực tuổi trẻ nữ phong thủy sư tới trong nhà xem phong thủy chuyện này, liền truyền toàn bộ đào gia đều biết được. Đào gia ba vị lão gia đều bị thương, nằm ở từng người trong viện nghỉ ngơi. Đào đại lao ra cùng đào đại phu nhân liền nghe bên ngoài bọn nha hoàn ríu rít. Đại phu nhân nhíu mày đi ra ngoài, các ngươi đều ở kêu cái gì, nhỏ giọng điểm, lao ra còn ở nghỉ tạm. Có cái tiểu nha hoàn liền đem Kim Thị tìm cái nữ phong thủy sư chuyện này cùng đại phu nhân nói thanh. Đào đại phu nhân nghe được cũng nhíu mày, trong nhà ra chuyện lớn như vậy, nàng cũng có tìm chút nổi danh phong thủy sư cùng đạo sĩ tới trong nhà xem Dương Trạch Tâm Trạch, nhưng đều nhìn không ra cái gì tới, lão nhị ra tìm cái tiểu cô nương tới có thể thành sao. Đào Du Nhi nghe thấy trong viện động tĩnh, từ xương phòng ra tới. Nhìn thấy trưởng nữ, đào đại phu nhân bội nói, ngươi ra tới làm gì, mau vào phòng đi nghỉ ngơi đi. Đào Du Nhi sinh mạng Mỹ, chỉ trên mặt ưu sầu vẫn luôn tán không xong, nàng ngậm nước mắt nói, nương, nếu không ta liền. Câm miệng. Không đợi nữ nhi nói chuyện, đào đại phu nhân cũng đã quở mắng, không chuẩn nói, ngươi vào nhà đi nghỉ ngơi. Đào Du Nhi nước mắt liền rớt xuống dưới. Chờ đào Du Nhi vào nhà. Kim Thị cùng đào tam phu nhân lánh Thẩm Nhu đi vào đại phòng. Đào đại phu nhân cũng không nhiều ngôn, biết được Thẩm Nhu là lão nhị gia kêu tới xem phong thủy, nàng khiến cho người xem. Nàng biết vấn đề không ở Dương Trạch, khả năng ra ở Âm Trạch thượng, nhưng nàng cũng không dám khẳng định, không biết rốt cuộc là cho đào gia rời mổ phong thủy sư động tay chân, vẫn là đào gia kẻ thù. Thẩm Nhu nhìn đào đại phu nhân liếc mắt một cái, thấy nàng tướng mạo còn tính không tồi, là cái tương đối khôn khéo người, nhưng không ý xấu chẳng. Đào gia mọi người. Ấn đường đều mơ hồ có âm sát, nữ tử nhẹ chút, nam tử trọng chút. Thẩm Nhu đi vào trong phòng đi xem đào đại lao ra, đào đại lao ra ấn đường quả nhiên cũng có màu đen âm sát khí, so với chính mình phu nhân nghiêm trọng nhiều. Thẩm Nhu vẫn là không nói một lời, xem xong đại phòng liền chuẩn bị đi xem dư lại chính viện. Ngay cả chính viện đào lão phu nhân cũng nghe nói, nguyên lai kia ca nhi là cái cô nương, vẫn là phong thủy sư. Đào lão phu nhân giật mình, còn tưởng rằng là lão nhị tức phụ cùng thôn tới tống tiền, lại là nàng từ biên quan tìm thấy phong thủy sư sao. Bà tử nói, đều truyền khai, nói kỳ thật là cái cô nương già, cô ý nữ giả nam trang, mới từ biên quan tới rồi liền tiến nhà chúng ta, chính là tuổi quá nhỏ chút, cũng không biết bản lĩnh như thế nào. Đào lão phu nhân nói, đỡ ta qua đi lão nhị sân nhìn một cái đi. Mặc kệ tuổi lớn nhỏ, nhân gia từ biên quan tới rồi, tổng phải hảo hảo chiêu đãi hạ. Không đợi đào lão phu nhân xuống đất, viện ngoại liền vang lên kim thị thanh âm, tiểu tiên bà, nơi này là nhà ta bà mẫu trụ địa phương. Đào lão phu nhân làm bà tử đỡ nàng đi vào trong viện, nhìn thấy cái tuấn tiếu ca nhi chính viện tử đánh giá. Đào ra ba vị phu nhân đều bồi thẩm nhu ở, lúc này thấy bà mẫu ra tới, ba người vội vàng tiến lên, nương, ngài mau vào phòng nghỉ ngơi đi, này có chúng ta. Đây là lão nhị gia từ biên thành mời đến tiên bà, nói không chừng có thể biết được trong nhà phát sinh chuyện gì. Thẩm Nhu nhìn về phía đào lão phu nhân, nhìn thấy đào lão phu nhân sắc mặt sau, nàng nói, lão phu nhân còn thỉnh nén bi thương, ngươi tâm tư quá mức tích tụ, đã bắt đầu ảnh hưởng đến ngũ tạng lục phủ, nếu không điều trị lại đây, khủng thân thể kiên trì không được bao lâu. Vừa nghe lời này, tam phòng phu nhân tất cả đều thay đổi sắc mặt. Ba cái phu nhân đều có chút khó chịu. Bà mẫu Bồ Tát tâm địa cũng không hà khắc các nàng làm con dâu, nhà khác con dâu thần tình hôn định, bà mẫu cũng không làm các nàng lăn lộn các nàng, có cái gì cũng đều là tam phòng chia đều, vẫn luôn thực công chính. Đào lão phu nhân cười khổ nói, ta này trong lòng, nơi nào lại có thể không tích tụ, nếu tiểu tiên bà có thể giúp ta đào ra tìm ra sự tình nguyên do, ta cũng có mặt mũi đi gặp ngầm bạn già nhi, nếu không ta chính là liền chết đều không được an tâm a. Nàng nói, lão lệ tung hành. Đại phu nhân nghe trong lòng càng thêm khó chịu, nàng nhìn xem bà mẫu, lại quay đầu đi xem tiểu tiên bà, thấy này tiểu tiên bà sắc mặt bình tĩnh, nhìn không giống như là có bản lĩnh, đánh giá chính là tới tống tiền, thuận tiện tìm cái lấy cớ thôi. Đại phu nhân trong lòng đã là tuyệt vọng, cha chồng đã chết, tam phòng lao gia cũng đều bị thương, hợp với lão nhị gia còn là thai, chẳng lẽ thật sự muốn toàn gia đều đi theo chôn cùng sao? Rốt cuộc là tiếp tục làm trong nhà người chết đi xuống, vẫn là làm nữ nhi. Nghe bà mẫu tiếng khóc, đại phu nhân rốt cuộc nhịn không được, thình thịch một tiếng quỳ gối đào lao phu nhân trước mặt, nương, đều là ta không tốt, là ta sai. Đào lao phu nhân ngơ ngẩn, lão đại gia, ngươi làm gì vậy? Đại phu nhân lúc này mới khóc ròng nói, kia hỗ trợ xem âm trạch, rời mộ phong thủy sư không phải người tốt, lúc trước xem xong âm trạch sau, chờ đem lão tổ tông mộ rời qua đi, kia phong thủy sư đột nhiên tìm được ta cùng lao ra, nói nhà hắn có đứa con trai, vẫn luôn còn không có thành thân, hắn xem Du Nhi càng ngày càng thích, muốn cho Du Nhi làm hắn con dâu. Hỏi chúng ta có nguyện ý hay không, nhưng Du Nhi đều đính hôn, ta tự nhiên không đồng ý, kia phong thủy sư còn nói làm chúng ta suy xét. Mấy ngày, nói nhà của chúng ta có thể cùng hắn kết thân ra, về sau chỗ tốt nhiều hơn. Đại phu nhân tiếp tục khóc lóc kể lể nói, vài ngày sau, hắn tới lại tìm ta cùng lao ra, hỏi chúng ta suy xét rõ ràng không, ta nói Du Nhi đã đính hôn, không có khả năng hối hôn, hắn liền ném mặt nói, nếu chúng ta không đồng ý, cũng đừng trách hắn không khách khí, lao ra cũng cắn chặt răng không đồng ý. Kia phong thủy sư phất tay háo rời đi, qua không bao lâu, trong nhà liền bắt đầu xảy ra chuyện. Đào lão phu nhân cùng nhị phòng tam phòng phu nhân đều sửng sốt, các nàng căn bản không biết chuyện này. Đào gia từ biên thành chuyển đến kinh thành đã nhiều năm. Trước 2 năm, đào lão thái gia liền nói tưởng đem trong nhà phân mộ tổ tiên cũng đều di chuyển đến kinh thành bên này. Thẳng đến năm nay, mới tìm cái tương đối nổi danh phong thủy sư, đi phụ cận núi non thượng xem âm trạch phong thủy. Kia phong thủy sư tìm vị trí, nói bảo quản làm cho bọn họ vận thế một năm còn so một năm cao. Cho nên đào gia cũng thực bỏ được, cho kia phong thủy sư suốt 1.000 lượng bạc làm thù lao. Chờ này phong thủy sư rời đi sau, đào gia bắt đầu xảy ra chuyện, các nàng đều còn tưởng rằng là kia phong thủy sư không bản lĩnh, tìm âm trạch có vấn đề, cho nên mới sẽ làm đào gia ra chuyện lớn như vậy nhi, căn bản là không biết này phong thủy sư thế nhưng đánh Du Nhi chủ ý, muốn cho Du Nhi cho hắn ra làm con dâu. Đào lao phu nhân tức giận đến thẳng run run, cho nên trong nhà xảy ra chuyện, vẫn là kia phong thủy sư việc làm. Đại phu nhân khóc ròng nói, 89 phần 10 là bởi vì hắn làm sự tình gì. Đào tam phu nhân cũng bắt đầu khóc, chúng ta đây nhưng làm sao bây giờ? Bọn họ người thường, như thế nào cùng phong thủy sư đâu a? Chẳng phải là phải đợi đào gia tử tuyệt. Đại phu nhân tiếp tục khóc lóc kể lể, sau lại lao ra còn cố ý tìm người đi tra xét cha kia phong thủy sư, mới biết nhà hắn liền một cái nhi tử, hơn nữa nhi tử vẫn là cái ngốc tử. Nàng như thế nào nguyện ý làm nữ nhi đi gả cho một cái ngốc tử, kia không phải cả đời đều hủy hoại sao, huống chi nữ nhi vốn dĩ liền định có việc hôn nhân. Hai phu thê cho rằng phong thủy sư chỉ là cậy mạnh nói bậy, nào biết đâu rằng, qua không bao lâu, Đào lao thái gia liền xảy ra chuyện, lúc sau trong nhà ba vị lao gia cũng bắt đầu xảy ra chuyện nhi. Thẩm Nhu nghe xong, cũng nhịn không được nhíu mày. Hiểu huyền môn đạo pháp này đó bản lĩnh, liền càng nên ước thúc chính mình, không nói nhất định phải đi băng nhân, nhưng ít ra không nên tùy ý dùng thuật pháp đi khi dễ người. Thẩm Nhu nói, các ngươi trước đừng khóc, lại mang ta đi phần mộ tổ tiên nhìn một cái, các ngươi trụ tòa nhà cũng là không thành vấn đề, phong thủy ngược lại không tồi. Tòa nhà này lúc trước mua tới khi, khẳng định cũng thỉnh người xem qua, là hoa giá cao cách. Đào lao phu nhân hai mắt đấm lệ nói, tiểu tiên bà thật sự hiểu này đó sao? Chủ yếu là khắc phong thủy sư trên tay các loại la bàn, đào ấn từ từ đồ vật, vị này tiểu tiên bà, liền nghiêng vác cái tiểu bố bao, la bàn cũng là không có, nhìn thật liền cùng ven đường bình thường ca nhi không gì hai dạng. Thẩm Nhu bất đắc dĩ, lao phu nhân tin ta một lần đi, lại không mau chút, nhà các ngươi còn phải làm tang sự. Đặc biệt là đào ra ba vị lao ra, động tác nếu không mau chút, bọn họ một đám đều sẽ chết. Đào lao phu nhân sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi, lập tức phân phó đại phu nhân nói, trước đừng khóc, chạy nhanh đóng xe, mang tiểu tiên bà đi trên núi. Đại phu nhân trong lòng tuy còn không tin Thẩm Nhu nói, nhưng cũng chỉ có thể thử xem, nếu là còn không thành, kia chẳng phải là chỉ có thể làm nữ nhi gả cho cái kia phong thủy sư ngốc nhi tử. Thực mau giá hảo hai chiếc xe ngựa, đào ra ba nữ nhân còn có đào lao phu nhân đều phải đi theo một khối ra khỏi thành vào núi. Lúc này vừa qua khỏi buổi trưa, ngày đủ, đào ra hai chiếc xe ngựa bay thẳng đến ngoài thành chạy đến, chạy sắp có một canh giờ mới đến kinh thành ngoại chân núi. Kinh thành bên ngoài cũng có liên miên núi lớn, trên núi không ít phần mộ. Thẩm Nhu lại đi theo đào ra người tới đào ra phần mộ tổ tiên trước, còn chưa đi đến phần mộ tổ tiên kia, Thẩm Nhu đã chỉ vào phía trước một chỗ mộ bia lập rất cao lớn phần mộ hỏi, kia chính là các ngươi đào ra phần mộ tổ tiên. Là. Đào lao phu nhân vội vàng gật đầu, tiểu tiên bà có phải hay không nhìn ra phần mộ tổ tiên có cái gì vấn đề? Thẩm Nhu nói, phía trước kia chỗ phần mộ bên trong hẳn là chôn thứ gì, thực nùng âm sát, cho nên các ngươi đào ra mới có thể thường xuyên xảy ra chuyện. Nàng đại thật xa liền nhìn thấy kia phần mộ tổ tiên bốn phía nồng đậm âm sát khí tức. Đào ra mấy người phụ nhân tất cả đều đổi sắc. Thức mau, mấy người đi đến phần mộ trước, đào ra phần mộ tổ tiên sửa chữa thực xa hoa. Đi đến phần mộ tổ tiên trước khi, Thẩm Nhu liền có điểm nhíu mày, chờ đi đến phần mộ tổ tiên bên cạnh khi, nàng giữa mày túc càng thêm lợi hại. Nay phần mộ phía dưới đích xác chôn đồ vật, trong đó một chỗ âm rất là nặng nhất, nàng cũng không nói nhiều, tiến lên từ nơi đó bắt đầu đào. Thế nhưng từ phía dưới đào đến một cái vương vức hộp gấm. Đào ra người vừa thấy, cái này mặt thế nhưng thật sự đào ra đồ vật tới, sắc mặt đều thay đổi. Thẩm Nhu lấy ra hộp gấm, mở ra sau, phát hiện bên trong dùng vải đỏ bao vây lấy ngọc bội. Ngọc bội là khối mặc ngọc, mặt trên điêu khắc một con hình thù kỳ quái chim chóc. Đào đại phu nhân lẩm bẩm nói, đây là cái gì ngọc bội? Mặt trên điêu khắc chính là cái gì? Thẩm Nhu nói, đây là âm phủ, mặt trên điêu khắc chính là Sơn Hải Kinh bên trong Tất Phương. Tất Phương là hung thú, hỏa điểu, một chân, thích hàm hỏa làm ác. Âm phủ, thông thường tới nói, chính là sử dụng ngọc bội hoặc là giấy vàng tới họa ra tới có thể tụ âm khí đồ vật, nhưng đùa giấy hiệu quả không có chạm ngọc khắc ra tới hảo, thứ này không thể nói là tốt là xấu, không có riêng tốt xấu chi phân. Có chút người không thích hướng âm khí, như vậy nó liền sẽ đả thương người thân thể, nhưng có chút mạng người cách đặc thù, vừa lúc chỉ có âm khí đa tài có thể mạng sống. Đào ra người căn bản là chưa từng nghe qua vật như vậy. Hơn nữa Sơn Hải Kinh, kia mặt trên ghi lại không đều là kỳ kỳ quái quái thần thoại chuyện xưa sao. Đều là giả. Thẩm Nhu nhíu mày. Đào đại phu nhân thật cẩn thận hỏi, tiểu tiên bà, chính là có cái gì không thích hợp. Thẩm Nhu lẩm bẩm nói, không nên, âm phủ chỉ biết tụ âm khí. Âm khí tuy sẽ thương thân, lại tuyệt không đến nỗi sinh thành nhiều như vậy âm sát, chỉ có sát mới có thể chí mạng. Nhưng này phần mộ chung quanh âm sát đều là chuyện như thế nào? Đào ra mấy người phụ nhân vẫn là không hiểu đây là ý gì. Thẩm Nhu nói, này phong thủy sư đích xác ở nhà các ngươi phần mộ tổ tiên thượng mai phủ câm phủ, nhưng thứ này, nhiều nhất cho các ngươi người nhà xui xẻo chút, sẽ không đả thương người tánh mạng, nhà các ngươi nam nhân ấn đường đều có âm sát khí, trước hết mệnh tuyệt chính là các ngươi đào ra nam nhân, cho nên khả năng vẫn là nơi nào ra chút vấn đề. Thẩm Nhu đem này âm phủ ném ở hộp gấm chung, đứng dậy lui về phía sau, chậm rãi quay chung quanh phần mộ đi tới. Đào ra bốn cái nữ nhân biểu tình hoảng sợ. Thẩm Nhu phát hiện chính mình liền tính đem âm phủ cấp đào ra tới, phần mộ bốn phía âm sắt cũng chưa tan đi. Nàng nói, không quá thích hợp, ta yêu cầu tìm cái cao chút vị trí đến xem. Nàng ngẩng đầu nhìn ra, nơi xa sơn thế tương đối cao, còn có mấy khối đại thạch đầu, nàng chỉ vào bên kia cùng đào ra mấy người phụ nhân nói, ta qua đi bên kia nhìn một cái, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ. Thẩm Nhu bỏ đến bên kia sơn thế so cao địa phương, lại bỏ đến đại thạch đầu thượng, như vậy đào ra phần mộ tổ tiên kia một miếng đất thế liền xem rành mạch. Liếc mắt một cái vọng qua đi, Thẩm Nhu ngơ ngẩn, nàng rốt cuộc biết là chuyện như thế nào. Thẩm Nhu từ tảng đá lớn khối thượng nhảy xuống đi, đào đại phu nhân hỏi, tiểu tiên bà, nhưng phát hiện cái gì vấn đề? Đào đại phu nhân không yên tâm, cũng đi theo cùng nhau lại đây. Thẩm Nhu nói, đã biết, chúng ta hãy đi trước đi. Thẩm Nhu trở lại đào ra phần mộ tổ tiên biên, nàng nói cái gì cũng chưa nói, ngược lại ở phụ cận núi rừng đi rồi vòng, cuối cùng tìm được vị trí, dùng chân lay ra cái vòng lớn tới, đối đào ra mấy người phụ nhân nói, nhà các ngươi phần mộ tổ tiên còn phải rời, không thể chôn ở bên kia, muốn như thế nào rời, ta cùng các ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói, hiện tại canh giờ không còn sớm, còn cần chuẩn bị vài thứ, các ngươi cũng trở về tìm hỗ trợ rời mộ người, ngày mai sáng sớm, ta đang tìm các ngươi, nói, cho các ngươi như thế nào rời mộ. Mấy cái đào ra nữ nhân từ vừa rồi Thẩm Nhu ở rất xa địa phương, liền nói các nàng ra phần mộ tổ tiên phía dưới chôn đồ vật, chờ thật từ phần mộ tổ tiên phía dưới đào ra đồ vật tới, các nàng cũng đã đối Thẩm Nhu thực tin phục, hiện tại nghe nàng nói còn muốn tiếp tục rời mộ, mấy người liên tục gật đầu, chờ lên xe ngựa, đào đại phu nhân mới hỏi, tiểu tiên bà, vì sao còn muốn rời mộ? Nhà của chúng ta sự có phải hay không bởi vì cái này âm phủ nguyên nhân? Kia phong thủy sư như thế nào liền ác độc như vậy? Thẩm Nhu lắc đầu nói, kia phong thủy sư hẳn là không tính toán muốn các ngươi cửa nát nhà tan, khả năng chính là tưởng hù dọa các ngươi, chôn cái âm phủ, cho các ngươi ra xui xẻo, chờ các ngươi thỏa hiệp, nguyện ý đem nữ nhi gả cho hắn nhi tử, hắn liền đem thứ này đào ra, như vậy nhà các ngươi cũng liền không có việc gì. Nhưng hắn hẳn là chính là cái gà mờ, hắn giúp các ngươi tìm âm trạch vị trí ở vào phong thủy học thượng tiểu long mạch vị trí thượng, chẳng sợ không phải chân chính long mạch, nhưng có thể xưng được với tiểu long mạch. Cũng không phải người bình thường ra có thể đào tới làm âm trạch, kia chỗ tuyển chỉ, đối với các ngươi ra tới nói cũng không tốt, nhưng cũng không đến mức cho các ngươi cửa nát nhà tan, nhiều nhất là đối về sau con cháu hậu bối không quá trôi chảy. Nhà các ngươi âm trạch vừa vặn ở vào long đầu vị trí thượng, càng thêm áp không được, hơn nữa kia phong thủy sư lại vẫn ở long đầu chỗ mai phục một quả âm phủ, vẫn là tất phương âm phủ, tất phương hỷ hỏa, long hỷ thủy, hoàn toàn tương khắc, nộ âm thành sát, xui xẻo tự nhiên chính là các ngươi đào ra. Này cũng coi như trời xui đất khiến, nhưng kia phong thủy sư khẳng định là bất an hảo tâm, lấy phong thủy tới bức bách đào ra. Nàng liên nói, một quả nho nhỏ âm phủ không nên làm đào ra ra lớn như vậy tai họa. Âm trạch tuyển phong thủy, cũng không phải một mặt chọn lựa vị trí tốt nhất, tỉ như này long mạch, người bình thường căn bản áp chế không được, kia phong thủy sư khả năng cũng không biết đây là tiểu long mạch, giống nhau phong thủy sư sẽ không tùy ý cho người ta chọn long mạch làm âm trạch. May mắn này vẫn là tiểu long mạch, không thể đại long mạch. Bằng không đào ra người không đợi nàng tới kinh thành, đều phải toàn bộ chết sạch. Đào ra liền áp không được này tiểu long mạch, phần mộ tổ tiên tiếp tục tại đây mặt trên cũng không phải cái gì chỗ tốt, không bằng một lần nữa thay đổi địa phương. Nàng cấp đào ra tìm kia địa phương, chỉ cần đào ra không làm cái gì nham hiểm sự tình, nó có thể bảo đào ra tam đại giàu có. Đào ra mấy người phụ nhân nghe được mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Đào đại phu nhân đều cấp khí khóc, này hết thể thế nhưng đều chỉ là bởi vì kia gà mở phong thủy sư. Mấu chốt phong thủy sư còn không có thật sự muốn hại các nàng cửa nát nhà tan, lại trời xui đất khiến thành như vậy. Liên tính như thế, đào đại phu nhân cũng không tính toán buông tha kia phong thủy sư, chờ vội xong phần mộ tổ tiên chuyện này, nàng liền đi quan nha trạng cáo kia phong thủy sư, đỡ phải hắn về sau tiếp tục hại người. Nghe đào đại phu nhân một bên khóc lóc một bên nói muốn trạng cáo kia phong thủy sư, Thẩm Nhu nhẹ giọng nói, hắn chỉ sợ đã gặp báo ứng. Nay cái âm phủ cũng không phải tùy ý liền chôn ở đào ra phần mộ tổ tiên thượng. Cũng là tuyển vị trí, hẳn là sử dụng la bàn xem qua tuyển phương vị, cũng coi như nho nhỏ thuật, nàng nếu phá người nọ thuật, người nọ khẳng định đã tao ngộ phản vệ, sợ đã hộc máu hôn mê. 77, đệ 77 chương. Chương 78. Mà ở kinh giao phủ cận một cái trấn nhỏ thượng, một tòa tam tiến trong nhà. Một cái quẹ một chân, có chút khô gầy lão giả, đang nằm ở trên giường híp mắt nghỉ tạm, không bao lâu sau, có cái ước chừng 40 tả hữu phụ nhân bưng bàn trái cây vào nhà, đem trái cây đặt ở bàn thượng. Mới lo lắng vội vàng đối lao giả mở miệng nói, lao ra, nếu không vẫn là thôi đi, ta đều nghe nói, kia đào ra lão thái gia đều đã chết, đào ra ba cái lao ra cũng đều bị trọng thương, vạn nhất bọn họ nếu là báo quan, đem lão ra ngài cấp trộm tới nhưng làm sao bây giờ. Lao giả ánh mắt trầm xuống, ngươi cái vô tri phụ nhân biết được cái gì, nếu không phải vì cho ta nhi tìm cái nửa người sau áo cơm vô ưu nhân ra, ta phí như vậy đại công phu làm chi, kia đào ra nhất thích hợp không nhiều lắm. Nhà hắn đại phòng trưởng nữ xinh đẹp, về sau cho chúng ta ra truyền tông tiếp đại, sinh hài tử mới có thể đẹp, bằng không lại là dưa vẻo táo nước, kia đào ra thiện tâm, chỉ cần có thể làm con ta cưới nhà hắn trưởng nữ, bọn họ liền sẽ hảo hảo đãi ta nhi, chờ về sau chúng. Ta đi, con ta mới có ngày lành quá, bằng không hắn muốn như thế nào quá chính mình nửa đời sau. Phụ nhân hốc mắt đỏ bừng, chính là kia đào ra, đều phải tử tuyệt, lao ra như vậy cũng quá nhẫn tâm. Lao giả mắng, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, đây là nhà bọn họ kiếp, ta chôn kia đồ vật, nhiều nhất làm cho bọn họ ra xui xẻo chút, căn bản sẽ không chết người, ai ngờ nhà bọn họ nơi nào trêu chọc tới tai họa. Hắn khẳng định đào ra lão thái gia chết cùng hắn không quan hệ, bởi vì loại chuyện này, hắn đã làm vài lần. Hắn là chuyên môn bang nhân xem âm trạch phong thủy, có đôi khi, những người đó ra cho hắn thủ lao không như ý, hắn liền sẽ sử dụng chiêu này, đem kia cái âm phủ chôn ở nhân gia phần mộ tổ tiên, chờ kia ra bắt đầu xui xẻo, trong lòng bắt đầu hoảng loạn, liền sẽ một lần nữa tới tìm hắn, cho hắn càng nhiều tiền bạc, hắn ở đem âm phủ thu hồi. Lúc sau hoan chút thời gian, âm khí tan đi, vận đen cũng liền tan đi, liền không có việc gì. Hắn cho người ta xem âm trạch, ít nhất mỗi nhà đều phải bắt được 200 lượng thù lao. Như vậy biện pháp, trăm thí bách linh, trước nay không ra quá sự. Hắn là phong thủy sư, từ nhỏ là đi theo sư phụ học, sư phụ cũng là chuyên môn cho người ta xem âm trạch. Sư phụ cũng báo cho quá hắn, này một hàng, ngàn vạn không thể có ý xấu. Sư phụ chết thời điểm, còn để lại cho hắn la bàn cùng âm phủ, cùng mặt khác một ít đồ vật. Hắn ngay từ đầu cũng cẩn tuân sư phụ dạy dỗ, nhưng như vậy căn bản kiếm không được mấy cái tiền bạc. Mặt sau dùng kia âm phủ thử một lần, liền nhiều một vài trăm lượng bạc thu vào, lúc sau liền rốt cuộc vô pháp thu tay lại. Sau lại hắn cũng chỉ cấp kẻ có tiền xem âm trạch phong thủy. Đến nỗi âm trạch phong thủy, hắn cũng liền miễn cưỡng xem cái đại khái. Không nghĩ tới, âm trạch phong thủy còn muốn kết hợp bốn phía địa hình cùng phương vị tới xem. Căn bản không biết chính mình cấp đào ra tìm âm trạch vị trí là ở vào một cái tiểu long mạch long đầu thượng, hắn còn chôn nhập tâm phủ, quả thực là sát khí mọc lan tràn. Hắn tuổi trẻ thời điểm, thọt một chân, không có nhân gia nguyện ý đem cô nương gả cho hắn. Sau lại hắn có tiền sau, mới có một hộ nhà nguyện ý đem chính mình khuê nữ gả cho hắn. Hắn so với kia cô nương lớn mười mấy tuổi, thành thân một năm, già còn có con, cũng không biết có phải hay không báo ứng, còn hắn là cái ngốc, lớn lên sao đại, ăn cơm đều sẽ chảy nước miếng. Hắn vẫn luôn tưởng cấp nhi tử tìm cái đáng tin cậy có tiền thông gia, chọn tới chọn đi, liền nhìn chúng đào gia. Cấp đào gia xem âm trạch phong thủy, đào gia hào phóng, ra tay liền cho hắn 1.000 lượng, hắn tự nhiên có chút ý tưởng khác. Muốn dùng này biện pháp bức bách đào gia đi vào khuôn khổ, đào gia người có thành tin, nếu đồng ý con của hắn cưới đào gia nữ, chờ đào gia nữ sinh hài tử, đào gia cũng liền sẽ thật sự nhận hạ nhi tử cái này con rể, sẽ hảo hảo đối nhi tử. Nhi tử về sau cũng có thể cả đời áo cơm vô ưu, có người quản, hắn sau khi chết mới có thể yên tâm. Đến nỗi thân phận càng cao quan to hiền quý, hắn cũng không dám như vậy làm, sợ hai bị trảo, sợ hai quyền thế. Phụ nhân thấp thấp thở dài, ta tổng cảm thấy, như vậy có thể hay không không tốt, nếu không dứt khoát đem kia âm phủ lấy ra đi. Ngươi hiểu cái. Lão giả đang muốn quát lớn phụ nhân, đột nhiên sắc mặt bắt đầu đỏ lên, đột nhiên phun ra một búng máu tới, thân mình sủi lơ ở trên giường. Lao ra, lao ra, ngài đây là làm sao vậy? Phu nhân kinh hoàng thất thố. Lão giả trong mắt sáng rọi chậm rãi trở tối đi xuống, hắn chết ngất quá khứ cuối cùng trong nháy mắt, tưởng chính là, sư phụ từng báo cho hắn, bọn họ này một hàng, càng thêm đến kính sợ thiên đạo, hành thiện tích đức, mới nhưng xoay chuyển chính mình ngũ tệ tam khuyết vận mệnh, bằng không sớm hay muộn gặp được so với chính mình lợi hại, nói không chừng liền thua hết cả bàn cờ. Hắn rõ ràng biết được, đây là gặp so với chính mình lợi hại phong thủy sư, cho nên gặp phản vệ. Đào gia tìm được rồi khác phong thủy sư. Thẩm Nhu cùng đào gia mấy người phụ nhân khởi hành trở lại trong kinh thành. Trên đường thời điểm, Thẩm Nhu phân phó các nàng, sau khi trở về, các ngươi muốn trước tiên tìm tam khối ngọc bài, đến là ngọc thạch mới cắt ra thành khối ngọc bài, không có điêu khắc quá bất cứ thứ gì, ta cần dùng nó làm thành linh phủ, kia tiểu long mạch bị thương, nếu không cần linh phủ dưỡng, các ngươi đào gia liền tính rời mổ cũng vô dụng. Long mạch A, kia chính là cùng thiên đạo truyền thừa một mạch phong thủy bảo địa. Người bình thường căn bản chấn không được như vậy vị trí. Cho nên nàng khẳng định còn phải muốn tiểu long mạch cấp khôi phục nguyên dạng, mai phục linh phủ, làm nó chậm rãi nhuận dưỡng này tiểu long mạch đi. Đào ra mấy cái phu nhân lo sợ không yên vô thố, cẩn thận nghe Thẩm Nhu phân phó. Không chỉ có yêu cầu ngọc bài, còn phải chu sa, giấy vàng từ từ không ít đồ vật. Trở lại bên trong thành, sắc trời đều đen. Đào đại phu nhân hỏi, tiểu tiên bà ở tại khách điếm sao? Nếu không liền không trở về khách điếm đi, trong nhà có dư thừa sương phòng, tiểu tiên bà có thể ở đào ra. Thẩm Nhu lắc đầu, không cần, ta còn phải hồi khách điếm đi. Thẩm Tiểu Hồ còn ở khách điếm. Đào đại phu nhân nói, tiểu tiên bà chính là có cái gì ở khách điếm. Chúng ta cùng nhau qua đi khách điếm đem tay nải đều dọn dẹp một chút lại đến nhà ta trụ tốt không? Thẩm Nhu trần chờ hạ. Nàng lộng xong đào ra sự tình sau, còn phải mua tòa nhà, tổng không thể vẫn luôn ở tại khách điếm. Kinh thành không thể so biên quan, kinh thành người nhiều mắt tạp, Thẩm Tiểu Hồ vẫn luôn đãi ở khách điếm cũng không tốt. Suy nghĩ một lát, Thẩm Nhu gật đầu đồng ý xuống dưới. Đào đại phu nhân lập tức làm xa phu qua đi khách điếm. Thẩm Nhu về phòng, Thẩm Tiểu Hồ nguyên bản còn nằm trên mặt đất, nghe được nàng trở về động tĩnh, lập tức đứng dậy ngồi xổm cửa. Đẩy cửa ra, Thẩm Nhu liền nhìn đến cửa ngồi xổm ngồi Thẩm Tiểu Hồ, còn vẫy đuôi, cấp Thẩm Nhu đều chọc cười, ngồi xổm xuống thân xoa xoa lông xù xù hồ ly đầu, "Tiểu Hồ, ta đã trở về." Đào đại phu nhân cũng đi theo Thẩm Nhu phía sau, tưởng đi lên giúp đỡ lấy đồ vật. Kim thị thân mình còn không có dưỡng hảo, Đào lão phu nhân thân thể vốn là không tốt lắm, lại đi theo buôn ba một buổi trưa, cho nên nhị phu nhân cùng tam phu nhân bồi Đào lão phu nhân ngồi mặt khác chiếc xe ngựa đi về trước Đào gia, chỉ có Đào đại phu nhân bồi Thẩm Nhu lại đây khách điếm. Đột nhiên nhìn thấy cửa ngồi xổm hưng hồ, Đào đại phu nhân còn cấp dọa, chờ phản ứng lại đây là chỉ hưng hồ. Đào đại phu nhân kinh ngạc cảm thán nói, thật xinh đẹp hưng hồ a, đây cũng là tiểu tiên bà nuôi sao? Nàng cũng là biên quan người, biết được hồ ly thực tinh. Người bình thường cũng không dám trêu chọc hồ ly, càng thêm không cần phải nói là dưỡng hồ ly. Quả nhiên là tiểu tiên bà, liền hồ ly đều dưỡng cùng ôn nhu miêu nhi cẩu nhi giống nhau. Thẩm Nhu cười nói, từ nhỏ dưỡng đến đại, một hai phải cùng ta tới kinh thành. Liền sủng vật đều mang đến kinh thành. Đào đại phu nhân giật mình, hỏi, tiểu tiên bà về sau đều sẽ lưu tại kinh thành sao? Bằng không muốn chỉ là lão nhị tức phụ thỉnh tiểu tiên bà tới xem đào gia phong thủy, không đến mức liền sủng vật đều cùng nhau mang đến kinh thành. Thẩm Nhu gật gật đầu, về sau sẽ lưu tại kinh thành. Nàng vào nhà thu thập đồ vật, còn có kia con ngựa nhì cũng hồi mang đi đào ra, tạm thời dưỡng ở đào ra. Thẩm Tiểu Hồ lần này chưa đi đến Sóc Tre, đi theo Thẩm Tiểu Hồ cùng nhau xuống lầu, sau đó nhảy lên đào ra xe ngựa. Thẩm Tiểu Hồ này một đường đi ra ngoài, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Tới rồi đào ra, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm. Thẩm Nhu trước cùng vài vị phu nhân cùng nhau dùng cơm chiều. Đào ra ba vị lão gia đều còn nằm ở trên giường không thể động đậy, cũng không thể tới chính sảnh ăn cơm. Thẩm Nhu ăn qua cơm chiều, liền đi đào ra chuyên môn dùng để đãi khách xương phòng. Bên này là cái độc lập tiểu đình viện, đào đại phu nhân còn phái chính mình bên người hai cái đại nha hoàn lại đây chiếu cố Thẩm Nhu, miễn cho nàng ban đêm tưởng uống nước đi tiểu đêm cực. Thẩm Nhu còn làm đào đại phu nhân lộng tới ngọc bài lập tức cấp đưa tới nàng bên này, nàng phải nhanh một chút đem ngọc phù cấp điêu khắc ra tới. Ăn qua cơm chiều, ba vị phu nhân trở về phòng đem hôm nay phát sinh sự tình cùng trong nhà các lao gia nói nói. Các lao gia nằm ở trên giường nghe được trợn mắt há hốc mồm. Nhị lao gia cùng tam lão gia biết được sự tình nguyên nhân gây ra lại là, phong thủy sư coi trọng Du Nhi, muốn Du Nhi gả cho chính mình ra ngốc nhi tử, hơn nữa kia ngốc nhi tử đều hai mươi mấy. Hai vị lao gia rất là tức giận, kỳ thật bọn họ liền tính sớm biết rằng chuyện này, cũng sẽ cùng lao đại giống nhau, không đồng ý. Chuyện này trách không được lao đại gia. Muốn trách chỉ có thể quái kia phong thủy sư. Có thể sử dụng loại này chiêu số, kia phong thủy sư có thể thấy được cũng không phải người tốt. Đào đại phu nhân đã làm trong nhà quản gia đi ngọc thạch cửa hàng tìm còn không có điêu khắc quá ngọc bài. Cũng may trong kinh thành ngọc thạch cửa hàng nhiều, loại này cắt xong rồi ngọc bài vẫn là tương đối hảo tìm. Tìm được đồ vật sau, đào đại phu nhân đem đồ vật đưa qua đi cấp Thẩm Nhu. Thẩm Nhu buổi tối không như thế nào ngủ, hoa một suốt đêm cùng một cái buổi sáng công phu mới đem tam cái ngọc phù cấp điêu khắc ra tới. Đệ nhất cái ngọc phù chính diện là linh phù phù văn, mặt trái còn lại là điêu khắc ra một con rồng, đây là nhuận dưỡng tiểu long mạch ngọc phù. Bị hao tổn long mạch khẳng định yêu cầu tu dưỡng, bằng không đào ra chẳng sợ đem phần mộ tổ tiên rời đi, vẫn là đến xảy ra chuyện. Còn có hai quả ngọc phù là đi sát phù, đến lúc đó rời mộ dùng. Nàng suốt đêm không ngủ, liền buổi sáng tu luyện đều tỉnh. Hao phí suốt đêm cùng một cái buổi sáng công phu, mới đem tam cái ngọc phù điêu khắc ra tới. Thẩm Tiểu Hồ không biết có phải hay không ngủ quán bố có tụ khí trận thẩm ra, lúc này cũng ngủ không được, ghé vào phòng nhìn chằm chằm Thẩm Nhu điêu khắc ngọc phù. Điêu khắc xong tam cái ngọc phù, Thẩm Nhu sắc mặt đều rất là tái nhợt, lúc sau nàng còn muốn chuẩn bị những thứ khác, đào đại phu nhân tắc đi tìm rời mổ thợ thủ công. Loại này chuyên môn rời mổ thợ thủ công, đều là hung tứ bên trong tìm. Mấy tháng trước, đào gia quản gia cũng là tới nhà này hung tứ tìm rời mổ thợ thủ công. Nhà này hung tứ trưởng quầy hiển nhiên còn nhận được đào gia quảng gia, đào gia ở kinh thành cũng là số được với xếp hạng phú thương, vẫn là thương hội người, cho nên hung tứ trưởng quầy nhớ rõ đào gia quảng gia, còn hỏi hắn, như thế nào lại tìm rời mổ công nhân. Quản gia nhỏ giọng nói, trong nhà xảy ra chuyện, các chủ tử tìm lợi hại chút phong thủy sư, nói là phía trước rời mổ phong thủy không tốt, đến một lần nữa rời. Đào gia lão thái gia đột tử, còn có đào gia ba vị lao gia bị thương chuyện này, nam phố bên này chính là rất nhiều nhân gia đều biết được. Nghe nói quản gia nói lại tìm lợi hại phong thủy sư, hung tứ trưởng quầy nhịn không được hỏi, nơi nào tìm thấy. Nhưng chớ có lại là cái gà mờ. Đào gia xảy ra chuyện, mọi người đều tưởng phía trước tìm phong thủy sư là cái gà mờ, tìm âm trạch vị trí không tốt, cho nên mới làm đào gia gặp khó. Quản gia nói, lần này phong thủy sư có điểm lợi hại. Hôm qua hắn chính là cùng nhau cùng đi trên núi. Nơi nào mời đến? Hung tứ trưởng quầy tò mò hỏi, cho ta cũng giới thiệu, ta khai hung tứ, khách nhân nhiều, tổng muốn thỉnh chút phong thủy sư tương xem âm trạch. Trưởng quầy nhỏ giọng nói, cô ý từ biên thành mời đến, mới 16 tuổi, vẫn là cái cô nương già, nhưng bản lĩnh không thể chê. Vừa nghe là cái 16 tuổi cô nương, hung tứ trưởng quầy lập tức lắc đầu, các ngươi tiểu tâm nhưng đừng lại cấp lửa. Hắn khai này cửa hàng mấy chục tái, trước nay không nhìn thấy quá mười mấy tuổi phong thủy sư, này rõ ràng không đáng tin cậy a. Quản gia biết trưởng quầy không tin, không cần phải nhiều lời nữa, làm trưởng quầy cho hắn tìm 16 cái rời mổ công nhân, liền lánh bọn họ đi đào ra. Buổi chiều thời điểm, đại gia khởi hành, đi trên núi bắt đầu rời mổ. Lên núi, Thẩm Nhu đem rời mổ vị trí vòng ra tới, công nhân bắt đầu đào mổ hố. Lên núi rời mổ, Thẩm Nhu không mang Thẩm Tiểu Hồ, kinh thành nàng còn không có sơ đấu, tự nhiên sẽ không đem Thẩm Tiểu Hồ tùy tiện mang ra cửa. Thẩm Tiểu Hồ ở Thủy Vân Thôn thích đi Di Sơn, Thủy Vân Thôn ở Di Sơn chân núi, nó ngày thường vào núi thực dễ dàng liền tránh đi thôn dân. Nhưng kinh thành bất đồng, kinh thành Sơn ở Sơn ngoại, người nhiều mắt tạp, cho dù là ban đêm tuần tra binh lính đều rất nhiều, Thẩm Tiểu Hồ không hảo đi bộ ra khỏi thành, vạn nhất cho người ta gặp được trộm tới liền không tốt. Hơn nữa nàng còn nhớ rõ, kinh thành có chút ăn chơi chắc táng thích dưỡng sùng vật, còn phải là trong núi ác điểu cái loại này, cũng lo lắng Thẩm Tiểu Hồ lộ mặt quá nhiều, bị những người đó xem nhìn chung, đưa tới không cần thiết phiền toái. Thẩm Tiểu Hồ đãi ở đào ra cũng sẽ không chạy loạn, liền chính mình ở đình viện chơi đùa. Thẩm Nhu mới an tâm lên núi. Có thợ thủ công đào mộ mới mồ hố, mà Thẩm Nhu mang theo đào ra người ở tiểu long mạch bên kia tìm phương vị, muốn đem linh phủ chôn xuống. Bên này thợ thủ công đào hố, cũng nhìn không thấy Thẩm Nhu cùng đào ra người, không khỏi nghị luận sôi nổi. Đào ra từ nào tìm thấy phong thủy sư, lại vẫn là cái cô nương ra. Thẩm Nhu đi đào ra sau, liền tá trên người bôi nước thuốc, khôi phục nữ nhi thân. Cũng không phải là, thật cũng không phải không nhìn thấy quá nữ phong thủy sư, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tuổi trẻ nữ phong thủy sư, xem bộ dáng mới 15-6. Hơn nữa sinh cũng quá mỹ mạo chút, nhìn như là nhà ai kiểu dưỡng thiên kim. Ai, đào ra nhưng đừng lần này một giây mô, lại đã xảy ra chuyện, nghe nói kia đào lao thái gia chết cực thảm. Thẩm Nhu đã ở bên kia tìm hảo phương vị, chỉ chờ đem mổ rời qua đi, là có thể đem linh phủ chôn xuống. Nàng cùng đào ra người lại đây mộ mới bên này. Thấy những cái đó thợ thủ công tổng nhìn một cái đánh giá nàng, còn nhỏ thanh nói thầm chút cái gì, nàng cũng không nói nhiều, chỉ còn chờ bọn họ trong chốc lát nâng quan. Thợ thủ công nhiều, đào vẫn là thực mau, mồ hố thực mau bị đào hảo. Bọn họ lại đi đào đào ra phần mộ tổ tiên, chuẩn bị rời mồ. Đào ra phần mộ tổ tiên bên trong chôn chính là đào lao thái gia song thân, đào lao thái gia đã chết, hắn mổ phía trước nhân kia phong thủy sư chuyện này, đào ra người tùy ý ở phụ cận tùy tiện tìm cái địa phương chôn rớt. Hôm qua buổi tối lúc ăn cơm chiều chờ, đào lao phu nhân còn hỏi Thẩm Nhu, đào lao thái gia mổ đến lúc đó có thể hay không cũng rời đến đào ra hai vị lao tổ tông bên cạnh. Thẩm Nhu nói là có thể, chờ trước đem phần mộ tổ tiên rời, nàng ở chọn lửa cái nhật tử, đào lao thái gia mổ cũng có thể tùy thời rời qua đi. Bên này thợ thủ công cũng thực mau đem đào ra lão tổ mổ phần mộ đào khai. Đào ra lão tổ tông là hợp táng, bên trong là song quan. Quan tài cũng đều là dùng tốt nhất đàn hương mộc chế thành. Chờ đem dây thừng đều ở hai cụ quan tài thượng cố định hảo, 16 cái thợ thủ công chuẩn bị nâng quan. Thẩm Nhu xem bọn họ liếc mắt một cái nói, trong chốc lát quan tài sẽ thực trọng, các ngươi tiểu tâm chút, nâng lên sau, ngàn vạn không thể làm quan tài ở rơi xuống đất. 16 cái thợ thủ công không cho là đúng, có người cười, các phu nhân cứ yên tâm đi, loại này việc chúng ta làm nhiều, khi nào dám để cho quan tài rơi xuống đất. Hỗ trợ đưa ma còn có rời mồ loại sự tình này, bọn họ làm nhiều. Biết là 100 triệu không thể làm quan tài rơi xuống đất, nếu không coi là điểm xấu dấu hiệu, sẽ ra đại phiền toái. Bọn họ trong đó có hơn phân nửa người, cũng là phía trước giúp đỡ đào ra rời phần mộ tổ tiên thợ thủ công, biết quan tài căn bản không nặng, bởi vì bên trong chẳng qua là phó bạch cốt mà thôi. Đào ra mấy cái phu nhân cùng quản gia, khẩn trương không được, liền đại khí cũng không dám ra một tiếng. 16 người chia làm hai tổ, tới nâng lên hai cái quan tài. Khởi! Cầm đầu thợ thủ công một tiếng cao uống. 8 người dùng sức, nguyên lấy sẽ rất dễ dàng nâng lên quan tài, kết quả lại giống như ngàn cân áp thân, tám người phế đi sức của chín châu hai hổ, mới miễn cưỡng đem quan tài cấp nâng lên tới. Hai tổ đều là như thế, tất cả đều dùng hết sở hữu sức lực, mặt đỏ thai hồng, trên trán gân xanh đều cổ lên. Đào gia người cũng nhìn ra bọn họ nâng thực cố hết sức, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, tính tình mềm chút Đào Tam phu nhân đều có chút run lên. 16 người phế đi sức của chín châu hai hổ, rốt cuộc đem hai phó quan tài nâng ra tới. Cầm đầu thợ thủ công sắc mặt hồng đều sắp lấy máu, hắn gian nan nói, Đào lao phu nhân, không thành, còn như vậy đi xuống, quan tài sẽ rơi xuống đất. Hắn nói còn kinh hãi nhìn Thẩm Nhu liếc mắt một cái, bởi vì thật bị nàng nói đúng, này quan tài trọng đều không bình thường. Liên Đào lao phu nhân đều nhịn không được nhìn về phía Thẩm Nhu. Thẩm Nhu nói, đừng lo lắng, chỉ cần các ngươi có thể đem quan tài nâng ra tới, ta liền có thể làm quan tài khôi phục trọng lượng. 16 người cắn răng, rốt cuộc đem quan tài từ ban đầu mổ hố bên trong nâng ra tới. Thẩm Nhu đứng ở hai phó quan tài bên trong, rồi sau đó nói, ta đem này hai quả ngọc phù gác ở quan tài phía trên, đến lúc đó quan tài trọng lượng sẽ khôi phục, các ngươi tiểu tâm chút, đừng quá dùng cậy mạnh, trong chốc lát phiên. Nàng nói xong, cầm trong tay hai quả đi sát phù nhẹ nhàng đặt ở hai tay bên cạnh quan tài thượng. Này hai phúc quan tài ở tiểu long mạch bên kia bị sát tẩm lâu như vậy, bên trong tất cả đều là sát, người thường lại như thế nào nâng đến động như vậy quan tài. Này hai quả đi sát phù cũng muốn đi theo cùng nhau bị chôn xuống, chậm rãi giải rất quan tài trung sát. Nói cũng kỳ quái, ở nàng đem hai quả ngọc phù phân biệt đặt ở hai phúc quan tài thượng lúc sau, này đó thợ thủ công lập tức liền phát hiện quan tài trọng lượng khôi phục, nâng lên tới nhẹ nhàng. Những người này nhìn nhau, mắt lộ ra kinh hãi, cũng không dám nữa coi khinh Thẩm Nhu. Đào gia người cũng phát hiện thợ thủ công nhóm tựa hồ nhẹ nhàng không ít, tất cả đều đại khí cũng không dám ra một ngụm, cái gì cũng không dám hỏi nhiều. Lần này không gì ngoài ý muốn, có đi sát phụ trấn, hai phúc quan tài thực mau liền nâng đến tân hố bên kia. Thẩm Nhu chỉ huy bọn họ nhẹ nhàng đem quan tài để vào tân hố, quan tài thượng ngọc phù vững chắc, một chút vị trí cũng chưa biến. Thợ thủ công nhóm bắt đầu điền thổ, có chút thợ thủ công nhìn hai quả ngọc phù, phát hiện ngọc phù tài chất cực hảo, không khỏi tâm động. Thẩm Nhu đứng ở bên cạnh nói cho Đào gia người, này hai quả ngọc phù nhưng trăm triệu không thể động, quan trung có sát, chúng nó là đi sát. Kim thị nhịn không được hỏi, muốn, nếu là có người động sẽ như thế nào? Thẩm Nhu đạm thanh nói, này ngọc phù đi sát, đến lúc đó mặt trên sẽ dính đầy sát, nếu bị người cầm đi, thứ này chỉ biết mang đến tai họa, nhẹ giả trọng thương, trọng giả đột tử. Nàng nói này đó nhưng đều là thật sự, cũng không phải hù dọa này đó thợ thủ công. Này đó thợ thủ công vừa nghe, lại nghĩ Thẩm Nhu mới vừa rồi lộ lấy một tay, nơi nào còn dám đánh ngọc phù chủ ý, như vậy tà môn đồ vật, bọn họ là trăm triệu không dám đụng vào. Bên này phần mộ dần dần đối hảo, Thẩm Nhu cũng thêm một sàn thổ, cuối cùng lại đem mộ bia cũng di qua đi, Thẩm Nhu mới đi long mạch bên kia đem linh phủ mai phục. Tuy rằng mọi người đều có chút hoảng hốt, nhưng sự tình cũng coi như viên mãn giải quyết. Sắc trời đã không còn sớm, đại gia khởi hành trở lại bên trong thành. Quản gia còn cố ý ở kinh thành nổi danh tiểu lầu mở tiệc chiêu đãi này đó thợ thủ công ăn cơm. Đào gia người cũng chuyên môn muốn cái xương phòng, thỉnh Thẩm Nhu ăn cơm. Ăn qua cơm chiều sau, Thẩm Nhu hồi Đào gia hảo hảo ngủ một đêm. Nàng vội vã tới kinh thành, trên đường chạy 4-5 ngày, này lại vội suốt 2 ngày, hôm qua ban đêm cũng chưa nghỉ tạm, hiện tại có thể ngủ, tự nhiên là trước hảo hảo ngủ một giấc. Nàng ngủ khi, Thẩm Tiểu Hồ liền ghé vào chân bước lên. Mà Đào gia mấy cái phu nhân buổi tối sau khi trở về, cũng tụ ở bên nhau thương lượng hạ. Đào đại phu nhân nói, tiểu tiên bà về sau sẽ ở tại kinh thành, nghe nói năm sau trong nhà huynh đệ cũng tới kinh thành đọc sách, cho nên tiểu tiên bà chuẩn bị mua tòa nhà. Kim thị trong lòng vừa động, nhà chúng ta ở Nam phố bên này không phải vừa lúc còn có cái năm tiến tòa nhà sao? Nếu không, Đào đại phu nhân cười nói, ta cũng là ý tứ này, kia tòa nhà khoảng cách chúng ta bên này cũng không xa. Đến lúc đó đi hộ bộ đem khế nhà quá cấp tiểu tiên bà ở kinh thành liền có ra. Đào Tam phu nhân Nguyễn Thanh nói, còn phải lại cấp chút thù lao. Đây chính là cứu mạng đại sự nhi, nếu không phải tiểu tiên bà, bọn họ Đào gia chỉ sợ cũng muốn tử tuyệt, như vậy ân tình, các nàng không cảm thấy là cho tòa nhà cùng bạc là có thể báo đáp. Bất quá về sau tiểu tiên bà ở tại kinh thành, có gấp cái gì, các nàng nhiều giúp đỡ chút chính là. Đào đại phu nhân nói, lại cấp 2.000 lượng bạc làm thù lao. Lúc ấy cái hầm kia đào ra phong thủy sư, các nàng ra đều cho 1.000 lượng bạc. Ba vị phu nhân thương định sau, lại đi cùng lão phu nhân nói thanh, lão phu nhân khúc mắc còn không có cởi bỏ, mỏi mệt nói, các ngươi lấy định chủ ý chính là. Chờ ba vị phu nhân trở về các gia sân, liền đem cấp thủ lao cùng bọn hắn nói nói. Ba vị lao ra phản ứng lại đều không sai biệt lắm, đều thực chần chờ. Này, nếu không trước từ từ lại cấp thù lao, rốt cuộc đều không biết tiểu tiên bà có phải hay không có thật bản lĩnh, vạn nhất. Ba vị phu nhân sắc mặt biến đổi, đem rời mổ khi phát sinh việc lạ nhi cùng ba vị lao ra một giảng. Vài vị lao ra lại không chịu hé răng. Ngày hôm sau Thẩm Nhu sáng sớm rời giường tu luyện, Thẩm Tiểu Hồ cũng học nàng bộ dáng, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm một đôi hồ ly mắt, rung đùi đắc ý, nó kỳ thật chính là cảm thấy hảo chơi. Tu luyện xong, Thẩm Nhu rửa mặt chải đầu, thay đổi thân sạch sẽ váy áo qua đi ăn cơm sáng. Buổi sáng chỉ có ba vị phu nhân bồi nàng. Dùng cơm khi, Đào đại phu nhân móc ra 2000 lượng ngân phiếu đưa cho Thẩm Nhu, lại nói, này phụ cận tam nhiều hẻm bên trong còn có một tòa tòa nhà, cũng là chúng ta đào ra, biết được tiểu tiên bà ngày sau muốn lưu tại kinh thành, tòa nhà này cũng tặng cùng tiểu tiên bà, đa tạ tiểu tiên bà cứu chúng ta đào ra mãn môn. Thẩm Nhu suy nghĩ một lát, liền cùng Đào đại phu nhân nói lời cảm tạ. Cùng ba vị phu nhân ăn qua cơm sáng, Thẩm Nhu nói, ta còn hiểu chút kỳ hoàng chi thuật, qua đi giúp lao phu nhân bắt mạch lại khai phó phương thuốc đi, lão phu nhân thân thể không thể chậm trễ nữa. Ba vị phu nhân tự nhiên là vui mừng nói lời cảm tạ. 78, đệ 78 chương. Thẩm Nhu trước lại đây đào lão phu nhân bên kia, đào ra ba vị phu nhân nhớ thương bà mẫu thân thể, cũng đổi cùng nhau qua đi. Thẩm Nhu tới kinh thành khi, mang có đơn giản gói thuốc cùng kim châm, lúc này đều mang theo qua đi lão phu nhân bên kia. Nàng qua đi thấy đào lão phu nhân, đào lão phu nhân buồn bực nằm ở trên trường kỷ, thấy ba cái con dâu cùng Thẩm Nhu lại đây, đào lão phu nhân còn ngẩn ra hạ, hỏi, tiểu tiên bà, chính là rời mổ chuyện này còn cho nàng trượng phu rời mổ nhật tử chọn lựa vào tháng sau, không cần tiểu tiên bà nhìn, liền ở lão tổ mồ mồ biên, nàng cho rằng tiểu tiên bà lúc này lại đây, có thể là bởi vì rời mổ sự tình. Không phải. Thẩm Nhu lắc đầu, ta lại đây thế ngài bắt mạch. Đào lão phu nhân hơi lăng. Thẩm Nhu nói, ta ở biên quan khi, trong nhà là khai dược đường. Đào lão phu nhân đã hiểu, tiểu tiên bà đây là còn sẽ y y thuật. Kia làm phiền tiểu tiên bà. Thẩm Nhu tiến lên vì đào lão phu nhân bắt mạch, hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng đáp ở đào lão phu nhân mạch đập thượng. Một lát sau, nàng nhẹ nhàng nhíu mày, cũng không nói lời nào, lấy kim châm vì lão phu nhân kim kim. Ba cái con dâu thấy nàng kim kim, cũng không dám hỏi nhiều. Sau nửa canh giờ, Thẩm Nhu đem lão phu nhân phía sau lưng kim châm gỡ xuống, lại thế lão phu nhân sửa sang lại hảo quần áo mới nói, ta lại cho ngài khai phó phương thuốc, mỗi ngày đều phải uống. Quan trọng nhất vẫn là lão phu nhân ngươi muốn chính mình điều chỉnh tốt tâm thái, vạn không thể ở mỗi ngày giàu dĩ không vui, nhàn hạ thời gian, bồi bồi con cháu, ra cửa đi dạo đều khá tốt. Đào lão phu nhân hốc mắt từng đỏ, ta này chỗ nào có tâm tình. Nàng cùng lão nhân cũng là yêu nhau cả đời. Lão nhân đối nàng thực hảo, tính tình không tốt lắm, nhưng chưa bao giờ cùng nàng phát giận. Có thể nói hai người xem như cả đời cũng chưa hồng quá mặt, lão nhân vẫn là lấy cái loại này phương thức rời đi, liền nàng cuối cùng một mặt cũng chưa thấy. Thẩm Nhu thở dài nói, lão thái gia bầu trời có biết, cũng vẫn là hy vọng ngài có thể hảo hảo, có thể nhiều làm bạn mấy cái nhi tử, nhìn cháu trai cháu gái nhóm lớn lên. Nghe Thẩm Nhu nói lên lão thái gia, đào lão phu nhân rốt cuộc không thể chịu đựng được, nước mắt từng giọt theo tràn đầy nếp nhăn gương mặt rơi xuống, cuối cùng càng khóc càng lợi hại, ghé vào bàn nhỏ án thượng khóc lớn lên. Ba cái con dâu sắc mặt đều thay đổi, rất sợ bà mẫu này khóc ra vấn đề tới. Thẩm Nhu lại hướng ba người xử đưa mắt ra hiệu. Ba người cùng Thẩm Nhu ra phòng. Thẩm Nhu nói, làm lão phu nhân khóc khóc đi, đem trong lòng khóc phát tiết ra tới thì tốt rồi, ta cấp lão phu nhân kim kim, chính là hy vọng nàng có thể khóc ra tới. Lão phu nhân dù sao cũng là tâm bệnh, còn phải nàng chính mình điều tiết, khóc ra tới ngược lại là chuyện tốt. Mấy người lặng lẽ rời đi, Thẩm Nhu giúp đỡ Đào nhị phu nhân cũng kim kim khai dược điều trị thân mình. Đào nhị phu nhân tiểu nguyệt tử không có làm hảo, về sau dễ dàng rơi xuống bệnh căn. Đào gia người đối Thẩm Nhu phi thường cảm kích, buổi trưa ăn qua cơm trưa sau, Đào đại phu nhân tự mình bồi Thẩm Nhu qua đi tương xem kia tòa năm tiến tòa nhà. Đi trên đường, Đào đại phu nhân còn cùng Thẩm Nhu nói, kia tòa nhà cùng nhà của chúng ta tòa nhà bố cục cực đều không sai biệt lắm, nhưng lớn hơn nữa chút, tòa nhà là thương hội một cái thương nhân, sinh ý thất bại, vội vã bán tòa nhà, chỉ cần 2000 lượng bạc, lao ra nhà ta nghĩ không quý, cùng đoạn đường năm tiến tòa nhà ít nhất 2500 lượng bạc lót nền, cho nên nhà ta liền cấp mua. Kia thương nhân hợp với bên trong gia đều cũng đều cùng nhau tặng cho chúng ta, trong nhà thật xinh đẹp, mỗi tháng đều thỉnh nô buộc qua đi quét tước một lần, mấy ngày trước đây mới quét tước quá, tiểu tiên bà thu thập hạ đồ vật là có thể dọn đi vào. Nhà nàng lao ra lúc ấy cũng không nét mực, vẫn là dựa theo thị trường cho 2520. Hơn nữa kia tòa nhà mặt sau còn có phiến rất lớn sân, phía trước kia thương nhân thái thái là cái ái hoa, bên trong loại không ít hoa, sau lại không ai xử lý. những cái đó hoa hoa thảo thảo đều chết mất, ta khiến cho người cấp rút, kia địa phương, lấy tới làm cái gì đều khá tốt. Đào đại phu nhân còn rất thích kia tòa nhà bố cục, thích kia mặt sau đại nơi sân. Các nàng hiện tại trụ tòa nhà, liền không mặt sau hậu hoa viên, nếu không phải chuyển nhà quá phiền thoái, nàng đều tưởng dọn quá khứ. Thẩm Nhu An tính nghe. 15 phút sau, tới rồi kia tòa nhà. Tòa nhà cũng là màu son đại môn, trước cửa ngồi xổm hai cái uy vũ sư tử bằng đá trấn trạch. Đào đại phu nhân bên người nha hoàn tiến lên khai khóa, đẩy ra cửa chính. Lọt vào trong tầm mắt cũng là bức tường, bất quá mặt trên cũng không phải điêu khắc tranh vẽ, mà là một đầu thơ, trung gian còn một cái đại đại phúc tự. Vào cửa phía bên phải còn có đảo tòa phòng, đây là ngày thường là người gác cổng đợi địa phương, có người tới gõ cửa, từ lúc khai cửa chính bên cạnh cửa nhỏ, nếu là khách quý, đi vào thông bẩm sau còn muốn khai cửa chính tới đón khách. Lại đi vào chính là cửa thủy hoa. Còn có các loại khoanh tay hành lang, núi giả nước ao. Sở hữu trong phòng gia cụ đều vẫn là hảo hảo. Thẩm Nhu đi vào xoay vòng, bên trong bố cục cùng đào ra tòa nhà không sai biệt lắm, còn nhiều cái hậu hoa viên. Sau đó phía nam có cái nam viên, này nam viên cũng là ngày thường đái khách địa phương, đào ra cũng có như vậy một cái nam viên, nhưng không có hậu hoa viên. Hậu hoa viên rất lớn nơi sân, bốn phía cũng là xây tường viện. Hậu hoa viên góc có một viên rất cao lớn thô tráng cây huệ phía bên phải còn có một tòa thực rộng lớn một đỉnh hong gió, nhưng bốn phía vô che đậy, bốn phía treo lên rũ trướng liền rất xinh đẹp. Lại bên cạnh chính là cái ao nhỏ, bên trong nước ao đã khô cạn, hậu hoa viên địa phương khác tắc có vẻ trống rỗng, hẳn là phía trước loại hoa cỏ đều bị diệt trừ. Đào đại phu nhân cười nói, tiểu tiên bà cảm thấy như thế nào? Thẩm Nhu cười nói, thực thích, đa tạ đào đại phu nhân, đến lúc đó chờ ta bên này bắt đầu buôn bán, sẽ cho đào phu nhân lưu vị trí. Đào đại phu nhân còn tưởng rằng tiểu tiên bà là tính toán đem dược phòng khai ở trong nhà. Có chút dược đường đều là phía trước là dược phòng. Mặt sau còn lại là lang chung cùng người nhà trụ địa phương. Tiểu tiên bà là tính toán khai dược đường sao? Thẩm Nhu cười nói, dược phòng muốn khai, mặt khác còn chuẩn bị khai cái dưỡng sinh đường. Lớn như vậy tòa nhà, nàng cùng trong nhà tổng cộng cũng thấu không ra 10 khẩu người, đảo cũng không nói là lãng phí, chính là tới kinh thành, nàng khẳng định sẽ không giống Thủy Vân Thôn như vậy chỉ cho người ta xem bệnh, còn phải có khác nghề nghiệp, nàng cũng hy vọng có thể ở kinh thành có một vị trí nhỏ. Không nói là kết giao trong kinh thành mặt này đó đại quan quý nhân, nhưng ít ra đến làm chính mình ở này đó người trong mắt có chút phân lượng, như vậy mới có thể càng tốt che chở người. Nha! Như vậy cũng lợi cho nàng về sau cùng điện hạ kết giao. Nàng cũng không tưởng ở hai người quan hệ chung, trở thành nhỏ yếu nhược thế kia một cái. Nàng cần phải có cũng đủ năng lực cùng địa vị, cùng chi xứng đôi. Dưỡng sinh đường. Đào đại phu nhân hai mắt hơi lượng, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe thấy loại này cách nói, làm gì vậy? Chẳng lẽ là dưỡng sinh ý tứ? Nghe nhưng thật ra quái có ý tứ, nếu có hiệu quả, khẳng định sẽ có rất nhiều phu nhân thái thái nguyện ý tới. Thẩm Nhu cười nói, không sai biệt lắm chính là như vậy cái ý tứ. Xem qua tòa nhà, Thẩm Nhu lại cùng đào đại phu nhân trở lại đào ra. Kia trong nhà mặt, tuy rằng mấy ngày trước đây đã phái người quét tước quá, nhưng đào đại phu nhân vẫn là lại phái người qua đi cấp quét tước một liền. Mấy cái nô bộc cũng là tay chân cân mẫn, dùng không đến một ngày thời gian, liền đem tòa nhà quét tước sạch sẽ. Thẩm Nhu cũng chuẩn bị dọn đi qua. Bên kia tòa nhà ra đều có, nhưng đệm chăn cực, còn cần nàng mua tân. Trong kinh thành bán gì đó đều có, Thẩm Nhu chịu nửa ngày thời gian, liền đem đệm chăn đơn cái lồng gì đó đều cấp lấy lòng. Nàng tự nhiên là trước đem chính mình trụ đồ vật lấy lòng, Thẩm ra người lại đây, còn phải 2 tháng, phải chờ tới năm sau, này đó đều không đổi. Này 2 tháng, nàng chậm rãi trước đem tòa nhà đều bố trí lên. Chứ bỏ này đó, trong nhà mặt nồi chén gáo buồn đều vẫn là không có. Đào đại phu nhân làm quản gia đi mua không ít, đưa đi trong nhà. Biết được Thẩm Nhu muốn dọn đi tân trạch tử, đào đại phu nhân trả lại cho Thẩm Nhu 2 cái nha hoàn, hợp với bán mình khế cũng trực tiếp cho Thẩm Nhu. Thẩm Nhu nguyên bản không tính toán muốn, đào đại phu nhân nói, chính ngươi trụ bên kia, không có người sai xử, ngày thường cũng phiền thoái, liền 2 cái tiểu nha hoàn, làm các nàng giúp ngươi làm cơm tẩy giặt đồ cực, sống không nặng, các nàng đi theo ngươi cũng là các nàng phúc khí, ngươi còn có thể che chở các nàng. Thả ngươi ngày thường cũng có thể bất lo thật nhiều. Cuối cùng Thẩm Nhu chỉ có thể tiếp nhận 2 chương bán mình khế. 2 cái nha hoàn đều là 15-6 bộ dáng, một cái có chút hơi béo tròn tròn mặt, còn có cái gầy chút trứng ngưỡng mặt, lớn lên đều tương đối thanh tú. Thẩm Nhu thấy 2 người tướng mạo cũng đều là trung hậu thành thật người, liền mang đi tân trạch tử. Vừa vặn ngày thứ 2 chính là ngày tốt, Thẩm Nhu liền xách theo cái tiểu tay mải, mang theo 2 cái nha hoàn cùng Thẩm Tiểu Hồ qua đi tân trạch tử. Tân trạch tử lớn như vậy, 3 người trụ liền có vẻ thực chống trải, Thẩm Nhu ở tại đệ nhị tiến chính viện, phía trước đệ nhất tiến tòa nhà, nàng chuẩn bị dùng để khai dược phòng. Đến nỗi mặt sau tòa nhà, liền làm dưỡng sinh đường. Nam viên liền ở chính viện bên cạnh, tiếp đãi nhà mình khách nhân đều thực phương tiện. Rồi sau đó hoa viên thì tại mặt sau tòa nhà bên cạnh, nam viên có cái môn, có thể nối thẳng hậu hoa viên. Đến lúc đó đem chính viện cùng nam viên môn một khóa, cùng mặt sau liền lẫn nhau không quấy rầy. Mặt sau làm dưỡng sinh đường nói, đều là tiếp đại khách nhân, vừa lúc. Mà tòa nhà bên cạnh có điều ngõ nhỏ, đến lúc đó khai mấy cái cửa hông, cũng thực phương tiện, trước sau đều sẽ không ảnh hưởng cái gì. Thẩm Nhu trên người tính toán đâu ra đấy 4.000 lượng bạc, kỳ thật dưỡng sinh đường khai ở trong nhà vẫn là có chút phiền phức. Chờ nàng về sau có thể nhiều nhìn xem, nếu có thể tìm được một nhà 4 lầu 5 cao cửa hàng bán, nàng liền có thể đem cửa hàng đổi thành dưỡng sinh đường, chuyên môn tiếp đại khách nhân, cũng sẽ càng phương tiện. Thẩm Nhu cùng hai cái nha hoàng trước trụ hạ. Nơi này không có tụ khí trận, Thẩm Tiểu Hồ trụ tựa hồ không quá thoải mái. Thẩm Nhu ngày kế sáng sớm, đi bên ngoài ngọc thạch cửa hàng mua một chỉnh khối ngọc thạch, hoa nàng không sai biệt lắm 1.000 lượng bạc. Đây là đã vứt đi chung quanh vật liệu đá tử ngọc, không sai biệt lắm hai cái nắm tay lớn nhỏ, có thể cắt ra đại khái 10 khối tiểu ngọc bài. Kỳ thật phía trước An An đưa cho nàng kia ngọc thạch, nàng còn mấy khối, nhưng cũng không đủ bố tụ khí trận, chỉ có thể lại đi mua chút ngọc thạch hồi. Ngọc thạch phẩm chất hơi chút không tồi, giá cả đều rất quý. Thẩm Nhu mua ngọc thạch béo ngậy, vớt thực ôn nhuận, phẩm chất đích xác thực không tồi, nàng chuẩn bị dùng để làm tụ khí trận. Kia năm tiến tòa nhà, mặc kệ về sau dùng không cần tới làm dưỡng sinh đường, trong nhà đều là còn phải có cái tụ khí trận. Lúc sau mấy ngày, Thẩm Nhu vội vàng điêu khắc tụ khí phủ, ngẫu nhiên cũng đi ra cửa trong kinh thành mặt đi dạo. Nàng dược liệu còn có dược quầy, cùng mặt khác một ít hành lý, ít nhất còn muốn 20 ngày mới có thể đến kinh thành. Thẩm phụ đã thỉnh thương đội nàng đem cùng A Hoán đồ vật đều trước đưa tới kinh thành, A Hoán chỉ chờ năm sau xuất phát. Điêu khắc ngọc phù hao phí tâm thần, Thẩm Nhu cũng liền không thế nào cấp, điêu tương đối chậm. Nàng có chút tưởng niệm người nhà, còn tưởng niệm An An cùng Điện Hạ. Không biết Điện Hạ ở biên thành chiến sự như thế nào, cũng không biết trong cung An An thế nào. Nàng hiện tại chính là cái phổ phổ thông thông dân nữ, tưởng tiến cung, đó là si tâm vọng tưởng, chỉ mong một ngày kia, nàng còn có thể cùng An An gặp mặt. Kinh thành khí hậu so biên quan hơi ấm chút. Lúc này đã 10 tháng đế, thời tiết mới chân chính mát mẻ lên. Thẩm Nhu tới kinh thành thời điểm liền mang theo hai bộ tắm rửa quần áo, nàng đã nhiều ngày, lánh hai cái tiểu nha hoàn ra cửa đi dạo khi mua mấy thân trang phục cửa hàng váy áo. Hai cái nha hoàn viên mặt kêu Bình Nhi, mặt khác cái trứng ngỗng mặt kêu Thu Nhi. Thu Nhi thấy nàng mua váy áo, còn nói, cô nương, kỳ thật có thể mua chút vải dệt trở về, ta nữ hồng đặc biệt hảo. Hai cái nha hoàn kỳ thật là Đào đại phu nhân trong phòng tam đẳng nha hoàn, Đào đại phu nhân rõ ràng hai người phẩm hạnh, mới dám cấp Thẩm Nhu. Thu Nhi nữ hồng hảo, Bình Nhi chủ nghệ hảo, đều là Đào đại phu nhân tỉ mỉ chọn lựa. Cho nên Thẩm Nhu còn mua một đống vải dệt trở về, có nàng chính mình nàng xuyên nguyên liệu, còn có hai cái tiểu nha hoàn cũng nên đặt mua hai thân xiêm y. Nguyên bản còn tính toán cấp Thẩm Hoán cũng mua chút vải dệt, làm Thu Nhi làm tới, nhưng Thẩm Nhu nghĩ A Hoán cũng mới 13, gần nhất đều là trưởng thân thể thời điểm. Trước kia kích cỡ khẳng định là không thành, vẫn là chờ hắn tới ở làm cũng không muộn. Thu Nhi Bình Nhi đều biết Thẩm Nhu bản lĩnh, đối nàng đặc biệt kính trọng. Ngày nay Thẩm Nhu chuẩn bị ra cửa mua chút hoa cỏ hạt giống cùng quả mầm. Hậu hoa viên mặc kệ đến lúc đó tiếp không tiếp đại khách nhân, đều phải dụng tâm bố trí. Thẩm Nhu tính toán đem hậu hoa viên loại chút hoa hoa thảo thảo, lại loại mấy viên cây ăn quả, bất luận cái gì trái cây, kết trái cây cũng đều là người trong nhà ăn. Nàng trụ tòa nhà ở Nam phố bên này, cho nên đi dạo đều là ở Nam phố bên này dạo. Tuy kêu Nam phố, kỳ thật cũng không phải một cái đơn giản đường phố, là từ không ít ngõ nhỏ cùng đường phố hình thành. Thẩm Nhu hôm nay dạo chính là Nam phố bên này nhất náo nhiệt một cái chợ, trừ bỏ các loại tiểu thương, bên đường hai bên san sát các loại cửa hàng. Nhất có phô trương cửa hàng chính là trong đó một tòa tiểu lầu, còn có hai tòa khách điếm. Tiểu lầu kêu Ngọc Trúc tiểu lầu, mặt khác hai nhà khách điếm, một nhà gọi là Ngọc Trúc khách điếm, còn có ra gọi là Lai Phúc khách điếm. Này tam gia tiểu lầu khách điếm đều là 5 tầng lầu độ cao, tráng lệ huy hoàng. Ngọc Trúc tiểu lầu cùng Ngọc Trúc khách điếm, nghe tên liền biết sau lưng chủ nhân là cùng người. Nhà này tiểu lầu cùng khách điếm sinh ý đều đặc biệt hảo, người đến người đi. Ngọc Trúc tiểu lầu cùng Ngọc Trúc khách điếm trung gian cách mấy nhà khác cửa hàng. Nhưng Lai Phúc khách điếm cùng Ngọc Trúc khách điếm là câu đối hai bên cánh cửa môn. Ngọc Trúc khách điếm người đến người đi, Lai Phúc khách điếm quẩn cung ế. Hơn nữa Lai Phúc khách điếm trước cửa treo một khối một thẻ bài, mặt trên viết, này khách điếm bán ra, giá cả nhưng nói chuyện. Thẩm Nhu giật mình. Mấy ngày trước đây còn nghĩ, nếu có thể tìm được thích hợp cửa hàng bán ra, nàng là có thể dùng để làm dưỡng sinh đường. Hôm nay thế nhưng thật sự gặp được một khách điếm bán ra, vẫn là nàng muốn 5 tầng cao khách điếm, chiếm địa rộng mở, mặt sau sân hẳn là cũng tương đối rộng mở. Giống nhau giống loại này đại tiểu lầu cùng khách điếm là rất ít đối ngoại bán ra. Loại này 5-6 tầng độ cao cửa hàng, chỉ có thể dùng để làm đại tiểu lâu hoặc là đại khách sạn, làm mặt khác nghề nghiệp đều không thích hợp. Mà nơi này đã có Ngọc Trúc khách điếm cùng Ngọc Trúc tiểu lầu, Lai Phúc khách điếm khẳng định là làm không đi xuống mới nghĩ ra bán, khẳng định không hào bán, bởi vì nó mặc kệ là làm tiểu lầu vẫn là khách điếm, đều đánh không lại Ngọc Trúc, người khác tưởng mua tới làm khác nghề nghiệp, cũng không thích hợp. Còn nữa, này chợ thượng còn có khác không ít tiểu chút khách điếm cùng tiệm cơm nhỏ, Lai Phúc khách điếm tình cảnh liền càng thêm gian nan. Thẩm Nhu tự nhiên liền tâm động. Bởi vì nàng không tính toán dùng lớn như vậy cửa hàng tới làm khách sạn cùng tiểu lầu, nàng là làm dưỡng sinh đường. Nhưng nàng đối kinh thành thế cục không rõ ràng lắm, không biết loại này khách điếm yêu cầu nhiều ít bạc. Thẩm Nhu tính toán đi trước Đào gia hỏi một chút Đào đại phu nhân. Đào gia là làm buôn bán, đối này đó giá thị trường nhất rõ ràng bất quá. Thẩm Nhu cũng bất chấp mua hạt giống cùng quả mầm, tính toán đi trước hỏi một chút khách điếm sự tình. Bất quá đi Đào gia phía trước, nàng tiên tiến đã đến Phúc khách điếm, bên trong chỉ có cái trưởng quầy đứng ở quầy sau, mặt khác điếm tiểu nhị đều lười biếng đại ở trong góc. Khách điếm không mấy cái khách nhân, bọn họ những người này cũng liền thanh nhàn lợi hại. Xem có khách nhân mặt trên, điểm tiểu nhị lập tức đứng dậy cười tủm tỉm đón qua đi, khách nhân, chính là muốn ở trọ. Chúng ta điểm hôm nay đều có ưu đãi, ở trọ thực tiện nghi. Thẩm Nhu cười nói, ta không được cửa hàng, chỉ là xem các ngươi bên ngoài treo thẻ bài, muốn hỏi một chút này khách điếm bán ra, muốn nhiều ít bạc. Điểm tiểu nhị thấy này mạo mỹ cô nương không được cửa hàng, là hỏi khách điếm giá cả, liền chỉ quầy sau trưởng quầy, ngươi hỏi nhà ta trưởng quầy. Thẩm Nhu đi qua đi, kia trưởng quầy 40 tới tuổi bộ dáng, lưu trữ dương cần hồ, hắn đã nghe được Thẩm Nhu mới vừa rồi hỏi chuyện, trưởng quầy cười nói, cô nương là hỏi khách điếm giá cả sao. Này khách điếm là chỉnh lâu bán ra, khế nhà khế đất đều có, giá cả là 5.000 lượng bạc. Trưởng quầy xem Thẩm Nhu tuy lớn lên mạo mỹ, nhưng ăn mặc đều thực bình thường. Cho rằng nàng chính là tiến vào hỏi một chút giá cả, rốt cuộc cô nương nhìn mới 15-6 bộ dáng, nơi nào có thể làm chủ đặt mua lớn như vậy sản nghiệp, nhưng hắn cũng tính tình cực hảo có hỏi có đáp. Thẩm Nhu nghe xong, trầm mặc hạ, giá cả cùng nàng tưởng không sai biệt lắm. Cái này giá cả tương đối hợp lý, hẳn là so thị trường còn tiện nghi 4-500 lượng bạc. Thẩm Nhu nói, đa tạ trưởng quầy. Trưởng quầy gật gật đầu, không nhiều lời, nhìn theo Thẩm Nhu đi ra ngoài. Thẩm Nhu từ khách điếm ra tới sau, trực tiếp đi Đào gia. Nàng hôm nay là chính mình ra cửa, không mang Bình Nhi cùng Thu Nhi. Nay chợ khoảng cách Đào gia cũng không xa, đi rồi 30 phút liền đến Đào gia. Đào gia người gác cổng đã nhận được Thẩm Nhu, cũng không cần đi vào thông báo, nghe Thẩm Nhu tìm đại phu nhân, lập tức liền đem người tiến cử đi tìm đại phu nhân. Đào đại phu nhân đã nhiều ngày đều ở nhà, bà mẫu từ khi kia chàng khóc lớn qua đi, tựa hồ tưởng khai, đã nhiều ngày bà mẫu tinh thần một ngày hảo quá một ngày. Thả trong nhà ba vị lao gia, thân thể cũng một ngày so một ngày hảo, không còn có xui xẻo chuyện này phát sinh. Đào đại phu nhân nguyên bản còn muốn đi trạng cáo phía trước phong thủy sư, kết quả phái quản gia đi hỏi thăm, kia phong thủy sư thật đúng là gặp báo ứng, mấy ngày trước đây đột nhiên liền hộp máu hôn mê, đến bây giờ còn không có tỉnh. Hộp máu ngày ấy, vừa lúc là tiểu tiên bà đào ra phần mộ tổ tiên kia cái âm phủ thời điểm. Đào đại phu nhân biết, kia phong thủy sư là gặp phản phệ, liền mệnh đều không biết có thể hay không giữ được, cho nên cũng liền không đi quan nha ở trạng cáo kia phong thủy sư. Lúc này Đào đại phu nhân đang theo Đào đại lao ra nói sinh ý thượng sự tình, cùng Đào đại lao ra nói, phía trước nhất náo nhiệt cái kia chợ thượng, Lai Phúc khách điếm phòng trừng làm không nổi nữa, chính treo thẻ bài tưởng bán lâu, lao ra, chúng ta nếu không. Đào đại lao ra lập tức nói, này lâu ngươi đừng nghĩ, không phải ăn không nuốt trôi đi vấn đề, lớn như vậy lâu, khẳng định chỉ có thể khai đại khách sạn hoặc là đại tiểu lâu, có Ngọc Trúc khách điếm cùng tiểu lâu ở kia. Mặt khác đại tiểu lâu cùng đại khách sạn cũng đừng tưởng khai lên, ngươi nếu là mua tới, muốn làm chút cái gì nghề nghiệp. Làm cái gì nghề nghiệp cũng may buồn. Đào đại phu nhân thở dài, này Hữu Phúc khách điếm cũng là xui xẻo, rõ ràng trước kia liền hắn này một nhà đại khách sạn, sau lại nhiều Ngọc Trúc khách điếm cùng Ngọc Trúc tiểu lâu, hắn ngao một năm, cũng căng không nổi nữa. Dân không cùng quan đấu. Đào đại lao ra rửa vào trên gối rửa, phùng chén trà nhỏ uống lên khẩu, kia Ngọc Trúc khách điếm sau lưng là ai? Ngươi lại không phải không rõ ràng lắm, Lai Phúc khách điếm sau lưng chủ nhân chỉ là thương hội người, nơi nào đấu đến quá Ngọc Trúc. Hắn nói lại nhịn không được hỏi khác tới, tiểu tiên bà ở bên kia trụ nhưng thói quen. Đào đại phu nhân nói, hẳn là cũng không tệ lắm, ta cũng không hảo tổng tới cửa đi quấy rầy tiểu tiên bà. Mới vừa dứt lời, bên ngoài vang lên đại nha hoàn thanh âm, phu nhân, tiểu tiên bà tới. Đào đại phu nhân kinh hỉ, lập tức đứng dậy đón đi ra ngoài. Thẩm Nhu nghe này đại nha hoàn cũng kêu nàng tiểu tiên bà, có chút bất đắc dĩ. Nàng mới vừa đi tiến đại phòng sân, Đào đại phu nhân liền cười khanh khách ra tới, tự mình đem người đưa tới chính sảnh, làm nha hoàn dâng lên nước trà cùng điểm tâm. Chờ nha hoàn lui xuống đi, Thẩm Nhu mới hỏi, đại phu nhân, phía trước cái kia chợ, 5 tầng lầu cao cửa hàng, đại khái đều là nhiều ít tiền bạc. Đào đại phu nhân trong lòng vừa động, tiểu tiên bà hỏi chính là kia Lai Phúc khách điếm. Thẩm Nhu cũng không gạt chứ, đúng là Lai Phúc khách điếm, ta xem hắn treo bán ra thẻ bài, đi vào hỏi thanh, muốn 5.000 lượng bạc, hợp với khế nhà khế đất cùng nhau bán. Ban đầu ta là nghĩ chính mình trụ trong nhà lộng dưỡng sinh đường, nhưng rốt cuộc vẫn là không có phương tiện, này chợ thượng, người đến người đi đều là làm buôn bán, dưỡng sinh đường khai ở chỗ này hẳn là sẽ càng tốt chút. Đào đại phu nhân nói, 5.000 lượng bạc thật là thị trường, nam phố này chợ thượng, 5 tầng lầu cao cửa hàng, nếu là sinh ý hảo chút, còn có thể bán được 6.000 lượng bạc. Trong kinh thành mặt tấc kim tấc đất, biên thành như vậy đại khách sạn, ước chừng 3.000 lượng bạc là có thể bắt lấy. Hơn nữa nam phố loại này cửa hàng cũng không phải quý nhất còn thuộc phố đông bên kia. Bất quá phố đông trụ đều là quan to hiền quý, bên kia tòa nhà phần lớn cũng đều là trong cung ban thưởng xuống dưới, lấy bạc đều mua không. Hơi chút rửa gần phía đông những cái đó quan to hiển quý 5 tiến tòa nhà, giá cả đều đến 4.200 triệu thượng. Còn có phố đông bên kia cửa hàng, giá cả mới là chân chính tấc kim tấc đất, giống lớn như vậy cửa hàng, giá cả nhất thiếu cũng đến phiên bội. Đào đại phu nhân tuy rằng không biết dưỡng sinh đường là cái gì, nhưng nàng chính là mạc danh tin tưởng tiểu tiên bà nói dưỡng sinh đường khẳng định là cái thứ tốt. Đào đại phu nhân thấp giọng nói cho Thẩm Nhu, này Lai Phúc khách điếm khai có thể so Ngọc Trúc tiểu lầu cùng Ngọc Trúc khách điếm sớm nhiều, trước kia sinh ý thực hảo, chủ nhân hẳn là cũng kiếm lời không ít bạc, sau lại Ngọc Trúc gần nhất, hắn sinh ý xuống dốc không thanh, ngao một năm hẳn là cũng ngao không nổi nữa, hơn nữa Lai Phúc khách điếm chủ nhân cũng không dám cùng Ngọc Trúc đi tranh. Bởi vì kia Ngọc Trúc sau lưng người là Trấn Quốc phủ người. Thẩm Nhu đã hiểu, dân không cùng quan đấu, Lai Phúc khách điếm sau lưng chủ nhân hẳn là chỉ là bình thường thương nhân. Đào đại phu nhân nói, tiểu tiên bà nhưng có tin tưởng có thể đem kia dưỡng sinh đường khai lên. Nếu tiểu tiên bà thật sự tưởng mua Lai Phúc khách điếm, có thể lại chậm rãi, này khách điếm không hảo ra tay, hẳn là còn sẽ giảm giá. Ngọc Trúc lưng rửa quốc công phủ, đó là những người khác tưởng tiếp thu Lai Phúc khách điếm, cũng đến ước lượng. Thẩm Nhu tự nhiên là có tin tưởng, dưỡng sinh đường nói trắng ra là chính là bang nhân điều dưỡng thân mình bảo dưỡng ra thịt. Trong kinh thành mặt có tiền có quyền phụ nhân nhóm nhưng quá nhiều, nhất chú ý chính là thân thể cùng dung mạo, cho nên nàng dưỡng sinh đường là khai lên. Còn nữa, dưỡng sinh đường cùng Ngọc Trúc tiểu lầu Ngọc Trúc khách điếm đều sẽ không khởi xung đột, rốt cuộc khách nhân đều bất đồng, nghề nghiệp cũng bất đồng, cho nên không đến mức cùng Trấn Quốc công phủ khởi cái gì xung đột. 79, đệ 79 chương. Thẩm Nhu cũng biết Lai Phúc khách điếm này chào giá 5.000 lượng bạc kỳ thật tính thực tiện nghi, nàng cũng không tính toán ở ép giá, hoặc là chờ giảm giá. Chỉ là trên người nàng nguyên bản 2.000 lượng bạc, sau lại đào ra cho nàng 2.000 lượng, liền có 4.200, 1.000 lượng bạc nàng dùng để mua ngọc thạch, liền dư lại 3.000 lượng bạc, tưởng mua Lai Phúc khách điếm, còn kém 2.000 lượng, nguyên bản sư phụ cho nàng trong dương có chút vàng bạc châu báu cực, không sai biệt lắm cũng có thể thấu cái nhị 3.000 lượng bạc ra tới, nhưng kia cái dương nàng không mang đến. Đều ở nàng hành lý chung từ người thương đội hộ tống tới, ít nhất còn phải nửa tháng mới đến kinh thành. Này 5.000 lượng bạc, nàng miễn cưỡng có thể thấu ra tới, chính là còn phải từ từ. Đào đại phu nhân đột nhiên liền đã hiểu, tiểu tiên bà hẳn là không tưởng tiếp tục chờ giảm giá. Tiểu tiên bà là cái phúc hậu người, cảm thấy này 5.000 lượng bạc đã là thực tốt giá cả. Đào đại phu nhân hỏi, tiểu tiên bà chính là trên người tiền bạc không đủ, còn kém nhiều ít. Ta có thể mượn chút cấp tiểu tiên bà. Kỳ thật nàng thậm chí nguyện ý trực tiếp đem khách điếm mua tới đưa cho tiểu tiên bà. Nhưng phía trước cân tình, một tòa 5 tiến tòa nhà cùng 2.000 lượng bạc, tiểu tiên bà khẳng định liền cảm thấy bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, sẽ không lại thu nàng đổ vật. Thẩm Nhu nói, còn kém 2.000 lượng, đại phu nhân mượn ta 2.000 lượng ngân phiếu đi, 20 ngày sau, này bạc là có thể còn cấp phu nhân. Nàng còn là phi thường có quyết đoán, cơ hội khó được, cái này giá cả mua 5 tầng cao cửa hàng, nàng đã chiếm đại tiện nghi. Không cần thiết lại do dự dự. Đào đại phu nhân cười nói, hảo, tiểu tiên bà chờ một lát. Nàng trở về phòng lấy 20 chương trăm lượng ngân phiếu đưa cho Thẩm Nhu, nếu là còn có cái gì giúp được với vội địa phương, tiểu tiên bà cứ việc nói, này quần chúng sạn, tiểu tiên bà muốn hay không ta bồi một khối qua đi. Thẩm Nhu cười nói, không cần, ta mua khách điếm sau còn phải đi về. Đào đại phu nhân lại cùng Thẩm Nhu hàn huyên vài câu, nói cho nàng đều có này đó những việc cần chú ý. Lo lắng tiểu tiên bà bị người lừa, nhưng nàng cẩn thận tưởng tượng, tiểu tiên bà phong thủy sư, lại sao lại bị người tại đây mặt trên lừa đến, nàng cũng liền hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Chờ Thẩm Nhu rời đi sau, Đào đại phu nhân rất cảm khái. Kia khách điếm nhà bọn họ đều ăn không vô, tiểu tiên bà đều không mang theo do dự, trực tiếp đánh nhịp mua. Nàng trở lại phòng, Đào đại lao ra còn hỏi, tiểu tiên bà đi rồi. Hắn còn tưởng hảo hảo cảm kích hạ tiểu tiên bà, trong nhà gần nhất đều là bình bình an an, hắn biết nhân ra tiểu tiên bà là có thật bản lĩnh. Đi rồi, đi mua Lai Phúc khách điếm. Đào đại lao ra trừng lớn đôi mắt, tiểu tiên bà mua kia khách điếm làm gì? Ngươi như thế nào cũng không ngăn cản điểm, kia địa phương trừ bỏ làm khách sạn cùng tiểu lầu, cũng liền thích hợp đa bảo lâu giai đoạn trước đầu tư bao lớn, ngươi lại không phải không biết. Liền bọn họ đào ra, cũng không dám như vậy. Đa bảo lâu, nghe tên đã biết là gì. Bên trong đều là bán vàng bạc ngọc thạch, quý báu thi họa, hiếm lạ bảo bối ngoạn ý nhi. Như vậy 5 tầng lầu đa bảo lâu giai đoạn trước đầu tư không có 50 vạn lượng bạc, đều đừng tưởng, liền đào ra đều không thể một hơi móc ra mấy chục vạn lượng bạc đầu tư đa bảo lâu. Chứ bỏ này mấy thứ sinh ý, Đào đại lao ra thật sự tưởng không ra, kia cửa hàng còn có thể làm cái gì nghề nghiệp. Đào đại phu nhân hướng hắn một nhạc, tiểu tiên bà cùng ta nói chút, nhưng ta khẳng định không thể nói cho ngươi, trở về sau tiểu tiên bà đem nghề nghiệp làm lên ngươi sẽ biết. Dưỡng sinh đường, nghe tên nàng đại khái biết là có ý tứ gì. Nhưng cụ thể là đang làm gì, nàng vẫn là thực chờ mong. Tiểu tiên bà có thể nghĩ ra được nghề nghiệp, khẳng định không đơn giản, nàng cảm thấy cái này dưỡng sinh đường, chờ làm ra tới sau, khả năng sẽ hỏa. Thẩm Nhu lại trở về tòa nhà một chuyến, đem dư lại 3.000 lượng bạc mang lên, cùng nhau qua đi Lai Phúc khách điếm. Lai Phúc khách điếm trưởng quầy còn ở, nhìn thấy Thẩm Nhu có chút ngoài ý muốn, có vẻ còn nhận được cái này mạo mỹ tiểu nương tử. Trưởng quầy nói, cô nương đây là... Thẩm Nhu đem 5.000 lượng ngân phiếu đặt ở trưởng quầy trước mặt, này khách điếm ta muốn, còn làm phiền trưởng quầy đi kêu chủ nhân một chuyến, ta tưởng hôm nay liền cùng chủ nhân đi qua khế. Nhìn trên tủ thật dày một chồng ngân phiếu, trưởng quầy đều kinh ngạc, hắn lắp bắp nói, kia muốn hay không nhà ngươi đại nhân lại đây một chuyến. Cô nương này mới mười mấy tuổi, thật sự có thể làm chủ kia lớn như vậy khách điếm sao? Thẩm Nhu nhướng mày, không cần, là ta chính mình mua khách điếm, ta chính là chủ hộ. Trưởng quầy lau đem trên trán mồ hôi. Tìm cái điếm tiểu nhị lại đây, đi kêu khách điếm chủ nhân tới. Điếm tiểu nhị tay chân thực nhanh nhẹn, sau nửa canh giờ, chủ nhân cùng điếm tiểu nhị cùng tới. Chủ nhân là cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử, hơi béo, tướng mạo khôn khéo. Quả nhiên, chủ nhân biết được là cái cô nương ra tới mua khách điếm, lại gặp qua Thẩm Nhu sau, ánh mắt hơi lóe, hắn nói, tiểu cô nương, kỳ thật khách điếm bán hay không ta còn ở do dự. Này rõ ràng là tưởng trường giới, này khách điếm bên ngoài thẻ bài treo cũng chưa bao lâu. Chủ nhân thấy nhanh như vậy liền có người tưởng mua, tự nhiên là cảm thấy chính mình định giá cả thấp, liền tưởng lại trướng trướng, ít nhất đến cùng thị trường không sai biệt lắm. Thẩm Nhu cười thanh, lão bản đây là tính toán trướng giới sao? Nếu là trướng giới, ta liền từ bỏ, bất quá ta còn là khuyên lão bản một câu, bỏ lỡ ta, ngươi này khách điếm đã có thể không có gì người nguyện ý tiếp nhận, dư lại nguyện ý tiếp nhận, hẳn là cũng chính là Ngọc Trúc sau lưng chủ nhân, bọn họ còn sẽ chờ lão bản ngươi tiếp tục lại giảm giá một đợt sau, mới ra tay. Chủ nhân sửng sốt, cuối cùng nhịn không được hỏi, xin hỏi cô nương là nhà ai? Hắn muốn biết là kinh thành nào hộ nhân gia, dám cùng Trấn Quốc công phủ đoạt sinh ý. Hắn cũng thống hận đối diện Ngọc Trúc khách điếm, nhưng hắn không biện pháp, nhân gia mặt sau là quyền thế, hắn liền một thương nhân, nơi nào đấu quá. Hắn đều rõ ràng, chính mình này khách điếm 5.000 lượng bạc bán đi đều tính tốt, đối diện Ngọc Trúc thật là chờ hắn giảm giá sau lại ra tay. Thẩm Nhu nói, ta từ biên quan tới, thẩm gia, bất quá là bình thường tiểu dân chúng, này khách điếm. Chủ nhân hôm nay nguyện ý 5.000 lượng bạc tiếp tục bán ta, chúng ta liền trực tiếp đi quan nha sang tên, nếu là thật sự tưởng trưng giới, ta cũng không nhắc lại, này 5.000 lượng bạc đã là ta có thể toàn bộ lấy ra tới thân ra. Chủ nhân tự nhiên không tin, bình thường tiểu dân chúng, sao có thể lấy ra tới 5.000 lượng bạc. Chủ nhân cũng rõ ràng trước mắt tiểu cô nương nói đều là thật sự, 5.000 lượng bạc hắn không bán, những người khác khẳng định cũng sẽ không mua, không ai nguyện ý cùng Trấn Quốc công phủ đối thượng. Ngọc Trúc sau lưng người. Chính là tưởng chờ hắn lại giảm giá, hàng đến 3-4.000 lượng bạc thời điểm lại ra tay, hắn phía trước liền nghĩ tới, nếu thật sự muốn hàng đến 3-4.000 lượng bạc bán khách điếm, hắn tình nguyện không bán, trực tiếp đóng cửa. Khách điếm chủ nhân trần chờ hạ, liền đồng ý xuống dưới. Hắn vốn dĩ liền định 5.000 lượng bạc, hiện tại người cô nương cũng không cùng hắn có kẻ mặc cả, hắn ở hố người cô nương cũng là không hảo. Thành đi, cô nương nếu là suy xét rõ ràng, chúng ta này liền đi nha môn sang tên đi. Thẩm Nhu gật đầu. Cùng chủ nhân ra khách điếm. Chủ nhân là ngồi xe ngựa tới. Nhưng Thẩm Nhu là cô nương ra, hắn cũng không làm cho cô nương cùng hắn cùng nhau ngồi ở trong xe, cho nên chủ nhân liền cùng Sa Phu ngồi ở phía trước đánh xe, Thẩm Nhu một người ngồi ở mặt sau trong xe. Non nửa cái canh giờ, hai người qua đi hộ bộ, thực mau liền đem khế đất cùng khế nhà chuyển nhượng thư chuẩn bị cho tốt. Chờ ra hộ bộ, sắc trời đã sắt hắc, chủ nhân cảm thán nói, tiểu cô nương thật là hảo quyết đoán, chính là không biết cô nương ngươi mua này khách điếm là muốn làm chút cái gì. Cô nương này, rốt cuộc mua nhà hắn khách điếm làm chi? Nếu tiếp tục làm khách sạn, chỉ biết lô vốn, tiểu lâu nói, này chợ đã có Ngọc Trúc tiểu lâu, thỉnh đầu bếp vẫn là trong cung đã lui ra tới ngự thiện phòng người, mở tiểu lâu cũng đoạt bất quá nhân ra, đa bảo lâu không cần phải nói, đó là liền hắn đều khai không dậy nổi. Hắn thật sự nghĩ không ra còn có cái gì nghề nghiệp. Thẩm Nhu cười nói, năm sau chủ nhân liền biết được, nhưng thật ra chủ nhân trong nhà nếu là có nữ quyến, tới thăm ta này, còn cho ngài đánh cái chết. Chủ nhân vừa nghe, hiểu được đây là làm nữ nhân nghề nghiệp. Hắn càng thêm tò mò, chuyên môn làm nữ tử nghề nghiệp, trừ bỏ son phấn cùng trang sức, hắn thật sự nghĩ không ra khác nghề nghiệp. Nhưng trang sức cửa hàng cùng cửa hàng son phấn nhưng không cần lớn như vậy cửa hàng A. Thẩm Nhu cho chủ nhân 3 ngày thời gian, làm hắn thu thập khách điếm đồ vật, còn có ban đầu khách điếm bọn tiểu nhị nơi đi. Khách điếm ban đầu tiểu nhị đều là nam, Thẩm Nhu không tính toán thu lưu. Nàng dưỡng sinh đường tạm thời chỉ tính toán tiếp đại nữ khách, cho nên cho dù là bên trong tiểu nhị, cũng đến đều là nữ, nàng còn phải tìm cái đáng tin nữ trưởng quầy. Bởi vì Thẩm Nhu nghĩ, dược đường vẫn là không hảo khai ở dưỡng sinh đường. Dược đường bên trong khẳng định là nam người bệnh cùng nữ người bệnh đều có, dưỡng sinh đường lại là dưỡng sinh địa phương, không hảo đem bệnh khí mang đi vào. Cho nên dược đường nàng tính toán mặt khác tìm cái tiểu chút mặt tiền cửa hiệu, đến lúc đó dưỡng sinh đường có trưởng quầy thủ, nàng có thể tiếp tục ngồi khám cho người ta xem bệnh. 3 ngày thời gian, khách điếm ban đầu chủ nhân liền đem đồ vật đều thu thập không sai biệt lắm. Bên trong rất nhiều ra đều hắn cũng chưa muốn, chính là đem khách điếm ban đầu tiểu nhị đều phân phát, trả lại cho bút phân phát phí. Sau đó khách điếm bảng hiệu gỡ xuống, trực tiếp đóng cửa. Đối diện Ngọc Trúc khách điếm trưởng quầy nhìn thấy Lai Phúc khách điếm đóng cửa, còn lăng hạ, hô cái điếm tiểu nhị lại đây, người đi ra ngoài hỏi thăm, đối diện khách điếm là đóng cửa, vẫn là bán đi. Điếm tiểu nhị chạy ra đi, không bao lâu liền đã trở lại, trưởng quầy, ta hỏi thăm qua, đối diện Lai Phúc khách điếm là bán đi, 2 ngày trước liền ở phân phát bọn tiểu nhị. Trưởng quầy nhíu mày, nhưng có hỏi tham gia tới là ai mua đi đối diện khách điếm không? Chủ nhân làm hắn nhìn chằm chằm đối diện khách điếm, nếu là giá cả đánh bại đến 3.000 đến 4.000 lượng bạc, lại ra tay đem khách điếm mua tới. Ai ngờ lúc này mới không mấy ngày, khách điếm thế nhưng bán đi. Điếm tiểu nhị lắc đầu, hỏi thăm không ra, những cái đó bọn tiểu nhị cũng đều đi hết, bên trong đồ vật cũng đều dọn thất thất bát bát. Trường quay có điểm hoảng, tự mình đi Trấn Quốc Công Phủ một chuyến, thấy Trấn Quốc Công Phủ đại phu nhân Bạch Thị. Trấn Quốc Công Phủ không ít sinh ý đều là niết ở Bạch Thị trong tay, hiện tại vẫn là lao Trấn Quốc Công đưa ra. Bạch Thị làm Trấn Quốc Công Phủ trưởng tức, tự nhiên cũng không hảo quá đem chính mình bãi ở bên ngoài, trong kinh thành, quyền thế nhân ra muốn làm buôn bán đều vẫn là muôn cô kỵ hạ, này đó cửa hàng tuy rằng là nàng gả cho Trấn Quốc Công Phủ sau mua, nhưng cũng ghi tạc nàng của hồi môn đơn tử thượng, đối ngoại đều nói là của hồi môn, bên trong nghề nghiệp, đối ngoại cũng chỉ là nói đem cửa hàng cấp thuê đi ra ngoài, thu chút địa tô mà thôi. Không hảo trắng trợn táo bạo làm buôn bán, bởi vì thương nhân là đê tiện nhất. Thả đại lương luật pháp, ở triều làm quan, không được kinh thương. Nhưng sao có thể không quyền thế kinh thương, đều là trực tiếp đem nghề nghiệp giao cho tin được người mà thôi. Rất nhiều người, cũng đều trong lòng biết rõ ràng. Bạch Thị nguyên bản tính toán Lai Phúc khách điếm lại hàng giảm giá, nàng liền ra tay đem khách điếm mua, làm chút khác nghề nghiệp. Không tưởng tượng, cửa hàng đã bán đi. Biết được trưởng quầy cũng không biết là ai mua cửa hàng, Bạch Thị nói, được rồi, bán đi liền bán đi đi, dù sao đối diện mặc kệ là mở tiểu lầu vẫn là khách điếm, cũng đến bị Ngọc Trúc đè nặng, không gì hảo lo lắng. Nàng trong tay cửa hàng cũng không ít, đảo cũng không thiếu như vậy một gian cửa hàng. Nàng càng muốn phố đông bên này cửa hàng. Nhưng phố đông bên này như vậy cửa hàng, rất nhiều cũng đều là niết ở cùng nàng giống nhau nhân ra trong tay. Nàng tưởng mua cũng mua không, cũng không có khả năng trắng trợn táo bạo đi chèn ép này đó quyền thế nhóm sinh ý. Chờ trưởng quay rời đi, Bạch Thị ra cửa, thấy nhi tử Chỉ Cao đang ở đỉnh viện trêu đùa một con tiểu gấu nâu. Tiểu gấu nâu bị nhốt ở lồng sắt, héo ba ba xúc ở góc, nhìn không nhiều lắm bộ dáng, khả năng đều còn không có cai sữa. Bạch Thị nhíu mày, ngươi lại từ đâu ra làm ra? Nàng chính là nhớ rõ Kiến Ninh Hầu phủ tất gia mẫu tử giáo huấn, cũng may nhi tử tuy rằng cũng thích lộng chút động vật về nhà, nhưng chưa bao giờ ngược đãi chúng nó, đều dưỡng ở nam viên bên kia, tỉ mỉ hầu hạ. Chỉ Cao vui dạo dựng nói, chuyên môn làm người đi trong núi đầu cho ta tìm. Đây chính là tốn số tiền lớn. Hắn là đại phòng con vợ cả, Bạch Thị sinh 2 cái nữ nhi mới sinh hạ hắn, cũng là Trấn Quốc Công đích trưởng tôn, cho nên toàn gia đều sủng. Hắn cha tước vị còn không có kế thừa, hắn cũng đã là Trấn Quốc phủ tiểu thế tử. Bạch thị nói, ngươi nhưng thu hồi tâm, ngươi tổ phụ nhất phiền ngươi dưỡng này đó sủng vật, ngươi nếu thật sự không nghĩ đọc sách, ít nhất cũng đến đi theo ngươi tổ phụ hảo hảo tập võ, tổng phải có cái sẽ. Chỉ ra như vậy có thể thừa kế tước vị, chỉ cần sau này mấy bối chớ có ra quá lớn sai, mấy bối phồn vinh vẫn phải có. Duy nhất con vợ cả không tiến tới, Bạch thị cũng không biện pháp. Chí Cao nói thầm nói, ta không đi, tổ phụ quá hung. Bạch thị nhìn môi hồng răng trắng nhi tử, thở dài nói, ngươi cũng 16, nên tương xem cô nương già, ta này có mấy nhà không tồi người được chọn, ngươi muốn hay không trước nhìn xem. Chí Cao phiên mắt, không cần. Hắn mới 16, còn không có chơi đủ, thành thân làm gì. Bạch thị thở dài, nàng là thật lấy cái này con vợ cả không có biện pháp. Thẩm Nhu cầm Lai Phúc khách điếm khế nhà mà khế nhà sau, liền trở về tòa nhà. Hiện tại đỉnh đầu thượng đã không dư thừa cái gì, liền còn có chút bạc vụn, chỉ đủ cùng nàng Bình Nhi còn có thu nhi tiền cơm. Lúc sau nhật tử, Thẩm Nhu cũng không ra cửa, cả ngày vội vàng điêu khắc tụ khí phủ. Hiện tại tòa nhà cùng khách điếm hai bên đều yêu cầu bố tụ khí trận. Tổng cộng muốn điêu khắc 16 cái tụ khí phủ, nàng liền trước đó vài ngày mua khối ngọc thạch, cắt thành là cái tiểu ngọc bài, còn kém 6 khối ngọc bài. Nàng phía trước thừa một ít ngọc bài, nàng không mang ở trên người, đều cùng nhau đặt ở sư phụ cho nàng kia khẩu hỏng xiển bên trong, đến chờ nàng hành lý đều đến kinh thành mới thành. Cho nên Thẩm Nhu cũng không nổi, mặt khác trừ bỏ điêu khắc ngọc phù, nàng có khi còn sẽ đại ở thư phòng viết viết vẽ vẽ. Khách điếm mặt ra đều vẫn là có thể, nhưng mặt khác một ít địa phương còn phải nạp lại giả hạ, ra đều có chút cũng muốn một lần nữa thượng sơn. Kỳ thật khách điếm đổi thành dưỡng sinh đường, không cần quá lớn biến động. Ít nhất một gian phòng ốc biến động là không cần biến hóa lớn, chỉ dùng đem trong phòng nạp lại giả một phen, thay thống nhất trên giường đồ dùng liền hảo, lại cho mỗi gian phòng xứng chút hoa hoa thảo thảo buồn hoa liền thành. Khách điếm hậu viện cũng phi thường rộng lớn, phòng bếp, phòng chất tuổi còn có chuồng ngựa đều là ở hậu viện. Hậu viện khẳng định đến một lần nữa cải biến. Chuồng ngựa không cần lưu trữ, bởi vì dưỡng sinh đường khách nhân không cần qua đêm, đều là trong kinh thành phu nhân các thái thái, lại đây rửa mặt trải đầu dưỡng sinh xoa bóp trên người huyệt vị. Ở bảo dưỡng hạ da thịt, mị mị ngủ một giấc, lại thoải mái bất quá, ngủ thoải mái lên là có thể trở về. Chuồng ngựa không giữ lại, phòng bếp lại yêu cầu, còn phải mở rộng, ngày thường bên trong có thể hầm một ít bổ dưỡng dưỡng sinh thang thang thủy thủy cấp các khách nhân uống. Hậu viện còn phải chuyên môn sáng lập ra tới một khối hoa viên, còn phải có núi giả, nuôi cá ao, lại lộng cái đại mục đỉnh viện treo lên rũ màn lụa, nuôi cá ao liền quay chung quanh mục đỉnh viện bốn phía, bên trong dưỡng chút cá vàng, trồng trọt chút hoa súng. Có thể cùng các khách nhân nghỉ tạm nói chuyện phiếm khi tới hậu viện ngồi ngồi. Tóm lại là như thế nào ưu tĩnh như thế nào tới lộng. Hậu viện ngược lại là đại công trình, muốn chỉnh đốn và cải cách địa phương tương đối nhiều. Này đó đều là muốn Thẩm Nhu một chút họa ra tới thiết kế hảo, rất nhiều rất nhỏ chi tiết biến hóa, nàng đều phải nhớ kỹ, đến lúc đó trực tiếp lại tìm thợ thủ công tới lộng. Mặt khác còn phải chiêu chút nữ công, đến giao các nàng như thế nào mát xa huyệt vị kinh mạch. Thẩm Nhu nhớ tới này đó, không khỏi thở dài. Quả nhiên dưỡng ra sống tạm cũng là không dễ dàng. Non nửa nguyệt thời gian thoảng qua, Thẩm Nhu này nửa tháng cơ bản đều ra cửa quá, đều là Bình Nhi Thu Nhi ra cửa mua đồ ăn chiếu cố nàng. Mà Thẩm Nhu chờ đợi thương đội cũng rốt cuộc tới rồi kinh thành. Thẩm Nhu cấp thương đội địa chỉ chính là Lưu Đào Gia. Đào đại phu nhân biết được là tiểu tiên bà hành lý, đều cấp tiếp nhận xuống dưới, lại phái người tự mình cấp đưa tới Thẩm Nhu. Đồ vật vẫn là rất nhiều, nhưng nhất chiếm địa phương chính là những cái đó dược quầy. Thẩm Nhu hoa một ngày thời gian đem dược quầy đều cấp sửa sang lại hảo, hiện tại dược đường còn không có khai, này đó dược quầy tự nhiên trước đặt ở trong nhà. Mặt khác hành lý liền không nhiều ít, mấy khẩu hồng xiển, bên trong là nàng quần áo cùng Thẩm Hoán quần áo. Mặt khác khẩu hồng xiển còn lại là lúc trước sư phụ cho nàng, bên trong trừ bỏ các loại pháp khí pháp bảo, còn có chút vàng bạc châu báu. Này đó vàng bạc châu báu cùng mấy viên đá quý, Thẩm Nhu lưu trữ cũng vô dụng. Nàng chính mình cũng có thể nhìn ra mấy thứ này tỷ lệ đều cực hảo. Mấy thứ này cầm đi cầm đồ có chút mệt, bởi vì nàng không tính toán đem mấy thứ này chuộc lại, cho nên không bằng trực tiếp bán đi đa bảo các, loại địa phương này giống nhau có thể bán ra giá cao tới. Thẩm Nhu đem hòm xiển bên trong vàng bạc châu báu cùng mấy viên đá quý cùng ngọc bài đều cấp thu thập ra tới, ngọc bài nàng tự nhiên là lưu trữ hữu dụng, mặt khác đồ vật đều bán đi. Mới vừa đem đồ vật thu thập ra tới, không ngờ lại ở hòm xiển nhất phía dưới thấy một phong thư tử. Nàng nhìn mắt, mặt trên là cha chữ viết. Ai Nhu thân khải. Thẩm Nhu mở ra phong thư, bên trong thế nhưng rơi xuống ra 10 tấm ngân phiếu, còn có cha cho nàng viết một phong thơ. Nguyên lai nàng để lại cho trong nhà mấy trăm lượng ngân phiếu, Thẩm Mẫu lại đem trong nhà quả đào cấp bán, còn có đất trồng rau tiểu rau cải trắng cũng cấp toàn bộ bán, thấu đủ rồi 1.000 lượng, để ở hòm xiểng phía dưới cùng nhau cấp Thẩm Nhu đưa tới. Thẩm Nhu trong lòng thực hụt hẫng, nàng muốn cho người nhà quá thượng hảo nhật tử, nhưng cha mẹ cũng rất sợ nàng ở kinh thành quá không tốt, yêu cầu bạc, đem trong nhà có thể thấu bạc đều cho nàng đưa tới. Thư từ thượng, thẩm phụ không đang nói khác, chính là nói chờ năm sau có thể khởi hành thời điểm, hắn liền đưa A Hoán tới kinh thành. Thẩm Nhu đem tin lặp đi lặp lại nhìn vài đạo, mới chiết hảo bảo tồn lên, lại cầm nàng mấy thứ này đi đa bảo các hỏi hỏi. Mấy thứ này, đa bảo các cấp giá cả còn tính có thể, cho 3.000 lượng bạc. Lúc này Thẩm Nhu trên người liền có 4.200 ngân phiếu, nàng lấy 2.000 chuẩn bị đi còn cấp Đào đại phu nhân. Tới rồi đào ra, Thẩm Nhu chuẩn bị đem ngân phiếu còn cấp Đào đại phu nhân, Đào đại phu nhân không đổi và thu, chính là hỏi, tiểu tiên bà, cái này trước không đổi, ngươi trước cùng ta nói, kia dưỡng sinh đường, ngươi tính toán như thế nào lộng? Nàng lo lắng tiểu tiên bà trên người lưu bạc không đủ. Thẩm Nhu đem khách điếm yêu cầu cải biến địa phương đều cùng Đào đại phu nhân nói. Đào đại phu nhân táp lươi nói, kia tiểu tiên bà ngươi lưu 2.000 lượng bạc nhưng không đủ lan lộn, này bạc ngươi trước đừng còn, trước cầm dùng, nếu là không đủ, ngươi ở tìm ta, trở về sau kiếm lời bạc trả lại ta cũng không mượn. Thẩm Nhu suy nghĩ phiến, 2.000 lượng bạc lưu lại nạp lại giả dưỡng sinh đường đích sắc không quá đủ. Nàng cũng liền không cùng Đào đại phu nhân khách khí, đa tạ đại phu nhân, chờ này dưỡng sinh đường lộng lên, thỉnh ba vị phu nhân đi thể nghiệm thể nghiệm. Đào đại phu nhân cười đến không khép miệng được, ta đây chính là chờ mong thực. Đào đại phu nhân tuổi kỳ thật so Thẩm mẫu còn muốn đại chút, nàng cũng thực thích Thẩm Nhu, thích cùng Thẩm Nhu nói chuyện phiếm. Kia những việc này, đến lúc đó tiểu tiên bà nhìn chằm chằm đến lại đây sao? Đào đại phu nhân hỏi. Nơi này trong ngoài ngoại, muốn vội sự tình nhưng quá nhiều. Thẩm Nhu thở dài, một chút đến đây đi. Chờ 2 tháng sau, dưỡng sinh đường đều còn không biết khai không khai đến lên, thật sự là muốn vội địa phương quá nhiều. Đào đại phu nhân cười nói, nếu không ta cấp tiểu tiên bà ra cái chủ ý. Dưỡng sinh đường sửa chữa cùng mục làm trang hoàng, có thể giao cho ta ra kinh phú tới giúp ngươi lộng, chính hắn có cái đội ngũ, chuyên môn chính là cho người ta lộng phòng ốc sửa chữa cùng bên trong mục làm giả dạng, hắn ánh mắt độc ác, nhận thức không ít vật liệu đá bó củi cửa hàng lão bản, bảo quản có thể sử dụng nhất lợi ích thực tế giá cả làm ra tiểu tiên bà muốn dưỡng sinh đường. Đối với trưởng tử, Đào đại phu nhân cũng là bội phục. Nàng trưởng tử Đào kinh phú năm nay 20, vừa mới thành thân mới 1 năm, không tiếp nhận trong nhà sinh ý. Mười mấy tuổi liền tưởng mân mê ra bản thân sinh ý tới, đảo cũng thật cấp lăn lộn ra tới một ít tên tuổi, dưỡng chỉ đội ngũ, chuyên môn bang nhân sửa chữa cùng trang trí phòng ốc, còn làm giống mô giống dạng, danh khí cũng không nhỏ. Thẩm Nhu đôi mắt hơi lượng, kia đa tạ Đào đại phu nhân. Có người giúp nàng nhìn chằm chằm dưỡng sinh đường, nàng cũng có thể làm mặt khác sự tình. Đào đại phu nhân cười nói, kia tiền bạc chờ đến lúc đó cùng nhau chuẩn bị cho tốt lại kết toán chính là. Thẩm Nhu đặc biệt cảm kích Đào gia. Đào đại phu nhân biết được Thẩm Hoán năm sau muốn tới kinh thành đọc sách, còn nói sẽ giúp đỡ tìm hiểu kinh thành quan học cùng thư viện. Thẩm Nhu sau khi trở về, trước đêm còn thừa mấy cái ngọc phù điêu khắc ra tới. Tòa nhà tụ khí trận nàng trước đó vài ngày liền bố hảo. Thu Nhi cùng Bình Nhi còn nói, không biết có phải hay không vào thu, gần nhất giấc ngủ đều đặc biệt hảo, mỗi ngày lên tinh thần khí 10 phần, kỳ thật đều là bởi vì tụ khí trận nguyên nhân. Dư lại mấy cái ngọc phù, Thẩm Nhu hoa 3-4 thiên công phu liền cấp điêu khắc ra tới. Nàng bất thời giờ đi khách điếm một chuyến. Khách điếm bảng hiệu sớm bị hái xuống, nàng chuẩn bị cấp dưỡng sinh đường mệnh danh Cẩm Tú dưỡng sinh đường. Cẩm Tú cũng là tốt đẹp ý tứ. Bảng hiệu cũng là từ Đào gia trưởng tử giúp đỡ tìm người định chế, sẽ chờ đến dưỡng sinh đường toàn bộ chuẩn bị cho tốt mới treo lên bảng hiệu. Nàng qua đi dưỡng sinh đường xem qua, Đào Kinh Phú đã mang theo thợ thủ công nhóm khởi công. Nàng mấy ngày trước đây liền đem chính mình họa những cái đó bản vẽ giao cho Đào Kinh Phú, bao gồm mỗi gian trong phòng ra đều thượng sơn sắp điệu. Còn có hậu viện cải biến, biên biên rắc rắc mỗi một chỗ, nàng đều họa lên rồi. Đào Kinh Phú làm mấy năm phòng ốc trang hoàng, tuy là như thế, thấy tiểu tiên bà cho hắn bản vẽ cũng rất là kinh ngạc cảm thán. Nếu có thể dựa theo bản vẽ thượng đem này đó trang tập hảo, kia này dưỡng sinh đường hoàn cảnh nhưng xem như nhất tuyệt. Thẩm Nhu là hơn phân nửa đêm qua đi dưỡng sinh đường 7 trận, ban đêm thợ thủ công nhóm đều trở về nghỉ tạm. Thẩm Tiểu Hồ cũng đi theo nàng một đạo ra tới, nó đều phải nghẹn họng rồi. 80 Đệ 80 chương. Thẩm Nhu tới kinh thành cũng sắp có 1 tháng, từ khi dọn tiến tòa nhà sau, Thẩm Tiểu Hồ liền không như thế nào đi ra ngoài đi bộ quá, đều là nửa đêm đi ra ngoài tòa nhà đi bộ, nó còn muốn đi ngoài thành trên núi đi săn, nhưng ban đêm quan cửa thành, nó vô pháp đi ra ngoài, nó kỳ thật cũng theo tường thành rác đi bộ quá, muốn tìm xem có vô lô chó có thể cho nó chui ra đi. Nhưng nhân biên quan chiến sự, Tiểu Hoàng đế cố ý làm người đem tường thành chung quanh sửa chữa hạ, chính là lo lắng có cái gì lỗ chó linh tinh. Trước kia là không liên quan bế cửa thành, biên quan chiến sự sau, tiểu hoàng đế mới hạ lệnh tới rồi giờ tuất đóng cửa cửa thành. Ở không có chiến sự khi, là không có đóng cửa cửa thành, nhưng ban đêm vào thành, đều sẽ kiểm tra. Biết này đó, Thẩm Nhu còn có chút cảm khái, an an trưởng thành, vì bá tánh an nguy, hắn bắt đầu làm thực tốt hoàng đế. Cho nên Thẩm Tiểu Hồ cũng thật sự nghẹn hỏng rồi, nó chỉ có thể ban đêm ở trong thành đi bộ hạ, còn muốn né tránh tuần tra thủ vệ môn. Lúc này nhìn thấy Thẩm Nhu muốn đi ra cửa dưỡng sinh đường bày trận, nó liền tung ta tung tăng đuổi kịp. Này đều đã canh ba thiên, trên đường phố im ắng, một bóng người cũng chưa. Thẩm Nhu tránh tuần tra binh lính, mang theo Thẩm Tiểu Hồ đi dưỡng sinh đường. Kết quả trên đường thời điểm, Thẩm Nhu ở một nhà quán trà trước mặt phát hiện nhân ảnh. Bóng người kia có chút lùn, đang ở cạnh quán trà môn. Kia ra quán trà khoảng cách Thẩm Nhu dưỡng sinh đường có chút khoảng cách, Thẩm Nhu cơ bản đem này chợ thượng cửa hàng đều nhớ rõ thất thất bát bát. Này gian quán trà sinh ý còn có thể, bên trong trừ bỏ uống trà nghe thư sướng khúc nhi, ngày thường cũng sẽ bán lá trà cực. Đi gần, Thẩm Nhu mới phát hiện bóng người kia là cái ước chừng 10 tuổi tả hữu hài đồng, là cái Nam Hải. Nam Hải nghe thấy phía sau tiếng bước chân, thân mình cương hạ, quay đầu lại đi xem, phát hiện Thẩm Nhu cùng Thẩm Tiểu Hồ. Hắn thấy Thẩm Tiểu Hồ cũng lăng hạ, Thẩm Nhu đã muốn chạy tới quán trà biên, nàng nói, Tiểu Hải tử, ngươi đang làm gì? Tiểu Hải tử phát hiện Thẩm Nhu thanh âm mềm mại, xem dung mạo, cũng chính là cái thiếu nữ, hắn thô thanh thô khí nói, khuyên ngươi đừng xen vào việc người khác. Lúc này là ban đêm, Thẩm Nhu cũng không quá thấy rõ Tiểu Hải tử tướng mạo, chỉ mơ hồ nhìn ra hắn lớn lên cái gì bộ dáng. Thẩm Nhu nói, ngươi đây là làm tặc hành vi, trong chốc lát tuần tra thủ vệ liền phải lại đây. Tiểu Hải tử hung tận nói, đây là nhà ta quán trà. Mới vừa nói xong, đường phố chỗ rẽ liền có chỉnh tề chân đạp thanh truyền đến, là tuần tra các binh lính lại đây. Tiểu Hải tử không hề cùng Thẩm Nhu nhiều lời, xoay người liền chạy. Thẩm Nhu cũng muốn tránh khai này đó binh lính, liền lanh Thẩm Tiểu Hồ đi vào điều hẻm nhỏ, chờ bọn lính rời đi, nàng mới mang theo Thẩm Tiểu Hồ qua đi dưỡng sinh đường. Dưỡng sinh đường hậu viện lộn xộn, chất đầy vật liệu đá cùng hạt cát. Thẩm Nhu bắt đầu tìm phương vị tìm được sau, nàng đào hố đem ngọc phù mai phục. Dưỡng sinh đường bên trong ngọc phù, nàng đều chôn tương đối thâm, này 8 chỗ vị trí, khởi công cũng không động đậy đến nơi đây. Ngọc phù mai phục sau, trận pháp liền thành. Hiện tại tòa nhà cùng dưỡng sinh đường trận đều bố hảo, Thẩm Nhu cũng có thể an tâm chút. Bất quá nàng còn có mặt khác không ít chuyện, dưỡng sinh đường phòng không cần đại biến động, chỉ cần ở tinh xảo chút, bên trong có thể thích hợp quải chút tranh chữ, bài chút bồn hoa. Này 2 ngày, Thẩm Nhu liền vội vàng đi tìm người làm chậu hoa. Thẩm Nhu rất thích quân diêu chậu hoa, quân diêu ra tới đồ sứ, huyến lệ nhiều màu, tựa như lưu quang, hiện ra các loại hoa hồng sắc, màu đỏ tím, phi thường xinh đẹp. Nhưng quân diêu chậu hoa thật sự quý, bởi vì một diêu bên trong khả năng liền ra như vậy mấy cái, có đôi khi một chỉnh diêu bên trong cũng chưa một cái như vậy quân diêu chậu hoa, tiện nghi đều đến mấy chục lượng bạc, nhan sắc đều diễm lệ, đều có thể 200-300 lượng bạc một cái. Nàng nếu là tưởng cho mỗi cái phòng đều tới một cái, nàng về điểm này bạc căn bản là không đủ xem. Cho nên Thẩm Nhu cũng chính là ngẫm lại, nàng vẫn là thực mắt thèm như vậy xinh đẹp chậu hoa, nếu về sau có thể kiếm được nhiều bạc, có thể tự cấp trong nhà cùng dưỡng sinh đường thay. Hiện tại nàng chỉ có thể dùng tới nhất tiện nghi gốm sứ chậu hoa. Kỳ thật trong kinh thành liền có hoa tứ chuyên môn bán buồn hoa hoa, nhưng giá cả quý, Thẩm Nhu muốn tiết kiệm chút, liền đi hoa tứ bên trong mua nhân ra không cần tịch mai hoa căn tử. Này đó đều là tiểu viên tịch mai hoa căn, có chút là lạ căn, có chút là không dưỡng hảo héo héo, cho nên hoa tứ trưởng quậy này đó hoa căn đều là tiện nghi bán, có chút đều trực tiếp từ bỏ. Thẩm Nhu liền nhặt tiện nghi mua trở về. Trừ bỏ tịch mai hoa, còn có hoa mẫu đơn, hoa sơn trà, xuân lan. Thẩm Nhu xem hoa tứ trưởng quầy không cần hoa căn, đều cấp mua trở về. Bởi vì nàng chính mình trụ tòa nhà, kia phiến hậu hoa viên cũng đều muốn bố trí, này đó hoa căn lại tiện nghi, có tụ khí trợ, căn bản là không sợ dưỡng không sống chúng nó. Trừ bỏ này đó hoa hoa thảo thảo, Thẩm Nhu còn đi họa tứ bên trong mua không ít thi họa, nàng mua không phải những cái đó nổi danh đại sư nhóm thi họa, đều vẫn là chút danh không thấy truyền thư sinh thi họa. Giá cả tiện nghi, có mấy chục văn tiền đều có thể mua được một bộ, hơi chút phiếu không hạ, treo ở dưỡng sinh đường trong khách phòng vừa lúc. Này đó giải rác việc đặc biệt nhiều, đều là Thẩm Nhu chậm rãi chạy. Nàng chạy này đó việc thời điểm, còn bất thời giờ tìm hiểu hạ ngày đó ban đêm gặp phải tiểu hải tử, có phải hay không thật là quán trà trưởng quầy tiểu hải tử. Kết quả hỏi đến, quán trà trưởng quầy thật sự có cái 10 tuổi nhi tử, nghe nói người thực lịch ngợm, quán trà trưởng quầy hy vọng nhi tử hảo hảo đi học đường đọc sách. Nhưng kia hải tử không thích đọc sách, mỗi ngày không cái chính hình, quán trà trưởng quầy liền tổng mắng chính mình tức phụ, nói nàng không đem nhi tử giáo hảo. Quán trà trưởng quầy tức phụ nghe nói là con dâu nuôi từ bé, so quán trà trưởng quầy lớn tuổi vài tuổi, lớn lên không quá đẹp, trên mặt có rất nhiều mặt rỗ. Trước kia quán trà trưởng quầy mới khai này gian quán trà khi, còn làm chính mình tức phụ tới hỗ trợ, kết quả bởi vì trên mặt rỗ, tổng bị người chỉ trò trò, sau lại quán trà trưởng quầy cũng ghét bỏ, liền không cho chính mình tức phụ xuất hiện ở quán trà bên trong. Sau lại này gian quán trà sinh ý càng ngày càng tốt, quán trà trưởng quầy còn nạp lớn lên không tồi thiếp thị. Mỗi ngày từ thiếp thị ở quán trà hỗ trợ. Thẩm Nhu liền hỏi tham gia này đó tới, dù sao nghe bốn phía quê nhà nói, đều nói kia quán trà trưởng quầy hài tử phẩm hạnh không tốt lắm. Thẩm Nhu cũng không biết tin cái này lời nói không có. Nàng sau lại cũng liền không ở quản kia quán trà chuyện này, bởi vì nàng muốn bắt đầu chọn lựa dưỡng sinh đường tiểu nhị. Nàng viết trương công văn, mặt trên viết bổn tiệm chiêu tiểu nhị, giữ gốc mỗi tháng một lượng bạc tử tiền lương, nhưng chỉ cần nữ tử, tuổi hạn chế ở 15 đến 40. Dưỡng sinh đường tổng cộng 43 gian phòng, càng đi trên lầu phòng càng tốt. Lầu 5 cũng chỉ có 5 gian phòng, phi thường rộng mở, đẩy ra song cửa sổ là có thể nhìn đến phồn vinh kinh thành. Này 5 gian phòng là tốt nhất, nguyên bản là kêu trời tự 1, 2, 3, 4, 5 hào phòng, về sau làm dưỡng sinh đường, khẳng định không thể lại kêu này đó tên. Thẩm Nhu đều lấy hoa cỏ hoặc là trung dược vì dưỡng sinh đường phòng một lần nữa mệnh danh. Phòng đều có hơn 40 gian, kia chiêu tiểu nhị ít nhất đến 4-5 chục hào người. Kia chiêu tiểu nhị công văn treo ở dưỡng sinh đường bên ngoài sau, liền lục tục có không ít người tới mưu kém. Thẩm Nhu mỗi ngày sự tình không ít, cho nên mỗi ngày chịu một cái thời gian đoạn chuyên môn tương xem ra mưu sai sự tiểu nhị. Nàng ở công văn thượng cũng viết danh mạch, mỗi ngày giờ thìn đến buổi trưa, ba cái canh giờ có thể tới dò hỏi sai sự. Nàng thời gian này điểm liền tới dưỡng sinh đường. Nàng mỗi lần đều là mang theo mũ co rèm tới. Đào Kinh Phú cùng hắn những cái đó thợ thủ công đã đem dưỡng sinh đường bên trong một lần nữa đều thượng quá sơn, hiện tại đều ở vội hậu viện việc. Hậu viện là cái đại công trình, bởi vì trừ bỏ khách nhân nghỉ tạm cái kia đại đình viện cùng ao cá, hoa viên, còn phải đem hậu viện phòng bếp, phòng chất ủi, phòng cất chứa, tiểu nhị nghỉ tạm ăn cơm khi dãy nhà sau, cùng khách nhân nghỉ tạm đình viện cấp ngăn cách, đỡ phải các khách nhân ở hậu viện nghỉ tạm, bọn tiểu nhị xuất nhập hậu viện phòng chất ủi cất giữ gian tổng ảnh hưởng đến hậu viện khách nhân. Thợ thủ công nhóm ở hậu viện nội, Thẩm Nhu liền ở phía trước tương xem tiểu nhị. Nàng treo ở bên ngoài công văn thượng viết danh mạch, về sau nhà này dưỡng sinh đường chỉ tiếp đại nữ khách, cho nên chỉ cần nữ tiểu nhị. Bởi vì nàng lo lắng không viết rõ ràng, rất sợ tới mưu sai sự các cô nương loạn tưởng, rốt cuộc nếu là chỉ viết thượng chiêu nữ tiểu nhị, người khác sẽ nhịn không được tưởng có phải hay không cái gì không đứng đắn nghề nghiệp, nhưng viết thượng về sau chỉ chiêu đại nữ khách, là có thể đánh mất mọi người cố kỵ. Thẩm Nhu nhận người cũng đặc biệt đơn giản. Chỉ cần này đó mưu sai sự nữ tử các cô nương tuổi phù hợp, đang xem các nàng tướng mạo, Thẩm Nhu là có thể quyết định lưu không lưu lại. Nàng lưu lại đều là tướng mạo nhìn buồn phận các cô nương, còn có chút tướng mạo tương đối khôn khéo, nhưng chỉ cần không xấu, nàng cũng đều để lại. Có chút tướng mạo vừa thấy chính là ham ăn miếng làm, nàng giống nhau đều cấp họa thượng xoa xoa. Mỗi tháng dự gốc một lượng bạc tử tiền lương, chẳng sợ ở kinh thành đều còn tính không tồi, đặc biệt là, thời đại này, tuy đối nữ tử khoan dung không ít. Nhưng nữ tử muốn mưu sai sự vẫn là rất khó, đại đa số cũng đều là bang nhân phùng phân bổ kiếm điểm vụn vặt tiền bạc trợ cấp gia dụng. Cho nên tới dưỡng sinh đường mỗi sai sự, mỗi tháng ít nhất đều có một lượng bạc tử tiền lương, không ít người ra đều làm nhà mình cô nương cùng tức phụ tới thử xem. Thẩm Nhu chờ các nàng tới dò hỏi khi, cũng đều nói rất rõ ràng, nói cho các nàng. Này trước kia là khách điếm, về sau sẽ trở thành dưỡng sinh đường, các ngươi đối dưỡng sinh đường có lẽ tương đối xa lạ. Dưỡng sinh đường chính là bang nhân dưỡng thân thể địa phương, các ngươi yêu cầu giúp khách nhân xoa bóp gân cốt, đến lúc đó này đó ta cũng sẽ dạy cho các ngươi. Dưỡng sinh đường cũng chỉ tiếp đại nữ khách, trong ngoài đều sẽ chỉ là nữ tử. Còn có một lượng bạc tử cũng chỉ là lương tạm, mỗi phục vụ một người khách nhân, các ngươi là có thể nhiều lấy 20 văn tiền, tiền lương mỗi tháng 15 ngày phát. Cho nên kỳ thật, mỗi tháng ít nhất cũng có thể có cái nhị ba lượng bạc. Này đó cô nương phụ nhân nhóm đều đặc biệt kích động, đều hy vọng có thể bị tuyển thượng. Kết quả các nàng liền phát hiện, nữ trưởng quầy chờ biết các nàng tuổi hộ tịch sau, lại xem một cái các nàng diện mạo liền đem người lưu lại. Ngay từ đầu, có chút cô nương phụ nhân còn tưởng rằng nữ trưởng quầy là xem các nàng dung mạo tới chọn người, cuối cùng phát hiện, có chút chẳng sợ lớn lên chẳng sợ thực bình thường đều lưu lại, có cái trên mặt có mặt dỗ 30 tới tuổi phụ nhân tới mưu sai sự, này mặt dỗ phụ nhân còn phi thường khẩn trương, vẫn luôn nắm góc áo, trưởng quầy nhìn kia phụ nhân tướng mạo liếc mắt một cái, thế nhưng đồng ý làm nàng giữ lại. Mặt dỗ phụ nhân chính mình cũng không dám tin tưởng, cuối cùng vẫn luôn cùng Thẩm Nhu không lưng nói lời cảm tạ. Còn có chút lớn lên thật xinh đẹp, trưởng quầy lại không làm các nàng lưu lại. Nay đó tới mỗi sai sự đều cho rằng Thẩm Nhu là dưỡng sinh đường nữ trưởng quầy. Kỳ thật dưỡng sinh đường 4-50 cái tiểu nhị tính thiếu, bởi vì không có khả năng làm các nàng cả ngày đều ở dưỡng sinh đường phục vụ khách nhân, yêu cầu hai ban đổi tới. Nhưng dưỡng sinh đường còn không có buôn bán, Thẩm Nhu cũng sợ không chuẩn về sau dưỡng sinh khách nữ người nhiều hay không, cũng chỉ trước chiêu 50 cái tiểu nhị. Mới 3 ngày thời gian, Thẩm Nhu liền chiêu đủ người, sau đó đem bên ngoài treo công văn gỡ xuống tới. Lai Phúc khách điếm chỉ chiêu nữ tiểu nhị chuyện này thực mau liền ở toàn bộ chợ truyền đến. Đối diện Ngọc Trúc trưởng quầy biết được sau, còn nhíu mày nói thầm, chỉ tiếp đại nữ khách. Chỉ chiêu nữ tiểu nhị. Dưỡng sinh đường lại là cái gì ngọn ý? Này rốt cuộc là đang làm gì? Ngọc Trúc khách điếm trưởng quầy còn chạy tới chân quốc công phủ cùng đại phu nhân Bạch Thị nói thanh. Bạch Thị nghe xong trưởng quầy nói sau, cười thanh, dưỡng sinh đường. Còn chỉ tiếp đại nữ khách. Ta đại khái biết được là cái gì nghề nghiệp, chính là muốn kiếm chúng ta như vậy phụ nhân tiền bạc, tiến vào sau nghe một chút khúc nhì, sau đó tìm những cái đó nữ tiểu nhị giúp chúng ta ấn gân cốt, khoan khoái, này dưỡng sinh đường sau lưng chủ nhân nhưng thật ra rất sẽ tưởng, bất quá nàng này nghề nghiệp khẳng định làm không đứng dậy. Này không biết nơi nào tới chủ nhân, nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Này dưỡng sinh đường hẳn là chính là tiếp đãi nàng như vậy nữ khách, nhưng trong kinh thành mặt hơi chút có tiền có quyền nhân gia phu nhân thái thái các cô nương, ngày thường rảnh rỗi chính là ước một khối đi nghe một chút diễn, hoặc là ha ha yến, đến nội massage gân cốt, trong nhà nha hoàn là có thể, cho nên này dưỡng sinh đường có thể khai lên mới là lạ. Dù sao nàng là tuyệt đối sẽ không hướng như vậy chỗ ngồi đưa tiền. Còn nữa, liền tính thực sự có khách nhân đi dưỡng sinh đường, nhưng chính là nghe một chút khúc nhì, ấn hạ gân cốt, có thể tiêu phí mấy cái bạc, lớn như vậy cửa hàng, mỗi tháng bảo dưỡng cùng tiểu nhị tiền lương, đều là một tuyệt bút tiền bạc. Nếu là giá cả định cao, các nàng này đó phu nhân cũng không phải là ngốc tử, bằng gì cấp dưỡng sinh đường đưa tiền. Trừ phi này dưỡng sinh đường sau lưng là trong cung đầu những cái đó các chủ tử ra quyến khai, các nàng mới có thể cam tâm tình nguyện vì leo lên quan hệ đi đưa tiền. Bằng không một cái bình thường thương nhân làm như vậy nghề nghiệp, ai đi này đổ bỏ dưỡng sinh đường anh ốc. Bạch Thị tâm tình không tồi, dưỡng sinh đường mệt tiền, sau lưng chủ nhân khẳng định sẽ lại lần nữa chuyển nhượng này cửa hàng, đến lúc đó nàng lại tiếp nhận cũng là giống nhau. Thẩm Nhu bận bận rộn rộn liền đến 12 tháng, lại có một tháng nên ăn Tết. Dưỡng sinh đường bên kia còn không có vội xong. Nàng kỳ thật cũng vẫn là rất bận, nàng đến giáo bọn tiểu nhị như thế nào xoa bóp gân cốt, nàng đây chính là đứng đắn cổ y y thủ pháp, từ khai sau lưng tùng gân cốt, kinh mạch huyệt vị xoa bóp từ từ, không phải bên ngoài cái loại này bình thường tùng gân cốt, này đó nữ bọn tiểu nhị cũng đều học thực nghiêm túc. Thẩm Nhu dạy cho các nàng sau, các nàng liền mỗi ngày tới Thẩm Nhu trong nhà, cho nhau tìm cá nhân massage luyện tập. Mà Thẩm Nhu mỗi ngày còn phải bất thời giờ xứng kem bảo vệ da.